Cái này thần bí hang động rốt cuộc là cái gì? Lâm Thần cau mày, thân hình chậm rãi hướng trong đó không ngừng đi sâu vào, đậm đà như vậy trong ma đạo quỷ thần chi khí, nhất định là không thể tạo ra thư ngày ngọc linh hoa. Nhưng là, vì sao Lôi Vương coi trọng như vậy nơi này? Phái ra Lôi đỉnh tả hữu hộ pháp, say đem tiếu hỏi, còn bảy cấm chế. Đủ để nhìn ra Lôi Vương đối với chỗ này coi trọng trình độ. Như vậy, này trong động phủ, rốt cuộc có dạng gì tồn tại? Lâm Thần không ngừng ở xâm nhập, bốn phía quỷ thần chi khí, cũng là càng ngày càng nồng đậm. Một cổ ma ý niệm, không ngừng câu động đến Lâm Thần trong cơ thể đại sắt Diêm La Kinh, khiến cho bộ này ma đạo kinh văn đang dục dịch. Lúc này, huyết lao thanh âm đột nhiên vang lên, Lâm Thần, ngươi vội vàng nhìn nhìn tay trái của ngươi, chiếc cổ kính kia có biến hóa. Lâm Thần bước chân của bất ngờ dừng lại, con ngươi hơi thu lại một chút co rút sau khi, liền vội vàng nâng lên tay trái của mình. Chỉ thấy, trên tay trái của hắn, tản ra một cổ khí tức cổ xưa, một mặt thanh đồng hoa văn cổ kính bên văn, hiện lên Lâm Thần trên tay của. Lòng bàn tay của hắn, hóa thành toàn bộ cổ kính kính tâm, như gợn nước như thế rung rung. Một hàng cổ xưa kiểu chữ, chậm rãi xuất hiện ở Lâm Thần lòng bàn tay bên trong, ma khí uy nghiêm. Lâm Thần ánh mắt chợt co rụt lại. Ma đạo nơi. Chương 103, Ma Linh. Chương 103, Ma Linh. Cả trong sơn động một trận không tiếng động yên lặng, chỉ có thể nghe nặng nề tiếng thở dốc. Qua một lúc lâu sau, Lâm Thần cặp mắt khôi phục bình thản, cùng huyết lao truyền âm, nghi ngờ hỏi ma đạo nơi. Đây là cái gì? Huyết lão một hồi trầm mặc. Huyễn linh thần kính biến hóa, thật sự là quá mức quỷ dị một chút. Hấp thu toàn bộ vương cấp thái thanh linh mạch thái thanh khí, lại liền hiện lên như vậy một hàng chữ. Hàng này chữ lại đại biểu cái gì hàng nghĩa? Đáp án này, Lâm Thần tạm thời là không nghĩ ra. Ban đầu Lâm Thương Sinh đem huyễn linh thần kính cho hắn lúc, đã nói qua huyễn linh thần kính chính là thượng cổ vật, có thể có nhìn rõ kiếp trước, kiếp này, kiếp sau thần bí công hiệu. Nhưng là giờ phút này huyễn linh thần kính nhưng là hiện lên một hàng ma chữ đi ra, chuyện này. Căn bản giải thích không đứng lên. Cũng liền ở Lâm Thần vô cùng nghi ngờ lúc, trên tay trái của hắn, kia đánh một cái tựa như sâm một phen thanh đồng mặt kiếng lại lần nữa chậm rãi biến mất ở rồi Lâm Thần trong tay trái. Lâm Thần lại lần nữa nhìn một hồi trầm mặc. Này huyễn linh thần kính, biểu hiện thật sự là quá mức cổ quái một ít. Tiểu tử, trước đừng quấn quýt mì này cổ kính chuyện. Huyết lao thở dài nói. Mị này thần kính không phải ngươi bây giờ có thể suy nghĩ thấu, ngươi bây giờ còn là đem điều này thần bí ma động tìm tòi rõ ràng, dựa theo suy đoán của ta, này ma trong động, nhất định là có bí mật nào đó. Nghe được huyết lao truyền âm, Lâm Thần hít sâu một hơi, lắc đầu một cái, trong lòng tạm thời đem huyễn linh thần kính sự tình bỏ qua một bên. Âm phong tiếp tục không ngừng từ hang động phần đáy gầy ra tới. Khắp nơi tràn ngập quỷ thần chi khí, cũng là càng ngày càng nồng đậm. Nghĩa sâu xa mắt. Lâm Thần khẽ quát một tiếng, trong hai mắt bắt đầu nổi lên một vệt thanh quang. Chân khí trong cơ thể không ngừng bốc cháy. Ở Lâm Thần nghĩa sâu xa mắt xuống, cả cái trong huyệt động lại lần nữa phát sinh biến hóa. Vốn là tối tăm rậm rạp chỉ có thể nhìn được chừng một thước phạm vi khoảng cách, làm lớn ra ước chừng 3 mét. Hơn nữa, ở Lâm Thần nghĩa sâu xa mắt xuống, vốn là giống như hắc ám hạ xuống giống vậy sơn động, toàn bộ đều biến hóa. Cả trong sơn động, bơi là một đoàn quỷ thần chi khí, bị tản mát ra ma đạo khí tức. Bởi vì nồng đậm như vậy quỷ thần chi khí, mới đưa đến cả cái sơn động hắc ám. Này nghĩa sâu xa mắt, ta xem cũng không có như vậy quá mức không rút. Lâm Thần thầm nói, nghĩa sâu xa mắt có thể nhìn thấu vũ kỹ tinh túy, đã vô cùng không được. Nếu như tiến hóa lần nữa tiếp theo cái giai đoạn, chỉ sợ cũng có thể nhìn thấu pháp lực, nhìn thấu thần thông tinh túy. Giống như quỷ thần chi mắt thì có thể là pháp lực thần thông tồn tại, nếu so với vũ kỹ cường hơn nhiều. Bằng vào bây giờ nghĩa sâu xa mắt Lâm Thần dĩ nhiên là không nhìn thấu, chỉ có chính mình một chút xíu mệt mỏi. Lâm Thần trong sơn động, đi ước chừng nửa giờ, vẫn là không nhìn thấy cuối. Nhưng là thời khắc này quỷ thần chi khí, càng thêm nồng nặc lên, ở nghĩa sâu xa mắt xuống, Lâm Thần thậm chí còn chứng kiến không ít quỷ thần chi khí ngưng tụ mà thành thân thể con người hình thức ban đầu. Những người này thể hình thức ban đầu, tràn đầy ma khí, tử khí. Giống như là trong thế tục, nhân loại bị chết một phen. Quỷ thần chi khí vốn là tử khí, bây giờ này quỷ thần chi khí đậm đà, lại bắt đầu ngưng tụ hình thức ban đầu. Này quỷ thần chi khí, đậm đà thật lợi hại. Lâm Thần trong cơ thể đại sát Diêm La Kinh, lúc này cũng là vận chuyển càng thêm lợi hại, hấp thu quỷ thần chi khí cũng là càng ngày càng dày đặc. Lâm Thần còn có thể cảm nhận được, tại hắn một ít trong kinh mạch, đều lưu động quỷ thần chi khí. Dựa theo tốc độ như thế, sợ rằng chỉ cần 3-4 ngày, ta liền có thể hoàn thành đại sát Diêm La Kinh giai đoạn thứ nhất, ngưng tụ một viên ma chủng. Lâm Thần cảm thụ thân thể biến hóa, trong lòng hơi vui, ban đầu Diêm đem ngay cả ma chủng đều không ngưng tụ. Uy lực liền lớn như vậy. Các loại ngưng tụ ma chủng, uy lực khẳng định càng thêm kinh khủng. Đại sát Diêm La Kinh, giờ phút này Lâm Thần cũng không tu luyện thành công. Nguyên nhân chủ yếu liền là quỷ thần chi khí chưa đủ, nhưng là bây giờ xuất hiện như thế nồng đậm quỷ thần chi khí, nhất định chính là Lâm Thần tu luyện Đại sát Diêm La Kinh bảo địa. Nhưng mà, ngay tại Lâm Thần tiếp tục thâm nhập sâu thời điểm, tại hắn nghĩa sâu xa mắt bên trong, chợt nhấp nhoáng thêm vài phần nhức mắt hắc quang. Một cổ băng hàn ma khí, chợt từ sơn động phần đáy phun ra, dùng mình vô cùng. Phảng phất ở đen nhánh sâu bên trong, có vô số màu đen đao phong nhắm ngay Lâm Thần một phen. Đây là ma khí, cũng là sát khí. Lâm Thần ánh mắt của đông lại một cái, thân hình lập tức chợt lui, một tấm đen nhánh đồ lục chợt ở trước mặt của hắn mở ra, tựa như một cái hắc động. Vang vang vang vang. Mấy tiếng đao kiếm giao minh thanh âm chợt chuyển tới, thôn vệ thiên đồ khẽ run lên, lập tức buộc phát số lớn lực cắn ướt. Ở Lâm Thần nghĩa sâu xa mắt xuống, đem hết thể vũ kỹ nghĩa sâu xa đều hoàn toàn xuyên thủng. Kia bắn ra ma khí đều là ngưng tụ thành mấy cây chùy thủ bộ dáng, tựa như chân thực thép dòng chế tạo chùy thủ một phen, lực sát thương to lớn. Này mấy đạo ma khí kích thích ra sau khi, cả cái huyệt động phần đáy phun ra khí tức băng hàn, lại lần nữa yên tĩnh lại. Cả cái huyệt động phần đáy chẳng qua là phun đậm đà quỷ thần chi khí, giá rét tâm phong. Kia đột nhiên bùng nổ thần bí vật thể đã hoàn toàn quy về rồi trong bóng tối. Chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi vẻ này phun ra ma khí, rốt cuộc là thứ gì? Lâm Thần mặt đầy nghi ngờ, cả người vẫn căng thẳng dùng nghĩa sâu xa mắt quét nhìn toàn bộ bóng tối bên trong huyệt động. Tiểu tử, ta có thể cảm giác được, vẻ này nhìn chằm chằm khí tức của chúng ta còn không có biến mất, nó chẳng qua là ẩn nặc. Huyết Lao cao mày, nói, mới vừa rồi kia bùng nổ ba đao, uy lực đều rất mạnh mẽ. Bây giờ còn không biết đối phương là vật gì, ngươi cẩn thận là hơn. Tốt. Lâm Thần gật đầu lia lịa, thân hình bắt đầu chậm rãi hướng phần đáy mẩy mỏ tiến tới. Nghĩa sâu xa mắt tùy thời đều tại mở ra, bằng không đợi sẽ có cái gì đột nhiên ám sát, hắn căn bản là không có cách tránh né. Giờ khắc này, bốn phía bầu không khí chợt biến chuyển. Trong sơn động, bắt đầu du đãng sát cơ lạnh như băng, bốn phía nơi bóng tối, phảng phất ẩn nút một cái thích khách rú linh một phen, lúc nào cũng có thể từ phía sau lưng đâm ra Lâm Thần một kiếm. Lâm Thần cả người bất cứ thời khắc nào đều tại đề phòng, bắt đầu không ngừng hướng hang động nội bộ đi tới. Một đôi lóe hào quang màu xanh ánh mắt, nhìn chòng chọc vào hang động phần đáy, không có chút nào buông lỏng, quét nhìn hang động phần đáy bất kỳ một xó xỉnh nào. Nhưng vào lúc này, Lâm Thần phía sau, chợt nhấp nhoáng lướt qua một cái đâm lưng dùng mình. Một thanh ma khí ngưng tụ mà thành truy thủ, chợt hướng Lâm Thần nơi buồng tim đánh chết mà tới. Nhanh, ác, chuẩn, cơ hồ là không giữ cho Lâm Thần phản ứng chút nào thời gian. Phần hỏa chi mâu. Nhưng là, Lâm Thần phản ứng càng thêm nhanh mạnh. Cả người kinh khí đột nhiên như nước nóng sôi trào, tay trái nắm một vòng màu xanh ra trời yêu dị hỏa diễm trường mâu, mánh xoay người, trường mâu hung mánh đâm vào đi xuống. Một màn này, sớm đã có ở đó rồi Lâm Thần nằm trong kế hoạch của. Hắn mới vừa rồi nhìn chòng chọc vào hang động phần đáy, chính là muốn tạo thành một cái giả tưởng, đem sau lưng cho không lưu đi ra. Nhưng mà, Lâm Thần nhưng là mật thiết chú ý sau lưng, không chút nào buông lỏng. Mà coi như này cổ ma khí chủy thủ bùng nổ một sát na, Lâm Thần cũng có thể hùng mãnh kịp phản ứng. Ầm. Một tiếng to lớn tiếng nổ vang, chợt nổ lên tới. Phần hỏa chi mâu bị đụng nổ tung, biến thành quần quận màu xanh ra trời biển lửa, hướng phía trước gầm thét đi. Kinh khủng kinh lực, cũng theo đó chấn động ra tới. Lâm Thần cả người thân hình, cũng là bị này cổ kinh lực chấn động ngay cả liền lùi lại hết mấy bước, mới ổn định xuống thân hình. Lực lượng thật là cường đại. Lâm Thần nội tâm rét một cái. Nghĩa sâu xa mắt hướng phía trước nhìn sang. Chỉ thấy, trong huyệt động, một cái đen nhánh bóng người, xuất hiện ở Lâm Thần trong mắt. Cái này đen nhánh bóng người, cả người quấn vòng quanh ma khí, ngũ quan mơ hồ, lòng bàn chân cách xa mặt đất có hai thốn khoảng cách. Toàn bộ thân hình, đều là do ma khí cùng quỷ thần chi khí ngưng tụ mà thành. Lâm Thần thậm chí còn dùng nghĩa sâu xa mắt thấy được bóng người này trên người ẩn chứa một cổ hoán niệm, ác niệm đẳng đẳng ma niệm. Đây là cái gì quái vật? Lâm Thần cau mày. Ánh mắt nhìn chằm chằm tên này ma khí tạo thành bóng người. Ồ! Ngay tại Lâm Thần nghi ngờ lúc, Huyết Lao phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên âm thanh, vội vàng nói, Lâm Thần, vật này, chỉ sợ sẽ là trong đồn đãi ma linh. Ma đạo chi linh. Ma linh. Ma đạo chi linh. Lâm Thần chân mày nhíu sâu hơn. Hắn có thể đủ từ nơi này ma linh trên người, cảm nhận được một cổ không thấp hơn diêm đem lực lượng, hết sức cường đại. Là ma linh. Huyết Lao nói, cái gọi là ma đạo chi linh. Chính là chỉ do đậm đà chính thống ma khí tạo thành một cái linh thể. Ma linh trong thân thể, đều hàm chứa tinh thuần ma khí. Đối với đại sát Diêm La Kinh, có rất lớn ích lợi. Lâm Thần ánh mắt lóe lên ánh sáng, vừa muốn mở miệng. Đối phương cái đó đen nhánh ma linh nhưng là tán phát từng cổ hơi thở lạnh như băng, Ma khí phát hỏa mơ hồ khỏe miệng dương lên một cái không tiếng động châm chọc nụ cười. Tiến vào ma đạo chi địa giả, chết. Chương 104, thôn phệ ma linh. Chương 104, thôn phệ ma linh. Cái gì? Tiến vào ma đạo chi địa giả chết. Lâm Thần mặt đầy kinh dị nhìn vị này ma linh. Xông nhập ma đạo nơi. Chẳng lẽ chỗ này, chính là cái gọi là ma đạo nơi. Trong chớp nhoáng này, Lâm Thần biết huyễn linh thần kính phía trên bốn chữ nội dung. Sợ rằng chỉ cần hướng huyễn linh thần kính chuyển vận đầy đủ thái thanh linh khí, là có thể đem một chỗ tên hiện ra. Có thể có được như thế kỳ dị chức năng, cũng không hổ là để cho huyết lão, cha cũng than thở thượng cổ huyền diệu vật. Lâm Thần ở trong lòng, càng cảm thấy, cái này huyễn linh thần kính vô cùng huyền diệu, lai lịch cực kỳ không đơn giản. Sự phát hiện này, cũng là để cho Lâm Thần trong lòng thật cao hứng. Có lẽ có khả năng, khi hắn thời ra mị này thần kính phong ấn lúc, hắn liền có thể tìm được thân phận của mình. Giải cứu cha Lâm Thương Sinh khẳng định cũng là không hồi hộp chút nào. Nghĩ thông suốt một điểm này, Lâm Thần đối với Thái Thanh Lòng, Lưu Thông Thiên Võ Đạo Thần Thông Đồ khát vọng, cũng là càng ngày càng lớn. Nhưng là, tình huống dưới mắt, vẫn là phải trước giải quyết cái này ma linh. Phải không? Ngươi sẽ để cho ta chết. Lâm Thần nhàn nhạt nhìn cái này đen nhánh bóng người, không có bối rối chút nào cùng sợ. Ma ảnh khỏe miệng đủ không tiếng động châm chọc độ cong, càng ngày càng lớn, ma khí uy nghiêm. Từng cái tiến vào ma nói đất người toàn bộ đều trở thành khô lâu, ngươi đúng là tiếp theo cái ma cốt. Tiếng nói vừa dứt, một cổ âm lanh gió, lập tức từ ma linh trên người kích thích ra. Hiu hiu hiu. Từng tiếng âm thanh phá không vang tới, ở Lâm Thần nghĩa sâu xa mắt xuống, ít nhất có trên trăm đạo quỷ thần chi khí ngưng tụ mà thành nước sơn dao găm đen, hướng hắn bắn nhanh mà tới. Mỗi một cây trùy thủ, đều ẩn chứa khổng lồ kinh lực, có thể giết phá hang đá. Địa hòa ấn. Lâm Thần trong mắt tràn đầy lạnh lùng. Hai tay bắt đầu chợt kết ấn. Nhiệt độ kinh khủng đột nhiên vét sạch cả trong sân động, may là bốn phía vô cùng đậm đà quỷ thần chi khí, đều bị ngọn lửa màu vàng nóng này đốt lui, không cách nào đến gần. Cho ta thiêu hủy. Lâm Thần vung tay lên, màu vàng hỏa liên lập tức xẹt qua một đạo hình cung tích, hướng trăm đạo nước sơn dao găm đen tịch quyển nhi đi. Đây là ma linh cảm thụ này cổ nhiệt độ kinh khủng, miệng bên trong lập tức kéo dài hầu nghi tiếng. Nó vốn là ma khí, quỷ thần chi khí ngưng tụ mà thành một cái linh thể. Đã có linh trí tồn tại. Nó tự nhiên có thể cảm nhận được vị này hỏa liên bất phàm cùng kinh khủng. Cũng liền ở ma linh kinh nghi lúc, địa hỏa ấn hỏa liên chợt đụng vào trăm đạo hắc quang trên. Ầm. Một tiếng nổ mạnh to lớn chợt chuyển tới, màu vàng biển lửa lập tức bắt đầu bao phủ hết thảy. Từng cổ nhiệt độ cao không ngừng từ màu vàng trong biển lửa bộc phát ra, trăm đạo đen nhánh chủy thủ cắm vào trong biển lửa, căn bản không vẩy vùng nổi bất kỳ phản ứng nào, trực tiếp cho hòa tan. Biển lửa uy thế vẫn không giảm. Hướng ma linh cút lan đi. Tìm chết. Bản ma để cho ngươi cái này người cuồng vọng vĩnh viễn mai táng ở chỗ này. Ma linh phát giác biển lửa cuồn cuộn mà đến lực sát thương, lập tức bắt đầu gào thét. Từng cổ ma khí không ngừng ở trên người của hắn quay cuồng, một người đen nhánh xâm nhiên ma thương chợt đông đặc mà ra. Cả cái ma thương trên đều tràn đầy cuồn cuộn quỷ thần chi khí. Ma diệt thương. Một tiếng bạo hống tiếng vang lên, ma linh tay cầm chuôi này ma thương, chợt bạo đâm vào màu vàng trong biển lửa. Ma khí bắt đầu hung mãnh lan lộn, ma linh tay cầm ma thương, trực tiếp xuyên thủng toàn bộ màu vàng biển lửa, uy thế cuồn cuộn. Kinh khủng kinh lực không ngừng từ ma linh trên người bộc phát ra, dao động núi đá vụn. Này ma linh trong thân thể ẩn chứa kinh lực, đều đủ để có thể cùng hoàng kim màu đồng hoàn toàn trạng thái xuống Lâm Thần sánh bằng, vô cùng to lớn. Rầm rầm rầm. Từng tiếng nổ liên tục vang lên. Ma linh trực tiếp cuồng bạo ở toàn bộ màu vàng trong biển lửa đâm rách một cái con đường. Ma thương ma khí xâm nhiên hướng Lâm Thần trái tim bên trong đâm tới, dị thường tàn nhẫn. To lớn kinh khí, cũng từ ma súng mũi thương bên trên bộc phát ra, hướng Lâm Thần chèn ép mà tới. Như một chiêu này, đã là ma linh một kích mạnh nhất, đủ để tan biến ban đầu bạo vương. Nhưng là, Lâm Thần cắp mắt, vẫn không có chút nào ba động. Chật, một cổ kinh khủng lực cắn nuốt từ trong thân thể của hắn bộc phát ra, một người đen nhánh lò luyện bay thẳng ra, hướng ma linh đâm đi ra ngoài cuồng bạo một phát súng bao phủ đi. Thượng phẩm vương khí uy áp mạnh mẽ, không ngừng từ trong lò luyện phun mà ra. Đây là cái gì? Ma linh cuồng bạo đâm ra thân hình đột nhiên hơi chậm lại, thanh âm cơ hồ mang theo một chút xíu hoảng sợ nhìn vị này đen nhánh lò luyện. Là giết đồ đạc của ngươi. Lâm Thần thanh âm nhàn nhạt, vang tới. Toàn bộ thôn phệ rong lô bên trong, một luồng thôn phệ hỏa diễm lũ toán loạn. To lớn lực cắn ướt, tựa như một trận nhỏ phong bạo một phen, trực tiếp đem chọn cái ma linh thân thể cắn ướt, không cách nào phản kháng. Kinh khí tiếng nổ vang, ở ma linh trên người liên tục vang lên, toàn bộ ma thương đều tại đây khắc kịch liệt run rẩy. Á á á, bạo cho ta bạo. Ma linh hoàn toàn phát điên lên, bắt đầu phát ra từng tiếng gào thét, càng nhiều hơn lực lượng, đều mãnh liệt mà ra. Nhưng là, vị này chỉ có thể sánh bằng Diêm Đem Ma Linh, khởi là có thể ngăn trở thôn vệ Rong Lô uy lực. Chẳng qua là ở trong chốc lát, kinh khủng lực cắn nuốt, tựa như người khổng lồ đưa ra tay, bắt được toàn bộ ma linh thân thể, hướng trong lò luyện kéo đi vào. Một luồng thôn phệ hỏa diễm lay động lợi hại hơn. Ầm. Vang lớn tiếng, sau đó vang tới. Ma linh điên cuồng la tiếng, cũng biến mất theo chôn vùi ở toàn bộ thôn phệ Rong Lô bên trong. Lâm Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thôn phệ Rong Lô lại lần nữa bay trở về bên trong đan điền của hắn, chân khí trong cơ thể lượng toàn bộ đều ở thôn phệ Rong Lô bên trong bốc cháy. Nhất thời, một cổ ma ý niệm vang dội ở Lâm Thần trong đầu. Đừng giết ta. Nhất định không nên giết ta. A a, ta muốn giết ngươi, muốn cho ngươi chém thành muôn mảnh. Ma đạo nơi sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bên trong ma sẽ báo thù cho ta, ngươi cũng đi chết đi. Nhưng là, Lâm Thần biểu tình như cũ thờ ơ không động lòng. Ngược lại chân khí cự tượng hơn mãnh liệt khắp nơi toàn bộ trong lò luyện thiêu đốt, thôn phệ Rong Lô cũng đang không ngừng cắn nuốt vị này ma linh. Chỉ qua rồi không tới thời gian một nén nhang. Ma linh thanh âm hoàn toàn biến mất ở rồi thôn phệ Rong Lô bên trong, bị toàn bộ lò luyện cắn nuốt xuống, khí tức hoàn toàn không có. Cũng liền ở ma linh bị cắn nuốt lúc, thôn phệ Rong Lô chợt run lên, từng cổ quỷ thần chi khí, ma khí từ trong lò luyện phun ra, liên tục không ngừng. Loại này quỷ thần chi khí, ma khí, đều là vô cùng tinh thuần, bất luận kẻ nào đều có thể hấp thu. Lâm Thần trong lòng hơi vui, đại sát Diêm La Kinh ở trong người lập tức vận hành. Kinh văn chuyển một cái động, tất cả quỷ thần chi khí cùng ma khí đều là phảng phất rời nhà hài tử tìm được đường về nhà một phen, điên cuồng hướng Lâm Thần trong kinh mạch mãnh liệt đi qua. Liên tục không ngừng ma khí, không ngừng mãnh liệt mà tới. Lâm Thần trong kinh mạch đều lưu động từng hàng ma khí, phảng phất biến thành nước chảy một phen. Lâm Thần cả người trên người, ma khí cũng là từng cổ tăng cường, khí tức của quỷ thần không ngừng đậm đà. Lúc này, huyễn linh thần kính trong cuộn da dê cũng là phảng phất bị kêu gọi một phen, bắt đầu nhỏ nhẹ run rẩy. Ngồi xếp bằng, thôn vệ thiên đồ lập tức bay ra vây quanh ở Lâm Thần chung quanh, vì Lâm Thần hộ pháp. Mà Lâm Thần cũng là đang hấp thu này cổ ma khí bên trong, chậm rãi trôi qua thời gian. Ước chừng qua sau nửa canh giờ, Lâm Thần cả người tản ra ma khí, mới bắt đầu một chút xíu thu liễm lại. Hai mắt nhắm chặt Lâm Thần cũng là chợt mở hai mắt ra, ở trong mắt lóe lên một đạo đen nhánh ánh sáng rực rỡ. Đại sát Diêm La Kinh. Lâm Thần khẽ quát một tiếng, trên thân thể trong lỗ chân lông lập tức chấn động ra rồi từng cổ màu đen quỷ thần chi khí. Ma khí. Nay cổ quỷ thần chi khí, ma khí khí tức, lại chút nào cũng không dưới với ban đầu Diêm tướng, vô cùng hùng hậu. Giờ phút này Lâm Thần trong đan điền đều có một cái lớn chừng quả đấm ma khí, trong đan điền nộn nhạo. Nhưng là này cổ ma khí, nhưng là phơi bày vụ trạng, căn bản còn không có ngưng tụ thành thực chất. Vừa nhìn thấy này, Lâm Thần không nhịn được khẽ lắc đầu thở dài, này ma linh ẩn chứa ma khí mặc dù hùng hậu, nhưng vẫn là xa xa không đủ để ngưng tụ thành một viên ma chủng. Đại sát Diêm La Kinh uy lực vẫn là không cách nào hoàn toàn buộc phát ra. Lúc này Lâm Thần trong lòng đều có một ý tưởng, ở nhiều tìm mười mấy ma linh cho hắn thôn phệ, chỉ sợ cũng có thể ngưng tụ một viên ma chủng. Tu luyện ma đạo, chính là gieo xuống ma chủng, sau đó giống như là thực vật sinh giống nhau manh phát. Uy lực cũng là ở trong quá trình này, càng ngày càng kinh khủng. Cho nên Lâm Thần lúc này cũng cần khổng lồ ma khí lượng tới để cho hắn thôn phệ, tu thành toàn bộ kinh văn. Bỏ rơi trong đầu không thực tế ý tưởng sau khi, Lâm Thần khôi phục trạng thái bình thường. Lại lần nữa hướng cả cái huyệt động phần đấy bắt đầu tìm tòi đi qua. Lúc này đại sát Diêm La Kinh có bước đầu hình thức ban đầu, những này quỷ thần chi khí, hướng Lâm Thần vọt tới tốc độ cũng là càng thêm nhanh. Hơn nữa Lâm Thần ra chỉ đến nghĩa sâu xa mắt, nhìn thấu phạm vi cũng là càng ngày càng to lớn. Đi theo đại sát Diêm La Kinh tăng cường, quỷ thần chi khí thật sự có thể ngăn cản tầm mắt, cũng là một chút xíu thu nhỏ lại. Lâm Thần không ngừng đi tới, đột nhiên, hắn bước chân dừng lại. Phía trước truyền tới đậm đà vô cùng quỷ thần chi khí. Vào thời khắc này lại chợt biến mất. Một cổ đùng đùng to lớn tiếng nổ vang, từ trong đó truyền ra. Lâm Thần ánh mắt đông lại một cái, bước nhanh đi lên, phía trước hắc ám, đột nhiên biến mất hết sạch, thay vào đó là một mảnh nhức mắt tử sắc. Trong phút chốc, Lâm Thần ngưng trọng ánh mắt chợt trở nên vô cùng giá rét. Ở ánh mắt của hắn bên dưới, một mảnh màu tím lôi đỉnh triển mở ở cả cái trong huyệt động, ẩn chứa trong đó lôi đỉnh hung mãnh nổ mạnh lực lượng. Giống như là tạo thành một cái sấm sét màu tím lưới một phen. Ở trong huyệt động mở ra, ngăn chặn toàn bộ thông hướng hang động phần đáy đường đi. Hơn nữa, ở nơi này không ngừng đàn sen nổ tử sắc lôi đỉnh bên trong, còn có một cổ nồng đậm uy áp. Một tấm xúc tiểu tử sắc lôi đỉnh chi mặt, ở toàn bộ sấm sét màu tím bên trong ngủ say, tràn đầy một cổ yếu ớt huyền diệu pháp lực. Thứ này lại có thể là lôi vương phân thân. Chương 105, ta phải giết ngươi. Chương 105, ta phải giết ngươi. Ai? ai lại dám xông bổn vương cấm chế, này là muốn chết. Phát giác Lâm Thần khí tức, ngủ say ở tử sắc lôi đỉnh chi trong lưới lôi mặt bắt đầu chậm rãi tỉnh lại, phát ra nồng nặc uy nghiêm dày tiếng. Lâm Thần chẳng qua là lẳng lặng đứng ở đối diện, hai mắt giá rét, cũng không nói bất kỳ lời nói. Lúc này, Lôi Vương phân thân gương mặt khổng lồ hoàn toàn tỉnh lại, toàn bộ tử sắc lôi đỉnh lưới điện nổ lợi hại hơn. Nhất thời, Lâm Thần cũng cảm giác được một cổ sức mạnh huyền diệu lồng trùm lên Lâm Thần trên người. Một cổ khổng lồ sát cơ cùng uy nghiêm cút ngay lập tức cút cuốn tới, phảng phất không khí đều bị đọng lại một cái lần. Lâm Thần, lại là ngươi đáng chết này ra dưới. Lôi Vương gương mặt khổng lồ gầm lên, lần trước để cho ngươi trốn khỏi một kiếp, bây giờ lại còn dám khiêu khích bổn vương, ngươi có phải hay không không muốn sống? Lâm Thần cảm thụ bốn phía tựa hồ đọng lại sát khí, không nhúc nhích chút nào, ngược lại nhàn nhạt nói, Lôi Vương, lần trước ngươi đánh lén giết ta, làm hại ta hao tổn to lớn, tấn thăng thất bại. Lần này, ta phải tiếp tục hủy diệt đi phân thân của ngươi. Nhàn nhạt lời nói, lại tràn đầy đâm người sát khí. Tìm chết. Lôi Vương gương mặt khổng lồ hoàn toàn phẫn nộ. Lần trước phân thân bị diệt, nhất định chính là Lôi Vương vô cùng nhục nhã. Mà lần này, Lâm Thần lại còn dám hò hét đến để cho hắn lại lần nữa hủy diệt một lần. Hắn Lôi Vương khởi là có thể dễ dàng tha thứ cuồng vọng như vậy người. Tức giận chứng đại, tử sắc lôi đình lưới điện lập tức ở cả trong sơn động mãnh liệt bùng nổ nổ tung, từng đạo điện xà lập tức từ Lôi Vương bên trong chui ra, tốc độ phi khoái hướng Lâm Thần cắn xé đi qua. Lôi Vương, ngươi chỉ biết này một loại thủ đoạn sao? Lâu như vậy quá làm ta thất vọng. Lâm Thần bình thản sắc mặt chợt biến đổi, trở nên đằng đằng sát khí, phách tuyệt lâm nhiên. Thôn vệ rong lô trong 4000 đầu chân khí cự tượng chợt tiêu đốt. Lâm Thần tay phải hướng này trăm đạo điện xà hung hãn lấy xuống. Khổng lồ áp lực lập tức mãnh liệt mà ra, phảng phất là đánh ra một cái vô hình to quyền, hướng trên trăm đạo điện xà đụng đi. Ầm. Một đạo tiếng nổ vang lập tức vang tới, áp lực vô hình to quyền trực tiếp dễ như bỡn đem trên trăm đạo lôi đình điện xà trong nháy mắt đánh tan, đem toàn bộ lôi đình điện xà đánh tập thể nổ mạnh. Hơn nữa, Lâm Thần uy thế vẫn không giảm, áp lực hướng toàn bộ lôi đình điện màn mãnh liệt đi. Thực lực lại lần nữa tăng đến tầng thứ này. Lôi Vương gương mặt khổng lồ cảm nhận được Lâm Thần khí tức trên người, quát lên, coi như thế, bổn vương cũng như thường nát bấy ngươi. Tiếng nói vừa dứt, lôi đình không ngừng nổ vang lên. Một người tử sắc lôi đình ngưng tụ mà thành lôi đình to quyền, hướng này cổ mãnh liệt mà đến áp lực vô hình lập tức bạo kích đi. Cả chiếc màu tím lôi đình to quyền đều có ước chừng một người cao, ẩn chứa kinh lực cũng là vô cùng khổng lồ. Lâm Thần vẫn mặt không đổi sắc, khổng lồ áp lực hướng toàn bộ đánh tới lôi đình to quyền đả tiến lên. Rầm rầm rầm. Kinh khủng kinh phong lập tức nhấc lên, cả trong sơn động đều truyền đến hàng loạt tầm tiếng chấn động âm, vách đá run rẩy. Lâm Thần thân hình cũng ở đây cổ to lớn trong lúc nổ tung lui về phía sau mấy bước. Hai chiêu đụng nhau, không có sinh ra bất kỳ thắng bại, ngược lại đều đánh thành một cái bình đẳng uy lực. Hừ. Lôi Vương gương mặt khổng lồ hư lạnh một tiếng, toàn bộ phân thân ẩn chứa pháp lực lập tức bị kích phát ra. Tờ Nguyên gương mặt khổng lồ bắt đầu há miệng to, một cổ màu tím lôi đình lập tức phun mà ra. Ngưng tụ mà thành một thanh lôi đỉnh đại đao. Đạo này tử sắc lôi đỉnh đại đao, có ước chừng 3 mét lớn, hàm chứa như mới vừa rồi lôi đỉnh to quyền khổng lồ hơn lôi đỉnh uy lực. Cho bổn vương chém. Đại đao một xì ra, lập tức hướng Lâm Thần thân hình bổ tới. Mãnh liệt lôi đỉnh đao khí, không ngừng từ trên đại đao mặt kích phát ra, tràn đầy khổng lồ hủy diệt chi lực. Phảng phất một đao bên dưới, không có bất kỳ người nào may mắn còn sống sót một phen. Lôi Vương, ngươi yếu đi. Lâm Thần nhàn nhạt nhìn trôi này lôi đình đại đao chém tới, thân hình chợt trướng đại, hóa thành hoàng kim màu đồng thân thể. Cả người kinh lực lại lần nữa chợt tăng, Lâm Thần thân hình lập tức bạo xạ mà ra, một quyền hướng lôi đình đại đao đánh giết mà tới. Dùng hoàn toàn lực lượng, trực tiếp chống lại Lôi Vương lôi đình đại đao. Cái gì? Lại đến trung phẩm vương khí tầng thứ. Lôi đình gương mặt khổng lồ, cũng không nhịn được phát ra một tiếng kinh dị tiếng. Khoảng cách này hắn không thấy Lâm Thần mới bao nhiêu ngày. Sợ rằng 10 ngày không tới thời gian. Lâm Thần liền tiến bộ đến trình độ này. Dù là Lôi Vương, trong lòng đều không cách nào che giấu đi một màn kia kinh ngạc. Nhưng là, Lâm Thần cũng mặc kệ Lôi Vương phân thân vẻ kinh ngạc, thuần túy đại pháp lực lượng một quyền, trực tiếp bạo đánh vào lôi đỉnh trên đại đao. Một cổ to lớn rung động ầm ầm tiếng, lập tức vang tới, ở cả trong sơn động hung mãnh vang vọng, chấn người bên thai cũng sẽ ông ông tác hưởng. Hai cổ tuyệt cường kinh lực bắt đầu chống cự, giống như là hai ngọn núi nhỏ đánh vào nhau một phen. Lôi đỉnh đại đao đang run rẩy. Lâm Thần thân thể cũng đang run rẩy, thạch động mặt đất cũng đang run rẩy. Nhưng là, Lâm Thần lấy trung phẩm vương khí thân thể, căn bản là không có cách hoàn toàn một quyền trực tiếp đem chọn cái lôi đình đại đao đánh bể, chẳng qua là đánh thành một cái bình đẳng cục diện. Thôn phệ thiên đồ. Lâm Thần chán nổi gân xanh lên, trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một tấm đen nhánh đồ lục lập tức bay ra, ở lôi đỉnh trên đại đao triển khai. To lớn hấp lực, từ thôn phệ thiên đồ bên trong phun ra. Nguyên vốn có thể cùng Lâm Thần thế quân lực địch lôi đỉnh đại đao gặp phải hai cổ áp lực, khí thế lập tức bắt đầu suy lui xuống, thân đao chấn động, không ngừng có màu tím lôi đỉnh bị thôn phệ thiên đồ cưỡng ép rút ra thôn phệ đến thôn phệ thiên đồ bên trong. Toàn bộ lôi đỉnh đại đao uy lực ở gấp gáp hạ xuống. Lại là này cái dị bảo, bổn vương lần này hoàn toàn đưa nó cho ngươi hủy diệt. Lôi vương gương mặt khổng lồ thấy bộ dáng này, bắt đầu bạo uống, lại lần nữa cái miệng chợt phun ra. Trên trăm đạo lôi điện con rắn nhỏ toàn bộ đồng loạt thoát ra, phảng phất là bầy rắn điều động, hướng Lâm Thần nhanh mạnh cắn xé mà tới. Đại sát Diêm La Kinh. Thấy được trên trăm đạo lôi điện con rắn nhỏ quần của tới, Lâm Thần sắc mặt không biến hóa chút nào. Trong thân thể lập tức phún ra ngoài rồi màu đen quỷ thần chi khí, ma khí, quấn quanh ở toàn thân của hắn. Thời khắc này Lâm Thần, phảng phất là một đời ma tướng một phen. Cả người ra chỉ quỷ thần chi khí, Lâm Thần thân thể lực lượng, lại lần nữa chợt tăng đến một cấp độ. Đánh ra hoàng kim to quyền thượng, đều quấn vòng quanh quỷ thần chi khí, lực sát thương lại lần nữa tăng lớn. Đoàng đoàng đoàng. Lôi đỉnh đại đao lập tức bị Lâm Thần chợt tăng lực lượng đánh run rẩy càng thêm lợi hại, toàn bộ thân đao đều bị Lâm Thần đánh chết cong đi xuống, cả người lôi điện thật nhanh bị kình lực chấn giải tán. Bạo cho ta. Lâm Thần cái chán gân xanh dữ tợn, cả người lực lượng lại lần nữa bạo tăng tới rồi một cấp độ. Một tiếng to lớn tiếng nổ vang chợt đánh vang ra, Lâm Thần một quyền trực tiếp đánh vỡ toàn bộ lôi đỉnh đại đao, sấm sét màu tím đều bị toàn bộ đánh tan mở, khắp nơi thoát ra. Bốn phía vách đá đều ở đây cổ nổ mạnh phá hủy xuống, phá hủy dữ tợn không chịu nổi, hiện đầy rậm rạp chẳng chịt nát động. Mà lúc này, trên trăm đạo lôi điện chi rắn cũng là điên cuồng thoát ra, trong phút chốc phảng phất liền muốn đem Lâm Thần bao phủ ở lôi xà bên trong. Đột nhiên, thôn vệ thiên đồ lập tức chắn Lâm Thần trước mặt của, giống như động không đáy một phen, đem này trăm đạo lôi điện chi rắn toàn bộ đều nhét vào đồ lục bên trong. Giờ phút này đã là thượng phẩm vương khí thôn vệ thiên đồ, ở nơi này trên trăm đạo lôi điện chi rắn đánh xuống, căn bản không chịu được bất kỳ đánh vào ảnh hưởng, trực tiếp sống sờ sờ bị cắn nuốt xuống. Lôi vương phân thân nối liền hai đại sát chiêu, chút nào đều hám không nhúc nhích được Lâm Thần. Đại sát Diêm La Kinh. Ngươi tại sao có thể có bộ này ma đạo kinh văn? Lôi vương gương mặt khổng lồ thấy được Lâm Thần cả người quấn quanh quỷ thần chi khí, lập tức bắt đầu hơi gầm hét lên. Lần này, lôi vương gương mặt khổng lồ đều quên muốn động thủ. Dĩ nhiên là giết chết thủ hạ của ngươi, Diêm Đem. Lâm Thần rơi trên mặt đất, cả người tràn đầy to lớn kinh khí, thản nhiên nói. Ngươi! Lôi vương giận quát một tiếng, nhưng là cứng rắn bị kẹp lại rồi cổ họng như thế, không nói ra lời. Lâm Thần hai mắt bình thản nhìn lôi đỉnh gương mặt khổng lồ tức giận, trong lòng không có chút nào ba động. Hừ, một phế vật, chết cũng được. Sau đó, lôi vương gương mặt khổng lồ uy nghiêm nói, cưỡng ép che giấu giờ phút này trong tâm giận dữ. Lâm Thần mắt lạnh tương đối. Trong lúc bất chợt, lôi đỉnh lưới lớn nổ mạnh lực bắt đầu yếu bớt, lôi vương giọng của đột nhiên châm lại, cứng rắn nói, Lâm Thần, chuyện đã qua, chỉ cần ngươi bây giờ mau thối lui, bổn vương đã làm qua đi chưa từng xảy ra. Lần này, Lâm Thần trong mắt có hơi ba động. Lôi vương lại hướng hắn đang cầu xin cùng. Cao cao tại thượng lôi vương, sẽ hướng một cái cựu nhân cầu hòa. Lâm Thần đột nhiên trầm mặc lại, lẳng lặng không nói, hoàng kim màu đồng thân thể cũng là sau đó giải trừ, khôi phục bình thường trạng thái. Vốn là tăng vọt sát khí, cũng là vào thời khắc này tiêu chìm xuống. Toàn bộ trong thạch động, chỉ có thể nghe tử sắc lôi đình đùng đùng nổ vang tiếng. Lôi vương gương mặt khổng lồ thấy Lâm Thần yên lặng, giải trừ trạng thái sau khi, giọng hơn hòa hoãn lại, Lâm Thần, bổn vương lần trước đối với ngươi ra tay đánh nhau, đúng là thiếu sót cân nhắc. Bây giờ bổn vương cho ngươi lợi ích cực kỳ lớn, những này đụng chạm, toàn bộ chọn thanh. Như thế nào? Lôi vương cao ngạo cuồng vọng dáng vẻ càng thấp kém tới. Lâm Thần không nhịn được nhìn thật sâu liếc mắt lôi vương, càng thêm yên lặng. Bầu không khí cũng theo đó yên lặng đi xuống. Lôi vương phân thân cũng không lên tiếng lần nữa, lôi đình phát hỏa ngũ quan, đã không có bất kỳ sát khí cùng tức giận. Bởi vì hắn tựa hồ thấy được Lâm Thần thối lui một màn. Ai nguyện ý đắc tội hắn đường đường lôi vương phủ? Giờ phút này hắn hứa hẹn chỗ tốt, Lâm Thần còn sẽ không rời đi. Nhưng mà, Lâm Thần khỏe miệng dương lên một cái không tiếng động điên cuồng nụ cười. Đột nhiên, khí thế như núi lửa như thế phun ra. Vô số chân khí cự tượng vây quanh Lâm Thần bắt đầu bay múa, hướng Lâm Thần trong thân thể cuồng bạo vào tới. Toàn bộ hang đá lại lần nữa trở nên rung động. Mà Lâm Thần lúc này hóa thành hoàng kim màu đồng tiểu người khổng lồ, tóc tung bay, hai mắt băng hàn, bộc phát to lớn sắc cơ, thanh âm giá rét như băng. Lôi vương, ta nói rồi, ta phải giết ngươi. Chợt, màu tím lôi vong ngưng tiếng nổ vang. Lôi vương gương mặt khổng lồ mơ hồ ngũ quan, phảng phất vào giờ khắc này có thể thấy rõ ràng ngưng đạo. Chương 106, tự tay đánh chết. Chương 106, tự tay đánh chết. Giờ phút này, Lôi Vương chỉ cảm thấy ngực đốt một cái lò lửa một phen, tức giận đến nổ mạnh. Này là người thứ nhất dám trêu đùa người của hắn. Cho bổn vương xuống địa ngục. Lôi Vương phân thân tức giận gầm hét lên, mới vừa rồi dừng lại nổ lôi võng, giờ phút này hoàn toàn bạo phát. Toàn bộ pháp lực đều kịch liệt thiêu đốt. Lôi Vương phân thân lại lần nữa mở ra, lập tức phun ra một cái tử lôi chi chỉ, dùng hết toàn bộ lực lượng phun ra tử lôi chi chỉ. Cả thanh tử sắc lôi đỉnh tạo thành tử lôi chi chỉ, tử lôi tựa như nộ hải dậy sóng lăn lộn, có chừng 5 mét lớn. Bốn phía vách đá đều bị cả thanh tử lôi chi chỉ chống đỡ đi ra ngoài trong nháy mắt, trực tiếp bị phá hủy thành hư vô, liền đập vỡ tiết đều không thừa. Thi triển ra kinh khủng này tử lôi chi chỉ, Lôi Vương toàn bộ phân thân lôi đỉnh mặt, lập tức trở nên vô cùng yếu ớt, hố đan sen kẽ tử sắc lôi đỉnh, màu sắc đều vô cùng lãnh đạm, phảng phất sắp trở thành rồi trong suốt. Đây là một kích mạnh nhất. Phục thiên tay. Nhưng mà, Lâm Thần đối mặt với Lôi Vương phân thân một kích mạnh nhất, sắc mặt nhưng là không biến hóa chút nào, hai mắt băng hàn. Có chừng 15,000 đầu chân khí cự tượng lực, quan chú đến người tí hon màu xanh bên trong. Nhất thời toàn bộ tiểu nhân đánh một chu thiên sau khi, bàn tay lại lần nữa chống được một nửa, chống rông ánh mắt không có thần thái. Một chu thiên nửa phục thiên tay. Khổng lồ áp lực, cũng theo đó đụng phải Lâm Thần toàn bộ thân hình. Trung phẩm vương khí cường hãn thân thể, đều tại đây khắc kịch liệt hung manh nổ mạnh. Máu tươi nghịch tuôn, da thịt xé, đau đớn kịch liệt, lập tức vét sạch Lâm Thần toàn thân. Nhưng là, Lâm Thần vẫn gắt gao cắn chặt hàm răng, thừa nhận này 15,000 đầu chân khí cự tượng áp lực, tay phải chợt hủ ở hải ra. Một cổ hào hùng áp lực, cũng theo đó hạ xuống, để cho mỗi một chỗ không gian đều là nặng nề như đá. Vô hình kinh khí nổ mạnh, ở mỗi một nơi đều vang tới, toàn bộ trong thạch động, chỉ còn lại có to lớn oanh tạc âm thanh. Cho bổn vương sát sát sát. Lôi Vương phân thân cũng là phát giác Lâm Thần bùng nổ sát chiêu, bắt đầu liên miên gầm hét lên. Cả thanh uy lực to lớn tử lôi chi trì, lập tức hướng Lâm Thần người đánh giết tới, phá vỡ nhất trọng đè xuống áp lực. Bạo cho ta. Lâm Thần đồng dạng là khuôn mặt điên cuồng, tay phải hướng về phía đánh giết mà đến tử lôi chi trì, chật gắng gượng nắm đi xuống. Bên tay phải nắm xuống một khắc kia, Lâm Thần trong thân thể, cũng là vang lên một tiếng trầm muộn vừa dày vừa nặng tiếng nổ vang. Lục phủ ngũ tạng, đều tại đây khắc bị cực lớn chấn động. Lâm Thần phía sau hư ảo mơ hồ trong suốt cánh tay, giờ phút này cũng hung hãn méo một cái tới. Ẩm. Lập tức, một cổ càng mênh mông hơn áp lực, bắt đầu trợn phun ra. Toàn bộ thạch động chung quanh, đều bị đè ép nổ mạnh. Không gian bốn phía, phảng phất dường như nước biển, bắt đầu sền sệt. Hai cổ sức mạnh cường hãn nhất, lập tức vào giờ khắc này vỡ bờ. Ung ung. Ung ung. Chấn động tiếng nổ, từng tiếng vang lên, liên miên bất tuyệt. Ở ước chừng 15,000 ngày sơ phục thiên chi tay dưới áp lực, toàn bộ đánh giết mà đến tử lôi chi chỉ, bị cứng rắn thẻ ở giữa không trung bên trong. Áp lực nhất trọng tiếp nhất trọng hướng toàn bộ tử lôi chi chỉ nặng nề đè xuống. Tử lôi chi trong ao không ngừng lăn lộn lôi đỉnh, cũng ở đây liên miên mà đến dưới áp lực, bị chen ép không tách ra thủy thu nhỏ lại, phảng phất là không chịu nổi này khổng lồ áp lực. Giờ phút này Lôi Vương lập tức bắt đầu điên cuồng gầm hét lên, Lâm Thần, ngươi xong rồi. Vừa dứt lời, tử lôi chi trong ao lập tức nhấp nhoáng lướt qua một cái nhức mắt lôi quang. Cả thanh tử lôi chi trì, cần phải nổ mạnh. Phải không? Lâm Thần cả người bị này cổ áp lực nổ phá loạn, nhưng vẫn là sắc mặt nhàn nhạt châm chọc nhìn Lôi Vương, ngươi cho rằng là cùng chiêu, ta ăn thiệt thòi hai lần. Lôi Vương phân thân tiếng gầm gừ hơi ngừng. Cũng ngay trong nháy mắt này, Lâm Thần vết máu loang lổ tay phải, chợt hướng trước mặt đánh ra một quyền. Trên cánh tay của hắn hư hào tay phải, cũng theo đó đánh về phía trước một quyền. Lập tức, tất cả áp lực phảng phất là ngưng tụ một cái vô hình quả đấm to một phen, hung mạnh hướng cả thanh lóe nhức mắt lôi quang tử lôi chi chỉ đánh ra. Trong chớp mắt, một cái áp lực vô hình to quyền liền đánh giết ở cả thanh xúc tiểu tử lôi chi chỉ bên trên. Ầm. Một tiếng kinh khủng tiếng nổ vang vang tới, chấn động cả cái sơn động. Lâm Thần một quyền này, sống sờ sờ đem chọn cái muốn nổ tử lôi chi chỉ hoành bạo đi ra ngoài, hướng Lôi Vương phân thân phương hướng đồng loạt đánh tới. Lấy dễ như bỡn vậy lực lượng, Lôi Vương phân thân cơ hồ trong suốt ngũ quan, con người trợn trợn to. Nhưng sau một khắc, một quyền kinh khủng, trực tiếp đánh tới. Liên đối cả thanh tử lôi chi trì, Lôi Vương phân thân, đều bị một quyền này toàn bộ đánh giết đi. Đáng chết. Cuối cùng một đạo Lôi Vương tiếng gầm gừ, bị dìm ngập ở tiếng ầm ầm thật lớn bên trong. Toàn bộ hang đá, đều bắt đầu đánh rách, rơi xuống rồi từng cục cự thạch. Lâm Thần một quyền này, không biết oanh tới sát bao xa. Hiện tại hắn lúc này cả người kinh lực, cũng bị toàn bộ dành thời gian. Chui vào mỗi nơi thần kinh đau đớn âm thanh, khiến cho hắn thân thể trực tiếp sủi lơ đi xuống, chân khí một dạng lại lần nữa biến thành hỗn độn bộ dáng. Trên đỉnh đầu từng cục đá vụn, không ngừng hướng Lâm Thần thân thể đập tới. Nhưng là thời khắc này Lâm Thần, đã không có dư thừa khí lực lại đi tranh né. Toàn bộ trong thạch động, chỉ có tiếng ầm ầm thật lớn, đất rung núi chuyển. Lôi Vương phân thân, bị đích thân hắn đánh giết. Hàng đá ra. Còn đang đối đầu Thanh phủ cùng Lôi Vương phủ đôi phe nhân mã. Yêu nữ Vân Y Nhi giờ phút này đôi mi thanh tú sâu đậm nhíu, nhìn đen nhánh kia hiện lên sát khí sơn động, sau một hồi lâu, thở dài chầm chậm một hơi thở. Say đem tiếu hỏi giờ phút này mà tâm trầm, hướng về phía trái phải Lôi Đình hộ vệ nói, tả hữu hộ pháp, nếu hang đá đã bị người xông vào, đã không có cần phải ở thủ tại chỗ này. Thư ngày Ngọc Linh Hoa sắp thành thục, chúng ta bây giờ lập tức chạy tới. Trái phải Lôi Đình hộ pháp hai mắt nhìn nhau một cái, hiếm thấy hít sâu một hơi sau khi, gật đầu lia lịa. Hừ. Tiếu hỏi hư lạnh một tiếng, ánh mắt âm trầm nhìn về phía cái này đen như mực sơn động, sắc khí nói, Lâm Thần, nếu để cho ta ở thư ngày Ngọc Linh Hoa nơi đó đụng phải ngươi, nhất định đưa ngươi bầm thầy vạn đoạn. Âm lãnh vừa nói sau, không ít đệ tử đều là sắc mặt cứng đờ. Nhưng là, sau đó, đất đai bắt đầu nhỏ nhẹ lúc lắc một cái, một cổ ầm nổ lớn âm thanh, chợt từ trong sơn động chuyển tới. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người đều đồng loạt đổi sắc mặt. Âm tiếng nổ dừng lại. Sơn động liên miên rớt xuống đá vụn cũng theo đó dừng lại. Hang đá lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Lúc này thạch động bên trong, đã cửa hàng rót đầy một tầng rớt xuống đá vụn, lẫn nhau đôi thế. Sau một hồi lâu, ầm, một khối đá vụn lật cút ra ngoài, một đạo cả người bốc máu bóng người, từ trong đó bỏ ra. Thời khắc này Lâm Thần, cả người máu tươi, trên người cũng bị vỡ ra không ít vết thương. Lâm Thần sau khi bỏ ra, một chút liền sủi lơ ngồi dưới đất, đau đớn hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn giờ phút này, phảng phất lại thành lúc trước thi triển 10.000 đầu chân khí cự tượng lúc bộ dáng. Chỉ bất quá hắn giờ phút này so với trước kia còn có chút thảm thiết. Phục thiên tay a phục thiên tay, uy lực cố nhiên đại, nhưng là này gánh vác không phải bình thường tiểu a. Lâm Thần mặt đầy cười khổ nhìn chính mình cả người bộ dáng thế thảm. Này dựa vào thái thanh linh khí, sợ rằng đều cần 7-8 ngày tới khôi phục. Bất quá, sau đó Lâm Thần nụ cười thu liễm, nhìn về phía đen như mực hang đá mức độ, lẩm bẩm nói. Có thể tự tay giết chết Lôi Vương phân thân, biến thành bộ dáng như thế, cũng đáng. Lần trước, là quan tài đồng thau cổ xuất thủ, mới đánh chết Lôi Vương mạnh nhất phân thân. Nhưng là, lần này Lâm Thần nhưng là tự mình ra tay giết rồi Lôi Vương một cái phân thân. Loại cảm giác này, dĩ nhiên là bất đồng. Tiểu tử ngươi, lại làm thành cái bộ dáng này. Bạch quang thoáng hiện, huyết lao thân hình ngưng tụ ở Lâm Thần trước mặt của, dở khóc dở cười nhìn Lâm Thần này tấm bộ dáng thế thảm. Huyết lao. Lâm Thần tuét miệng cười cười. Không có chút nào hối hận. Ai, thôi, ngươi chính là cái này tính tình. Huyết lao lắc đầu thở dài một tiếng, nói, ngươi bây giờ mau sớm khôi phục đi, ta luôn cảm giác thạch động này phần đấy có kỳ hoặc. Ngươi đi xem một chút, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Ừm. Lâm Thần công nhận huyết lao. Mới vừa rồi Lôi Vương lại không tiếc buông xuống dáng vẻ cùng hắn cầu hòa, hơn nữa còn hứa hẹn cấp cho chỗ tốt to lớn để cho Lâm Thần rời đi. Đây nhất định càng chứng minh, sơn động này phần đấy. Có ngay cả Lôi Vương đều không tiếc buông xuống dáng vẻ trọng yếu vật. Huyết lão nhìn thật sâu Lâm Thần liếc mắt sau khi, liền lần nữa đến thôn vệ thiên đồ bên trong, dán vào Lâm Thần trên bụng. Lâm Thần buông lỏng một chút rồi gương mặt căng thẳng, cảm thụ trong cơ thể toàn tâm thấu xương đau đớn, thở dài một cái sau khi, liền chuẩn bị đi hấp thu hoàng cấp thái thanh linh mạch trong thái thanh khí tới tu bổ vết thương. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Vốn là tĩnh mịch đi xuống cửa hang phần đáy, nhưng là chợt phun trào ra một cái cổ ma khí nồng nặc. Một cái đen nhánh ma thủ từ toàn bộ thạch động phần đáy đưa tới, bay thẳng đến Lâm Thần thân thể bao phủ xuống đi. Lâm Thần thanh tĩnh lại gương mặt của, lại lần nữa căng thẳng. Chương 107, ma cốt chấn đẩm. Chương 107, ma cốt chấn đẩm. Đen nhánh ma thủ cuốn tới, tràn ngập không cách nào chống đỡ lực lượng. Không được. Đây là pháp lực ba động. Huyết lao ở thôn phệ thiên đồ bên trong, lập tức bị giật mình tỉnh lại. Lâm Thần sắc vô cùng cứng ngắc, nhưng là chỉ có thể nhìn vị này đen nhánh ma thủ xoắn tới, căn bản là không có cách né tránh né ra. Cho ta ngăn trở. Huyết lao quát lên một tiếng lớn, thôn vệ thiên đồ lập tức ở Lâm Thần trước mặt của mở ra, hướng ma thủ buộc phát khổng lồ lực cắn ướt. Nhưng là, ở nơi này chỉ to lớn ma thủ trước mặt, thôn vệ thiên đồ tựa như con kiến hôi giống vậy nhỏ yếu. Toàn bộ ma thủ cuồn cuộn xoắn tới, trực tiếp một tay chấn khai thôn vệ thiên đồ, đem Lâm Thần thân thể bắt. Ma tay nắm lấy rồi Lâm Thần sau khi lập tức hướng hang động sâu bên trong lôi kéo đi vào. Liên đối bị đánh văng ra thôn phệ thiên đồ, cũng bị cùng nhau lôi kéo đi vào. Chuyện gì xảy ra? Đạo này ma thủ rốt cuộc là đến từ đâu? Lâm Thần giờ phút này để nén cả người phiên trào khí huyết, tại này cổ khổng lồ ma thủ xuống, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đen nhánh. Từng cổ ma đạo khí tức, cũng không ngừng ở ma trên tay tản mát ra. Này một loại ma đạo khí tức, so với trước kia ma linh khí tức không muốn biết cao quý cường hãn gấp bao nhiêu lần, hoàn toàn là không cách nào chống lại tồn tại. Cũng trong nháy mắt này, toàn bộ bao phủ ở trên người hắn ma thủ chợt biến mất. Thân thể của hắn cũng từ giữa không trung rơi xuống, nặng nề ngã ở cứng rắn trên tấm đá, cổ họng rốt cuộc không cách nào nhịn được ở, phù một tiếng liền phun ra một ngụm máu tươi. Xóa sạch mép vết máu, Lâm Thần cảm thụ trong cơ thể sắp tán giá đau đớn, từ trên mặt đất ngồi dậy, lập tức bắt đầu đánh giá chung quanh. Mà khi hắn thấy thạch động này phần đáy lúc, trên mặt hiện đầy rung động. Thạch động phần đáy là một người trống trải cổ xưa thạch điện, mà Lâm Thần chính là đứng ở đá này điện nơi trung tâm. Tại hắn đối lập phương diện, có một nơi to lớn cổ thạch xây thành thạch đầm. Ở nơi này thạch trong đàm, lan lộn uyển như nước biển giống vậy màu đen quỷ thần chi khí, là ngưng tụ thành thật thể tồn tại. Lâm Thần thậm chí có thể cảm nhận được, ở nơi này thạch trong đàm, hàm chứa một cổ thần bí lực lượng kinh khủng. Giống như toàn bộ thạch đầm đều có từng cái một quỷ thần tạo thành một phen, hợp thành một cái thạch đầm. Quỷ thần chi khí, đó là thuộc về ma khí trong một loại. Nhưng mà, để cho Lâm Thần rung động chính là, ở nơi này thạch đầm trên, còn lơ lửng một người bóng người. Bóng người này, là một người ma cốt, khí tức kinh khủng như hắc động. Toàn bộ ma cốt, ngồi ngay ngắn ở thạch đầm trên, hai mắt trống rỗng, cả người xương cốt vóng ánh trong suốt, không có chút nào tì vết nào. Thần bí ma cốt tay phải, lại là một loại đen nhánh thâm u màu đen, không ngừng tản ra từng cổ một khí tức của ma đạo, là ma chi tay phải. Đây là Lâm Thần từ trong rung động khôi phục như cũ, ánh mắt kinh nghi nhìn vị này trôi lơ lửng ở thạch đầm trên thần bí ma cốt, không biết nên lấy cái gì lời nói để hình dung. Mặc dù đây là một người ma cốt, nhưng là Lâm Thần nhưng là cảm nhận được một cổ trước đó chưa từng có trôi qua kinh khủng. Loại này kinh khủng, coi như là Lưu Thông Thiên cũng không cách nào cấp cho. Ma cốt ngồi đầm. Ở mảnh đại lục này lại có thể có người đem ma đạo tu luyện đến tầng thứ này. Cũng ở đây Lâm Thần rung động lúc. Huyết lao trực tiếp từ thôn vệ thiên đồ bên trong bay ra ngoài, mặt đầy kinh ngạc nhìn một màn này tình cảnh. Ma cốt ngồi đầm. Đây là cái gì? Lâm Thần nhìn một cái kinh ngạc huyết lao, không nhịn được hỏi. Huyết lao trên dưới quan sát ngồi ngay ngắn ở thạch đầm trên thần bí ma cốt, than thở thật dài một tiếng, mới chậm rãi nói. Lâm Thần, cái gọi là ma cốt ngồi đầm. Chính là tu luyện trong ma đạo một cảnh giới. Có thể lấy thân thể lực, chấn áp quỷ thần, đem quỷ thần thuần phục dung nhập vào tự thân. Một khi chấn áp thành công. Liên có thể thành tựu vô thượng ma thể. Đáng tiếc vị này ma cốt, chắc hẳn chính là đang chấn áp quỷ thần chi chung một bước cuối cùng thất bại. Lấy thân thể lực, chấn áp quỷ thần. Lâm Thần nghe tràn đầy não nghi ngờ, ánh mắt lập tức nhìn về phía chiếc kiêng ngưng tụ thành nước trạng thạch trong đàm. Một hớp này thạch đầm, Lâm Thần thì không cách nào nhìn thấu triệt, nhưng là hắn thông qua đại sát Diêm La Kinh, có thể cảm nhận được, đá này đầm phảng phất chính là một người quỷ thần như thế. Mà vị thần này bí thi thể, chính là muốn chấn áp cái này thạch đầm quỷ thần. Bây giờ cùng ngươi nói cái này, ngươi khẳng định không biết, chờ ngươi tấn thăng đến rồi thần pháp cảnh lúc, liền có thể từ trong đó nhìn ra một chút đầu mối. Huyết lao thở dài một cái nói, trong giọng nói tràn đầy tiếc cho. Lâm Thần tự nhiên không biết, này tiếc cho là đến từ đâu. Huyết lao vừa muốn mở miệng nói cái gì, này một người thần bí ma cốt trống rông khô lâu trong hốc mắt, chợt giấy lên một luồng hỏa diễm. Này một luồng hỏa diễm, vô cùng đen nhánh, phảng phất là từng cái một ma chữ vặn vẹo chồng lên nhau, tạo thành một luồng hỏa diễm. Huyết lao vốn là tiếc hận già nua sắc mặt chợt biến đổi, lập tức chợt quát lên, Lâm Thần, tiểu tâm, vị này ma cốt còn lưu lại một chút ý niệm. Trong phút chốc, huyết lao liền lập tức tiến vào thôn vệ thiên đồ bên trong, chợt triển khai tờ nguyên đồ lục, trôi lơ lửng ở Lâm Thần trước mặt của. Lâm Thần bị huyết lao uống cả người rung một cái, mới vừa muốn chạy trốn mở, lại mánh địa phát hiện tại thân hình của mình lại bị một cổ vô hình ý niệm trói buộc, không cách nào nhúc nhích. Lâm Thần sắc mặt chợt biến đổi, thân thể bắt đầu kịch liệt dãy rủa. Nhưng hắn giờ phút này đã không có bất kỳ lực lượng, này cổ kịch liệt dãy rủa, không có bất kỳ tác dụng gì. Đột nhiên, một luồng giàn mua yếu ma niệm, từ Lâm Thần đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Lâm Thần vốn là dãy rủa thân hình cũng là dừng lại, mặt đầy ngạc nhiên nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở thạch đầm trên thần bí ma cốt. Thật giống như, này ma cốt đang cùng hắn câu thông. Vị kia đồ lục trong tiền bối, không cần quá mức kiêng kỵ ta. Ngồi ngay ngắn ở thạch đầm trên ma cốt, cảm khẽ nhúc nhích, theo sát một trong nói thanh âm khàn khàn. Liền ở trống trải trong điện đá văng tới. Ngươi là ai? Cần gì phải cố làm ra vẻ huyền bí? Thôn vệ thiên đồ mở ra ở Lâm Thần trên đỉnh đầu, huyết lao thân hình, cũng là từ đồ lục bên trong lại lần nữa ngưng tụ mà ra, mặt đầy uy nghiêm nhìn về phía thần bí ma cốt. Ta! Ma cốt vẫn duy trì ngồi ngay ngắn thân hình, bạch cốt cầm nhúc nhích, chẳng qua là một cái chết đi người. Máu lao trên mặt hiện lên lướt qua một cái cười lạnh, nói, chết đi người. Vậy vì sao ngươi còn không có hoàn toàn biến mất ở toàn bộ thế gian? ngược lại lưu lại một vệt như vậy thâm trọng chấp niệm. Lâm Thần nghe được huyết lao nói chuyện, chân mày cũng là không nhịn được sâu đậm nhíu lại. Ở trên thế giới này, có không ít chết đi người, bởi vì lưu lại một vệt nồng đậm chấp niệm, không chịu ly thế. Hôm nay trong thế tục, liền có không ít phàm phu tục tử, chỉ bởi vì trong lòng một màn kia chấp niệm, ở sau khi chết sẽ cho thân nhân của mình báo ngộng, hoàn thành tâm nguyện của mình. Loại chuyện này, cũng không phải ít thấy. Nhưng là vị này ma cốt, nhưng là ở sau khi chết không chỉ có ý niệm không có biến mất, ngược lại ý thức hoàn chỉnh lưu lại, đúng là hiếm. Vị tiền bối này, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không đi đoạt xác vị tiểu hữu này thân thể. Ma cốt tiếp tục mở miệng, thanh âm khàn khàn, giống như là một loại nặng nề cục gỗ vỡ vụn, vị tiểu hữu này tới, ta chấp niệm, cũng không kém sắp tan thành mây khói. Ngươi cho là ta sẽ tin tưởng lời của ngươi. Huyết lão nhàn nhạt nói, không có hoảng hốt chút nào, có thể làm được ma cốt ngồi đầm trình độ này người, ở toàn bộ đại lục bên trên, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngươi giống như này cam nguyện chết đi. Huyết lão tiếng nói vừa dứt, vị này ma cốt cũng không có ở tiếp lời, ngược lại trầm mặc lại. Chẳng qua là trống rỗng trong hốc mắt hỏa diễm tiếp tục lay động. Lâm Thần, nhất thiết phải cẩn thận vị này ma cốt. Huyết lao đang cùng ma cốt rằng có lúc, ý niệm truyền vào Lâm Thần đầu, giọng ngưng trọng, vị này ma cốt trấn áp thất bại, cho nên còn không cách nào thoát khỏi thạch đầm. Bằng vào bây giờ ta, vẫn có thể cùng vị này ma cốt ý niệm chống đỡ được chốc lát. Vạn nhất chờ chút hắn nếu là muốn cưỡng ép chiếm cứ thân thể của ngươi, ngươi liền lập tức chạy trốn. Lâm Thần nghe vậy, trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, gật đầu lia lịa. Bất quá, nội tâm của hắn, ngược lại không có lo lắng quá mức cái gì. Ở mi tâm của hắn bên trong, nhưng là còn lơ lửng một đại đội huyết lao đều không cách nào phát giác ra được quan tài đồng thau cổ. Nếu là này ma cốt ý niệm muốn chiếm cứ thân thể của hắn, sợ rằng quan tài đồng thau cổ sẽ không cho phép. Lâm Thần tự tin, cũng là bởi vì ngày đó quan tài đồng thau cổ nói với hắn một câu nói bốn đừng chết cho ta rồi. Vị tiền bối này, cái gọi là thiên đạo tự có sâu xa thăm thẳm luân hồi, bây giờ ta... thì không cách nào đoạt xác tên này tiểu hữu. Ma cốt lên tiếng lần nữa, thanh âm càng khàn khàn. Thiên đạo tự có sâu xa thăm thẳm luân hồi. Ma đạo 6000 kinh văn tạo thành luân hồi ma điện. Huyết lao sắc mặt hơi đổi một chút, quát lên, ngươi đến tột cùng là ai? Ma đạo chí cao kinh văn luân hồi ma điện, may là huyết lao nhân vật như thế nghe được, cũng sẽ sắc mặt đại biến. Tiền bối, ta nói, ta là một cái người bị chết. Thần bí ma cốt nói, luân hồi ma điện. Nếu là ta nắm giữ nó, ta há sẽ chết đi. Huyết lao sắc mặt trầm xuống, cũng không mở miệng. Tốt giống bây giờ sự thái tình huống phát triển, so với trước kia hơn nghiêm nặng. Ngay cả bị trói buộc ở Lâm Thần, chính là không giải thích được nghe hai người đối thoại. Hắn có thể đủ hiểu, còn rất ít. Bất quá hắn cũng có thể đoán ra, thần bí này ma cốt, phảng phất cùng luân hồi ma điện có liên hệ nào đó một phen, để cho huyết lao mới có thể hơi biến sắc mặt. Nhưng mà, tiếp đó... thần bí ma cốt nhưng là nói ra một câu làm cho cả thạch điện lâm vào tĩnh mịch lời nói. Vị tiểu hữu này tự tay phá hủy rồi lôi vương phân thân, chắc hẳn cùng lôi vương có hận thù rất sâu sắc. Ma cốt sâu xa nói, ta bây giờ nói cho ngươi biết, lôi vương sở dĩ sẽ lấy phân thân đến trông giữ nơi này, cũng là bởi vì ta nơi này có thể để cho hắn không cách nào tấn thăng thần pháp cảnh gì đó. Lâm Thần con ngươi đột nhiên rụt lại, mặt đầy rung động. Chương 108, Luân hồi ma điện thập đại kinh văn. Chương 108. Luân hồi ma điện thập đại kinh văn. Giờ phút này, Lâm Thần muốn nói cái gì, đều là không nói ra được. Có thể để cho lôi vương không cách nào tấn thăng thần pháp cảnh gì đó. Đó là vật gì, lại có thể để cho lôi vương không cách nào tấn thăng thần pháp cảnh. May là huyết lao chìm xuống sắc mặt, cũng không nhịn được khuôn mặt có chút động. Lôi vương chính là thiên tài tu luyện, tấn thăng thần pháp cảnh đều là hợp tình hợp lý, bây giờ ma cốt nhưng là nói để cho hắn không cách nào tấn thăng. Điều này không khỏi làm cho người rung động. Toàn bộ thạch điện lại lần nữa lâm vào yên tĩnh. Qua một lúc lâu sau khi, Lâm Thần mới từ nơi này lao trong rung động tỉnh ngộ lại, ánh mắt đầu đến nơi này tôn ma cốt trên người, hít sâu một hơi, nói, vị tiền bối này, ngươi muốn nói cái gì? Vị thần này bí ma cốt, nếu đoán được hắn cùng với lôi vương có to lớn ân đoán. Như vậy, vị này ma cốt bây giờ nói ra hắn có thể để cho lôi vương không cách nào tấn thăng thần pháp cảnh gì đó. Ma cốt muốn biểu đạt cái gì? Hoặc có lẽ là, hắn muốn từ Lâm Thần nơi này, được cái gì? Ha ha. Ma cốt cười một tiếng, thanh âm nhưng là vô cùng quái dị, khô lâu cằm cốt két văng rội, năm đó lôi vương vị này thiên tài quật khởi, chọc phải ta liền ở trong thân thể của hắn đánh vào 777 cái thiên sát ma chủng. 777 cái thiên sát ma chủng. Lâm Thần khuôn mặt nghi ngờ. Cũng ở đây Lâm Thần nghi ngờ lên tiếng sau khi, Lâm Thần cả người trói buộc đột nhiên biến mất, thân thể của hắn cũng là lại lần nữa khôi phục tự do. Một bên huyết lão phát hiện một màn này, sắc mặt khẽ biến thành nhỏ chậm lại, đối với Lâm Thần nói, Lâm Thần, thiên sát ma chủng, liền là ma đạo 6.000 kinh văn trong thiên sát Diêm La Kinh ngưng tụ ma chủng. Lại là thiên sát Diêm La Kinh. Lâm Thần hơi sừng sờ, trong cơ thể hắn đại sát Diêm La Kinh, không học hỏi là thiên sát Diêm La Kinh trong một cái chi nhánh. Chính là thiên sát Diêm La Kinh. Thần bí ma cốt nói, ban đầu ta đánh rớt xuống 777 cái thiên sát ma chủng, giống như là ở lôi vương đầu lâu bên trong tạo thành một thanh ma đao như thế, một khi thúc dục, trực tiếp có thể nát bấy lôi vương toàn bộ đầu. Thúc dục phương pháp, chính là ở ta nắm giữ thiên sát Diêm La Kinh. Thì ra là như vậy. Lâm Thần nghe âm thầm chắt lưỡi, loại này mơ hồ kỳ thần thủ đoạn, nghe hắn cả người đều phát lệnh. Thần thăng thần pháp cảnh, chính là mở ra đầu lực lượng. Nếu là đầu bị hủy, như vậy tất nhiên không cách nào tiến vào thần pháp cảnh. Trong lúc bất chợt, Lâm Thần có một loại muốn có được thiên sát Diêm La Kinh ý nghĩ. Nếu là hắn nắm giữ rồi để cho Lôi Vương không cách nào tấn thăng thần pháp cảnh thủ đoạn, kia Lôi Vương căn bản là không có cách tạo thành ý hiếp đối với hắn. Nhưng là, Lâm Thần nhưng là không có bị này cổ tham niệm thật sự thúc giục, ngược lại trong lòng vô cùng tinh táo, nhàn nhạt nói, tiền bối, ngươi nói ra những lời này, mục đích rốt cuộc là cái gì? Một bên huyết lao tán dương nhìn một cái lúc này còn có thể tỉnh táo Lâm Thần. Thần bí ma cốt trầm mặc một hồi, đột nhiên nói, không biết tiểu hưu ở Thái Thanh trong tiên môn, nghe nói qua Thái Thanh Thánh Tử chưa? Thái Thanh Thánh Tử. Lâm Thần nhướng mày một cái, một chút nghĩ tới ngày đó Lôi Mộc Sinh theo như lời nói. Thật giống như, Lôi Vương chính là chỗ này cái gọi là Thái Thanh Thánh Tử học trò. Có thể làm Lôi Vương sư phụ phụ, cái này quá Thanh Thánh Tử, sợ rằng chính là một người thần bí nhân vật mạnh mẽ. Thanh Nhu cũng là được gọi là Thái Thanh Thánh Nữ. Này Thánh Nữ Thánh Tử vậy là cái gì? Có nghe thấy, ta biết cái này quá Thanh Thánh Tử, là Lôi Vương sư phụ phụ. Lâm Thần giãn ra chân mày, nói. Nếu tiểu hữu biết, như vậy ta ở trước khi chết, thì có một không mời chi yêu cầu. Thần bí ma cốt thở dài một tiếng, giọng thê lương, nếu là tiểu hữu ngày sau có năng lực giết người này, như vậy thì giúp ta chấm dứt sau cùng một cái tâm nguyện. Giết Thái Thanh Thánh Tử. Lần này, Lâm Thần ngạc nhiên. Sau đó lập tức không chút do dự lắc đầu nói, ta sẽ không giết vô duyên vô cớ giết người. Ma cốt một hồi trầm mặc, một lát sau khàn khàn nói, yên tâm đi, ngươi sẽ có muốn giết hắn ngày hôm đó. Nếu như nói, ngày khác sau cùng ta sinh ra không cách nào cưới ra oán hận, ta đích xác sẽ giết hắn. Lâm Thần nhàn nhạt nói, nhưng là không có sinh ra lời nói, ta sẽ không giết hắn. Có những lời này, là đủ rồi. Ma cốt vui vẻ yên tâm khàn khàn cười, bây giờ ta liền đem thiên sát Diêm La Kinh truyền cho ngươi. Hy vọng bộ kinh văn này đến trong tay của ngươi, ngày sau phát huy hơn lực lượng khổng lồ. Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ trong điện đá, lập tức phủ xuống một cổ thần bí sức mạnh bằng bạc. Ngồi ngay ngắn ở thạch đầm trên ma cốt, đột nhiên đưa tay phải ra, một cái đen nhánh ma thủ, cút ngay lập tức cút hướng Lâm Thần xoắn tới. Không được. Ma cốt đột nhiên xuất thủ, khiến cho huyết lao sắc mặt chợt biến đổi, thôn vệ thiên đồ đại trương mở, hướng vị này đen nhánh ma thủ bào phủ đi. Huyết lao, không dùng ra tay. Lâm Thần thanh âm nhàn nhạt. Ở huyết lao phía sau vang lên. Thôn vệ thiên đồ bao phủ đi hình tích chợt dừng lại chắc chắn, máu trên khuôn mặt già nua lóe lên một vệt chần chờ, chuyện này. Huyết lao, yên tâm đi, không có việc gì. Lâm Thần khép cười một tiếng, lúc này, toàn bộ ma thủ cũng bao phủ đi xuống, đem thân hình của hắn lôi kéo đi qua. Bước chân rơi xuống đất, Lâm Thần đã là đứng ở thạch bờ đầm bên trên. Ở trước mắt của hắn, chính là đen nhánh nhìn không ra bất kỳ ánh sáng thạch đầm. Ngồi ngay ngắn ở thạch đầm trên ma cốt. Lại lần nữa thu hồi đen nhánh tay phải, chống rông trôi giạt ngọn lửa cặp mắt lập tức cùng Lâm Thần cặp mắt mắt đối mắt. Một sát na này, Lâm Thần đầu lập tức bắt đầu chấn động. Một cổ bàng bạc huyền diệu ma niệm xông vào trong óc của hắn, vô số do ma niệm tạo thành đen nhánh chữ viết, ở trong óc của hắn quanh quẩn. Thần bí ma cốt thanh âm cũng theo đó ở đầu vang lên, thiên sát Diêm La Kinh, chính là 6.000 kinh văn trong thập đại kinh văn một trong, ảo diệu trong đó vô cùng, ta cũng chẳng qua là tìm hiểu thượng thiên. Bản chung cùng hạ thiên cũng không có tìm hiểu, ta bây giờ liền đem thiên sát Diêm La Kinh thượng thiên, thiên sát ma thể chuyển cho ngươi. Tiếng nói vừa dứt, Lâm Thần trong óc, liền dâng lên từng cái một hình ảnh. Những hình ảnh này bên trong, đều là một đạo mơ hồ bóng người, ở trong đó biểu diễn toàn bộ thiên sát Diêm La Kinh thượng thiên ảo diệu, tinh túy. Mà Lâm Thần tâm thần, cũng là từ từ chìm vào này cổ ảo diệu bên trong. Thời gian, đang chậm rãi trôi qua. Huyết lao trôi lơ lửng ở thôn vệ thiên đồ bên trên. Sắc mặt trầm xuống nhìn đứng ở thạch đầm trên Lâm Thần. Lúc này Lâm Thần mở to cặp mắt, trong mắt quả thật không có bất kỳ tiêu cự, hoàn toàn chìm vào toàn bộ công pháp nghĩa sâu xa bên trong. 1 giờ, 2 giờ, 5 canh giờ. Huyết lao trong lòng bắt đầu không chầm được, nhìn thạch đầm trên cầm cự được Lâm Thần. Thôn vệ thiên đồ ở huyết lao dưới sự khống chế, bắt đầu một chút xíu mở to, từng cổ lực cắn nuốt bắt đầu bộc phát ra. còn chờ thời gian một nén nhang, nếu là Lâm Thần còn không tỉnh lại, ta nhất định cùng này ma cốt liều mạng. Huyết lão nội tâm thầm nói, lạnh như băng ý niệm lập tức khóa chặt ở trì đầm bên trên yên tĩnh xuống ma cốt. Nếu như này ma cốt sử dụng thủ đoạn gì cưỡng ép chiếm cứ Lâm Thần thân thể, huyết lão là tuyệt đối không cho phép. Nhưng vào lúc này, một cổ ba động kỳ dị từ thạch đầm phương hướng chuyển tới. Huyết lão đầy mắt kinh ngạc nhìn về phía thạch đầm trên. Chỉ thấy, lúc này Lâm Thần cả người, vang dội rồi từng tiếng tiếng bịch bịch. Hình như là có hàng chục cá nhân có tiết tấu gõ cổ như thế. Lâm Thần cả người, lập tức toát ra từng tia quỷ thần chi khí, những này quỷ thần chi khí, so với trước kia hơn đen nhánh, càng tinh khiết hơn. Ẩn chứa trong đó quỷ thần chi lực, cũng là càng cường đại hơn, nếu so với trước kia nhiều gấp mấy lần, càng cao hơn đắt. Vốn là yên tĩnh lại ma cốt, lúc này cũng là chợt nhấc lên một cổ ý niệm, chấn động không gì sánh nổi, cái gì? Lại nhanh như vậy liền lĩnh ngộ. Lâm Thần chậm rãi mở mắt, cặp mắt thâm thúy, phảng phất có quỷ thần núp ở trong đó. Giờ phút này, Lâm Thần nội tâm nhưng là bị bộ này ma đạo thập đại kinh văn khiếp sợ. Bộ này thiên sát diêm la kinh, nếu không phải ma cốt chuyển đến phần đầu tiên nghĩa sâu xa cùng tinh túy trong đó, chỉ sợ hắn còn cần thời gian dài hơn đi mầy mò. Nhưng mà, ma cốt kia còn sót lại ý niệm, nhưng là hơn rung động. Trong phút chốc, ma cốt trống rỗng trong hốc mắt, hỏa diễm toán loạn hơn thịnh vượng, thanh âm không phải là trước khàn khàn, ngược lại vô cùng kích động, cười to nói, hảo hảo hảo, quá tốt. Ha ha, ta thái thanh tiên môn thịnh vận rốt cuộc tới. Cái gì hôn tiên môn, kiếm tiên môn, toàn bộ đều là chó má. Chương 109, dung cốt. Chương 109, dung cốt. Ma cốt giờ phút này, phảng phất hình như là chính mình sống lại một dạng vô cùng vui sướng, kích động cười to. Này chút nào cũng không có coi như chỉ nửa bước vào chấn quỷ thần ma đầm cảnh giới cường giả phong độ. Điều này cũng làm cho mới vừa từ lĩnh ngộ thiên sát diêm là kinh thượng thiên Lâm Thần hơi có chút ngạc nhiên, đồng thời, cũng là để cho hắn trong lòng hơi động. Ma cốt mới vừa rồi kích động bật thốt lên lời nói, tựa hồ hình như là đang nói mình thái thanh môn phái. Chẳng lẽ vị này ma cốt cũng là thái thanh môn trong tồn tại? Lâm Thần càng nghĩ càng thấy được có khả năng này, dù sao hắn lúc này thuộc về chính là thái thanh tiên trên đảo Liệp Yêu Vực. Bất quá, Lâm Thần tạm thời không hỏi ra tới. Mới vừa rồi cặp mắt vô cùng lạnh như băng huyết lao, lúc này cũng đầy mặt kinh nghi nhìn lúc này kích động cười to ma cốt. Kích động cười to chỉ chốc lát sau, ma cốt cũng ngưng cười to, bắt đầu từ từ thu liễm, chẳng qua là trống rông trong hốc mắt hỏa diễm vẫn vọt thịnh vượng, quả nhiên là ngày không phụ ta, lại có thể để cho ta ở chỗ này gặp ngươi. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Lâm Thần cười cười, nói, tiền bối, ta gọi là Lâm Thần. Lâm Thần. Ma cốt ngồi ngay ngắn ma đầm bên trên, lớn tiếng kêu một chữ hảo, nói, không nghĩ tới, chúng ta thái thanh môn yên lặng nhiều năm, bây giờ rốt cuộc xuất hiện ngươi. Ta. Lâm Thần mặt đầy nghi ngờ chỉ chính mình. Đúng vậy. Vũ kỹ thiên phú yêu nghiệt như vậy tồn tại, thái thanh môn rốt cuộc xuất hiện một cái. Ma cốt thở dài nói, khoảng cách tiên môn tổ sư khai sáng thái thanh môn, đã không biết bao nhiêu năm đi qua. Lâm Thần yên lặng không nói, tiếp tục chờ ma cốt nói chuyện. Hắn mơ hồ cảm giác, ma cốt trong lời nói. Phảng phất cất giấu một cái bí mật không muốn người biết. Huyết lao đề phòng, vẫn không có buông lỏng. Mặc dù ma cốt mới vừa rồi cử động rất quái dị, nhưng là hắn tuyệt đối muốn cảnh giác cái này tùy thời có thể đối với Lâm Thần tạo thành vết thương chí mệnh. Chắc hẳn Lâm Thần tiểu hữu bây giờ là rất nghi ngờ ta mới vừa rồi cử động. Ma cốt nói, dịch thấu trong suốt khô lâu cầm kéo kẹt rung rung, phảng phất là ở sắp xếp một nụ cười một dạng bây giờ cùng tiểu hữu còn chưa đạt tới thần pháp cảnh, nói cũng không tác dụng quá lớn. Bất quá. Ta có thể nói một câu, đem ngươi làm đến thần pháp cảnh lúc, chính là ngươi đang ở đây Thái Thanh Môn đằng phi ngày. Lâm Thần khẽ cau mày, vì sao khi hắn tiến vào thần pháp cảnh lúc, chính là đằng phi ngày? Chẳng lẽ ma cốt nói là của hắn thánh mạch chi thể? Bây giờ ta cũng không nói nhiều như vậy, chờ ngươi tấn thăng thần pháp cảnh lúc, hết thể liền biết hiểu. Ma cốt nhìn thấu Lâm Thần nghi ngờ, giải thích. Ừm. Lông mi thư giãn, Lâm Thần cũng từ trong này khôi phục đi ra, lập tức thật nhanh hỏi tiền bối. Ngươi đã từng là hay không cũng là thái thanh môn người. Những lời này vừa ra, ma cốt liền yên tĩnh lại, hình như là lâm vào những ngày qua trong trí nhớ. Chỉ chốc lát sau, ma cốt mới chậm rãi nói, đã từng ta, đúng là thái thanh môn đệ tử. Thừa nhận thân phận của mình sau khi, ma cốt không có nói thêm nữa, hiển nhiên là không nghĩ ở đoạn chuyện cũ này bên trong vạch trần quá nhiều. Nhưng là, nghe được ma cốt nói ra lời này sau khi, Lâm Thần trong lòng lập tức hơi vui, vội vàng nói, tiền bối. Ngươi là có hay không nghe nói qua Thái Thanh Lòng sự tình? Hắn tới Thái Thanh Môn, chủ yếu vẫn là vì cái này quá thanh lòng. Ma cốt cảnh giới kinh khủng như vậy, chắc hẳn có khả năng rất lớn, sẽ biết Thái Thanh Lòng sự tình. Ngươi nói, Thái Thanh Lòng. Ma cốt giọng của rất rõ ràng chần chờ một chút, hỏi ngươi hỏi cái này làm gì? Chẳng lẽ ngươi nghĩ đến nó? Đúng, thái thanh lòng ta phải lấy được. Lâm Thần mặt đầy kiên nghị, chữ ngữ vang vang. Da thịt sơ hở mở quả đấm cũng là thật chặt buốc lên đến, không để một chút để ý loại này dây dứt đau đớn. Hắn nhất định phải đi cứu cha. Ma cốt thiên lặng một hồi, mới nói, thái thanh lòng sự tình, ta bây giờ không nghĩ thấu lộ quá nhiều. Bất quá ta có thể nói cho ngươi biết, đem ngươi làm trở thành thái thanh thánh từ lúc. Ngươi liền tự nhiên sẽ biết thái thanh lòng sự tình. Trở thành thái thanh thánh tử. Lâm Thần chân mày cau lại, đem những lời này cần ghi tạc trong lòng. Hắn không có tiếp tục hỏi tiếp, vị này ma cốt cùng bây giờ Lôi Vương sư phụ phụ thái thanh thánh tử có thù oán, hắn cũng không có phương tiện hỏi nhiều. Chỉ chốc lát sau, ma cốt thở dài một tiếng sau, lần nữa mở miệng nói, Lâm Thần, ta gần sắp chết đi, ở trước khi chết, ta đưa ngươi một vật. Lâm Thần sững sờ, nhìn ma cốt, yên lặng không nói. Vị này ma cốt, hắn có thể đủ nhìn ra, đối phương đối với hắn cũng không có ác ý. Nhưng là bây giờ vị này ma cốt nhưng là đột nhiên nói mình muốn chết, Lâm Thần trong lúc nhất thời còn không thể nào tiếp thu được. Lâm Thần tiểu hữu, ngày sau nhớ cường đại lúc, muốn che chở ta thái thanh cửa. Ma cốt thanh âm bắt đầu phiêu miểu, một cổ lực lượng thần bí lập tức lồng trùm lên Lâm Thần trên người, khiến cho Lâm Thần không thể động đậy. Đứng ở thôn phệ thiên đồ huyết lão lập tức mặt liền biến sắc, thôn phệ thiên đồ quần quận xoay tròn. Nhưng là sau một khắc, Huyết Lao đã nhìn thấy Lâm Thần đối với hắn nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Ầm. Nổ vang tiếng đột nhiên truyền tới, vốn là đen thủi giống như là thủy triều ma đầm, vào thời khắc này lại bắt đầu khuấy động. Ma trong đàm mỗi một lần khuấy động, đều có một cổ lực lượng kinh khủng, nhưng là cổ lực lượng này lại thì không cách nào kích thích ra. Cái này thì giống như Huyết Lao từng nói, ma cốt lực lượng toàn bộ đều bị giam cầm ở, có thể phát ra đều là còn sót lại một vệ chấp niệm lực lượng. Đột nhiên, một cổ cường đại hấp xả lực buộc phát ra. Đem Lâm Thần thân hình, cứng rắn kéo xuống rồi ma cốt đối diện, thân hình bị sắp xếp biến thành ngồi ngay ngắn bộ dáng. Đây chẳng lẽ là... Huyết Lao thấy được đối mặt ngồi ngay ngắn ở ma đầm trên Lâm Thần cùng ma cốt, trên mặt dâng lên vẻ kinh ngạc. Cũng vào lúc này, ma cốt trống rỗng trong hốc mắt hai sợi hỏa diễm, chợt từ trong hốc mắt thoát ra, chạy đến ma cốt trên đỉnh đầu, không tiếng động thiêu đốt. Bây giờ, ta đem bổn hoàng ma thể truyền vào trong người ngươi, tướng này đối với ngươi ngày sau tu luyện thiên sắt diêm la kinh có chỗ tốt to lớn. Ma cốt thanh âm cuồn cuộn chuyển tới, giờ phút này tràn đầy uy áp, nói chuyện gọi, cũng là đổi thành bổn hoàng. Ma Lâm Thần, con ngươi nhưng là hơi hơi trợ to, chấn động trong lòng. Ma cốt lại muốn đưa hắn tu luyện thân thể cấp cho hắn. Lâm Thần lĩnh ngộ thiên sắt diêm là kinh thượng thiên thiên sắt thân thể, giảng thuật liền là ma đạo pháp môn luyện thể. Lâm Thần tự nhiên cũng biết, loại này luyện thể cần phải hao phí nhiều năm tâm huyết cùng giá. Bây giờ ma cốt nhưng là phải đem hắn kém một bước thành tiểu thiên sắt thân thể ma cốt cho hắn. Một bên Huyết Lão cũng là không nhịn được nói, này ma cốt cho chỗ tốt thật quá lớn. Cũng liền ở Huyết Lão tiếng nói vừa dứt, Lâm Thần cùng ngồi ngay ngắn ma cốt đột nhiên bắt đầu biến hóa. Toàn bộ dịch thấu trong suốt ma cốt, tán phát một cổ thần bí ba động, cùng Lâm Thần cả người trên dưới bắt đầu quấn quanh liên tiếp. Phảng phất là có vô số dây nhỏ, đem Lâm Thần cùng ma cốt giữa, mỗi một tấc da thịt đều vọt kết nối với. Dung cốt. Ma cốt bản tôn ý niệm, lại lần nữa hét lớn một tiếng. Lâm Thần lập tức cảm giác chính mình cả người xuyên thấu qua những này vô số liên tiếp thần bí ba động, bắt đầu buộc phát một cổ to lớn lực kéo, đem chọn cái ma cốt hướng thân thể của hắn lôi kéo. Ma Lâm Thần, vốn là dập nát thân thể, lại lần nữa bị đánh vào, trong cơ thể đau đớn cũng là càng ngày càng to lớn. Đùng. Một đạo tiếng vang ở Lâm Thần trên tay trái truyền tới, Lâm Thần con ngươi co rụt lại, hắn phảng phất là cảm thấy một khối vật thể cùng xương của mình dung hợp lại, khiến cho tay trái của hắn trở nên hơn ngưng tụ, dày đặc. Tay trái thương cũng là chợt phục hồi như cũ, tràn đầy như hoàng kim màu đồng thân thể hơn lực lượng khổng lồ. Mà hắn đối với trên mặt ma cốt, bóng ánh trong suốt không tì vết chút nào bàn tay trái, cũng là biến mất theo. Dung cốt bắt đầu. Thần bí ba động tiếp tục dẫn dắt, ma cốt khô lâu như ngọc giống vậy thân cốt, cũng bắt đầu không ngừng dung nhập vào Lâm Thần trong thân thể. Đông đông đông. Từng tiếng dung hợp tiếng, không ngừng vang tới. Lâm Thần trong cơ thể mọi chỗ bộ vị khí tức, cũng là đang không ngừng tăng cường, trở nên vô cùng hùng hậu ngưng tụ. Mỗi một chỗ khớp xương dung hợp, cái kia một nơi khớp xương thương thế thì sẽ hoàn toàn biến mất hết sạch. Mà hắn thân thể trình độ cường hãn cũng là không ngừng ở tăng cường đến. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, mọi chỗ ma cốt cũng là không ngừng dung nhập vào Lâm Thần trong thân thể. Hắn thương thế, ngoại trừ tay phải ra, toàn bộ đều bị ma cốt mang tới huyền diệu lực lượng cho tu bổ hoàn thiện, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Lâm Thần, này một người tay phải đã là thiên sát thân thể cấp bậc tồn tại. Tướng này là bổn hoàng đưa cho ngươi cuối cùng đại lễ. Ma cốt bản tôn ý niệm vang tới. Này một đôi trôi lơ lửng ở đen thủi trên tay phải hai sợi hỏa diễm, chợt bùng nổ thiêu đốt, vô cùng vượng liệt. Một cổ càng cường hãn hơn khí tức, hướng Lâm Thần trên người vọt tới, đem đen như mực tay phải cùng Lâm Thần tay phải, lẫn nhau chặt chẽ quấn quanh. Ong ong ong. Đen như mực ma cốt tay phải, lập tức bắt đầu rung động, một cổ để cho Lâm Thần chỉ có thể cảm giác một cổ không cách nào đánh giá lực lượng kinh khủng, ẩn chứa ở toàn bộ ma cốt trong tay phải. Nay cổ lực lượng kinh khủng, nếu so với những cái khác ma cốt thân thể, cường đại hơn gấp mấy lần. Là những bộ vị khác ma cốt không cách nào sánh ngang lực lượng. Trở thành thiên sắt diêm là kinh đệ nhất bộ kinh văn đỉnh phong ma cốt, thiên sắt thân thể tay phải, hướng Lâm Thần bắt đầu rung động dung hợp lại. Toàn bộ ma đầm bắt đầu mãnh liệt lan lộn. Thứ 100 số 010 chương bỏ trở lại cho ta. Lực lượng kinh khủng, thứ thiên sắt trên tay phải chuyển tới. Tại này cổ cường đại thần bí ba động dẫn dắt bên dưới, toàn bộ đen nhánh xương cốt tay phải, bắt đầu chậm rãi hướng Lâm Thần tay phải bay tới. Lâm Thần thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy, đen nhánh xương cốt tay phải đang chậm rãi thấm vào hướng tay phải của mình trong da. Từng cổ một hùng hậu lực lượng, liên tục không ngừng từ trong tay phải xông ra. Lâm Thần trong phút chốc có một loại kinh ngạc cảm giác, phảng phất chính mình sống lại một phen, đối với thân thể này có một loại cảm giác xa lạ. Dung thành. Hét lớn tiếng tiếp tục chuyển tới, hai sợi mãnh liệt lay động hỏa diễm, bùng nổ sau cùng một lớp cường đại ý niệm. Trong phút chốc, thiên sát thân thể tay phải, hoàn toàn biến mất ở rồi Lâm Thần trong da. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Từng tiếng dày đặc nhỏ nhẹ tiếng nổ, từ toàn thân của hắn dao động vang lên. Một cổ vô hình phong bạo, từ trong người hắn hướng bốn phía tịch quyển nhi đi. May là huyết lao thôn vệ thiên đồ, đều bị cổ kình phong này thổi ố ố vang dội. Ở thiên sát thân thể tay phải thuộc về vì một sát na, Lâm Thần liền cảm thấy cả người một cổ vô cùng cường đại tinh thuần năng lượng, bắt đầu quán thông toàn thân xương cốt bên trong. Toàn bộ ma cốt dung hợp, hoàn toàn hoàn thành. Nay một cổ tạo thành tuần hoàn khổng lồ tinh thuần năng lượng, cũng không có tiêu tan, mà là hướng Lâm Thần đan điền mãnh liệt đi. Vốn là hỗn độn bộ dáng đan điền, cũng ở đây cổ khổng lồ tinh thuần năng lượng dung hợp bên dưới, bắt đầu chậm rãi khôi phục. Ngừng chuyển động thôn phệ rong lô, lại lần nữa dấy lên vẻ sinh cơ, chậm rãi vận chuyển. Đan điền cũng ở đây cổ tinh thuần năng lượng dung hợp xuống, khôi phục được đã từng bộ dáng, toàn bộ tinh thuần năng lượng khổng lồ cũng không có lập tức biến mất, còn thừa lại tinh thuần năng lượng cũng hướng Lâm Thần thôn phệ rong lô bên trong quán chú đi. Lâm Thần cặp mắt lóe lên một vẻ hết sạch, lập tức bắt được thời cơ này, thân hình chợt đứng lên, vốn là còn lưu lại 20.000 đầu chân khí cự tượng vương phẩm linh mạch, cũng bị Lâm Thần hít mạnh thu. 3.000 đầu, 4.000 đầu, 5.000 đầu. Trong lò luyện năng lượng khôi phục như lúc ban đầu, vẫn không giảm uy thế cắn nuốt ước chừng 6.000 đầu chân khí cự tượng lực. Toàn bộ thôn phệ rong lô khí tức, cũng lại lần nữa tăng lên, khổng lồ năng lượng tinh thuần, cũng theo đó bị toàn bộ thôn phệ rong lô bắt đầu hấp thu đi vào. Một sát na này, Lâm Thần trong cơ thể vốn là 4.000 đầu chân khí cự tượng lực, vào thời khắc này đột bay chợt dâng lên. Ước chừng tăng tới rồi 8.000 đầu tầng thứ, nay cổ khổng lồ năng lượng tinh thuần cùng kia 6.000 đầu chân khí cự tượng lực mới bị hoàn toàn cắn nuốt hết. Lo luyện sáng bóng, cũng là càng thêm thâm u một cái phân. Lâm Thần cả người phun ra khí tức tiêu tan, Lâm Thần ngồi ngay ngắn thân hình, cũng là bị này cổ lực lượng thần bí rời đến thạch bờ đầm. Lúc này Lâm Thần, cả người lực lượng hùng hậu giống như nham thạch, mỗi một tấc bắp thịt đều hàm chứa khổng lồ kinh lực. Nếu so với trước kia hoàng kim màu đồng thân thể, cường hãn ước chừng gấp 4-5 lần. Hắn thân thể đều đã đến thượng phẩm vương khí tầng thứ. Nhất là để cho Lâm Thần cảm giác rung động là tay phải của hắn, quả đấm siết chặt, hắn liền có thể cảm nhận được trong tay phải ẩn chứa khổng lồ kinh lực. So với thượng phẩm vương khí đều khủng bố hơn gấp mấy lần. Tay phải của hắn đều là tuyệt phẩm vương khí tồn tại. Bất quá, cái này ma cốt thân thể hài cốt lực lượng cũng không bị Lâm Thần hoàn toàn hấp thu. Ngược lại là muốn ngày sau Lâm Thần không ngừng tu luyện thiên sắt diêm la kinh, cũng theo đó đem ma cốt thân thể bên trong ẩn chứa lực lượng một chút xíu hấp thu. Này tấm thân thể cho ta một loại cảm giác xa lạ, xem ra là này dung cốt mới vừa hoàn thành, tạo thành một chút ảnh hưởng. Lâm Thần thầm nói, xem ra mấy ngày nay vẫn là phải đem cổ thân thể này hoàn toàn quen thuộc, như vậy mới có thể phát huy lớn hơn lực lượng. Không tệ, Lâm Thần ngươi bây giờ, đã tại từng bước nhanh chóng cường đại. Huyết lao sau lưng cuốn thôn vệ thiên đồ, vui mừng nói, ngươi bây giờ khí vận thịnh vượng, khoảng cách thần pháp cảnh, cũng không có thời gian bao lâu. Lâm Thần không phủ nhận gật đầu, từ hắn bị lôi vương phân thân quấy dày tấn thăng kia trong lúc nhất thời, tu vi chính là thật nhanh bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi đến. Nhưng là, Lâm Thần cũng không có quá nhiều cao hứng. Ngược lại là lập tức hướng ma đầm phía trên nhìn. Chỉ thấy kia hai sợi lay động hỏa diễm, giờ phút này là biến hóa đến cơ hồ trong suốt, bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tan. Lâm Thần thấy cái bộ dáng này, lập tức biết chuyện gì xảy ra, liền vội vàng kinh ngạc nói, tiền bối, ngươi thế nào? Này dung cốt quá trình, cần phải tiêu hao chính là này mà cốt chủ nhân tàn lưu lại dày đặc chấp nghiệm. Hiện tại ở cổ lực lượng này bị tiêu hao sạch, ma cốt chi chủ cũng phải cần tan thành mây khói ở trong thiên địa này. Ha ha, Lâm Thần tiểu hữu, ta không có gì đáng ngại. Ý niệm chuyển tới, suy yếu nhưng là tiết lộ ra thỏa mãn, nhớ, phải đem lôi vương trong cơ thể 777 viên thiên sát ma trùng nổ, yêu cầu ngươi đến gần hắn thân thể 20m trong phạm vi, thúc giục thiên sát Diêm La Kinh, liền có thể làm cho lôi vương suốt đời không phải tấn thăng thần pháp cảnh. Lâm Thần quả đấm chợt siết chặt, nghe trong lòng có chút trầm mượn, nói, tiền bối, Lâm Thần nhất định không phụ của ngươi trông cậy, lôi vương nhất định chết. Hảo hảo hảo. Lôi vương bọn họ thầy cho đều là thái thanh môn ung thư, trừ đi đối với toàn bộ thái thanh môn đều là chuyện tốt. Hai sợi hỏa diễm bắt đầu lung lay cách giảm đạm xuống, thanh âm càng suy yếu, Lâm Thần tiểu hữu, ta có cái không cầu chi mời, còn hy vọng tiểu hữu tác thành. Lâm Thần nghe vậy, vội vàng nói, tiền bối ngươi nói, nếu là ta Lâm Thần có thể làm được, ta nhất định đi làm. Ân. Thanh âm dần dần hư vô, ngày sau nếu là có cơ hội, hy vọng ngươi có thể đủ thay ta, nói với Kiêu Dược tiếng xin lỗi. Tiền bối, vãn bối nhất định làm được. Lâm Thần âm thầm đem Kiêu Dược danh tự này nhớ kỹ trong lòng, đồng ý, lập tức nói, tiền bối, xin nói cho ta danh hảo của ngươi. Ha ha, danh hiệu sao? Vật này, thật lâu không có nhắc lên A. Thanh âm suy yếu, lại đột nhiên dâng cao, tràn đầy uy nghiêm quát lên, ta là Thái Thanh Môn 18 hoàng giả đứng đầu, ma hoàng kêu cả đời. Thanh âm đầy uy nghiêm hạ xuống sau khi, hai sợi chấp niệm hỏa diễm, hoàn toàn biến mất. Toàn bộ ma đầm, lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, biến thành thủy dịch giống vậy quỷ thần chi khí, bắt đầu chậm rãi ở thạch trong đàm tiêu lui xuống đi. Lực lượng kinh khủng, ở ma trong đàm biến mất. Lâm Thần kinh ngạc nhìn ma đầm bầu trời, đứng ngẩn ngơ đã lâu. Qua một lúc lâu sau khi, Lâm Thần hít sâu một hơi sau khi, thân thể chợt hướng toàn bộ thạch đầm không người cúi người, ma hoàng tiền bối, tiểu tử Lâm Thần nhất định hoàn thành của ngươi dặn dò. Nếu là cái này quá thanh thánh tử là làm giết chết người, Lâm Thần tuyệt không nương tay. Thanh âm vang vọng thật lâu ở toàn bộ trong điện đá. Huyết Lao vô một cái Lâm Thần bả vai sau, lại lần nữa dung nhập vào thôn vệ thiên đồ bên trong, dính vào Lâm Thần trên bụng. Tiếp đó, Lâm Thần ở cái điện đá này bên trong ngây người ước chừng 7 ngày. Hắn trong 7 ngày này, đều là ở thích hướng chính mình xương cốt rực rỡ hẳn lên thân thể. Chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, Lâm Thần nhìn thật sâu liếc mắt sau lưng phổ phổ thông thông cổ xưa thạch điện, lẩm bẩm nói, lại qua rồi 7 ngày. Xem ra bây giờ phải thêm nhanh đi hướng thư ngày Ngọc Linh Hoa cởi mở đất. Lần này hắn tình cờ bị Thanh Phủ Ngọc Bài đưa tin, lại không nghĩ rằng gặp phải không phải thư ngày Ngọc Linh Hoa, ngược lại là để cho hắn gặp gần sắp chết đi ma hoàng tiêu cả đời. Hiện tại trong quá khứ rồi thời gian lâu như vậy, chắc hẳn nghe tin mà đến cường giả, đều là chạy tới thư ngày Ngọc Linh Hoa cởi mở chỗ. Tiếp theo tranh đoạt thư ngày Ngọc Linh Hoa, mới có một trận rồng thực sự cạnh tranh hổ đấu. Nhất là để cho Lâm Thần kiêng kỵ nhất vài người. Chính là còn chưa hiện thân còn thừa lại hai cái nửa bước thần pháp cảnh phụ chủ, cùng với thập đại đem đứng đầu huyết tương. Lần này ở Sơn Động ra, Thanh Phủ không có trợ giúp hắn đồng thời đối phó lôi vương phủ người, mặc dù Lâm Thần cũng không cảm thấy có gì không ổn, nhưng vẫn có một tia ngăn cách. Cái đó thần bí thiếu nữ áo tím Vân Thanh lần trước đối với hắn lấy lòng, mà lần này, nhưng là trơ mắt nhìn Lâm Thần cùng đối phương tử chiến. Điều này cũng làm cho Lâm Thần đối với Thanh Phủ cách nhìn, bắt đầu kém đi một tí. Bỏ rơi trong đầu cái nhìn. Lâm Thần từ thạch điện đứng lên, hướng hang đá đi ra ngoài. Sau một ngày, từ lôi trong rừng, một đạo nhân ảnh giống như ảo ảnh giống vậy ở trong rừng cây khiêu thiểm mà qua, tốc độ tựa như nhanh như gió. Thượng phẩm vương khí thân thể quả nhiên kinh lực khổng lồ. Lâm Thần nhìn chung quanh nhanh chóng lóe lên cảnh sắc, trong lòng không khỏi cảm khái nói, bây giờ cách thiên sát Diêm La Kinh lần đầu tiên tiểu thành, Diêm La sát thể không có quá nhiều khoảng cách. Chờ ta tấn thăng đến Diêm La sát thể lúc, sợ rằng thân thể cũng sẽ hoàn toàn hóa thành tuyệt phẩm vương khí. Lâm Thần cảm thụ trên tay phải truyền tới khổng lồ kinh lực, không nhịn được cười cười. Nhưng vào đúng lúc này, một cổ gió nhẹ nhưng là từ bốn phương tám hướng thổi lên, tử sắc như sấm lá cây xào xạc lay động. Lâm Thần tay phải nhỏ nhẹ rung rung, hai mắt lạnh lẽo, bước chân vững vàng rơi vào một viên to lớn trên thân cây. Tiểu tử, lần trước cái đó đâm ngươi một kiếm nửa bước thần pháp cảnh lại tới. Huyết Lao thần niệm cũng lập tức truyền vào Lâm Thần đầu. Ta biết. Lâm Thần mặt vô biểu tình, đem tay phải chấn động an ủi đi xuống. Mặc dù hắn cảm thụ không có Huyết Lao rõ ràng như vậy, nhưng là hắn cũng có thể cảm nhận được, một tấm vô hình lưới theo gió nhẹ, đem nơi này bao phủ xuống. Rốt cuộc phải xuất hiện sao? Lâm Thần thầm nghĩ trong lòng, lần này ta liền muốn nhìn một chút của ngươi Lư Sơn chân diện mục, nhìn một chút ngươi rốt cuộc là ai? Là tốt hay là xấu? Tên này thần bí nhân, truyền đến hai tấm bùa nhắc nhở hắn, vẫn còn ở tử lôi lâm ám sát hắn một lần. Lâm Thần thật sự là không cách nào đoán được, người này rốt cuộc là muốn giết hắn, hay vẫn là muốn giúp hắn. Xa xa xa, lá cây lay động độ cong lớn hơn, một đôi lạnh giá sắc bén như kiếm con ngươi ở trong rừng cây thoáng hiện, lạnh như băng mang theo sắc cơ. Giá rét thanh âm, đâm thân thể con người cốt. Bỏ trở lại cho ta. Bốn phía thổi tới gió nhẹ, trà sát được manh liệt lên. Chương 111, nên cút người là ngươi. Chương 111, nên cút người là ngươi. Sát cơ lạnh như băng thanh âm cuồn cuộn truyền tới. Lâm Thần thân hình, ở nơi này tứ lược trong cuồng phong, bất động chút nào. Một đôi mắt không có bất kỳ ba động nhìn về phía trước trong rừng cây, cũng không làm cho này câu bỏ trở lại cho ta tức giận, ngược lại cười nhạt nói, nửa bước thần pháp cảnh tồn tại, các hạ rốt cuộc là người nào? Không có người trả lời Lâm Thần. Chẳng qua là bốn phía cuồng phong tàn phá bừa bãi bắt đầu tràn đầy một loại cảm giác lạnh như băng, đây là sát cơ dung nhập vào trong gió. Xa xa xa, lá cây lay động, một đôi lạnh giá sắc bén như ương ánh mắt, hiện lên Lâm Thần trước mắt. Một tên toàn thân cả người bó chặt ở trong quần áo đen, chỉ trừ lại một đôi cặp mắt người, chậm rãi từ trong rừng cây đi ra. Tên này hắc y dị nhân môi đi một bước, sát cơ bầu không khí, cũng là càng thêm nồng đậm. Ta là ai, ngươi không có tư cách biết. Hắc y dị nhân lạnh lùng nói. Một đôi mắt càng sắc bén, như lưỡi dao đâm về Lâm Thần, ta bây giờ chỉ làm cho ngươi cút. Thử Lôi Lâm, cũng không phải là địa phương ngươi có thể tới. Lâm Thần cặp mắt khẽ híp một cái, sau đó khôi phục trạng thái bình thường, mặt đầy bình thản nói, Tử Lôi Lâm thuộc về Thái Thanh Tiên Đảo Liệp Yêu Vực. Thân ta là Thái Thanh môn nội môn nhân cấp đệ tử, vì sao không thể tới? Bởi vì ngươi tới sẽ chết. Hắc Y Dị Nhân cặp mắt không có bất kỳ ba động, lạnh lùng nhìn Lâm Thần. Lâm Thần khẽ cau mày. Hắc Y Dị Nhân kia rốt cuộc là ai? Tại sao lại nói tiến vào Tử Lôi Lâm sẽ chết? Bất quá, Lâm Thần là không có khả năng rời đi. Thư ngày Ngọc Linh Hoa vốn là Lâm Thần dùng thần pháp đan cần thiết, hơn nữa còn nhận Vân Lâm một cái hoàng cấp thái thanh linh mạch, khởi là có thể như thế dễ như trở bàn tay rời đi. Các hạ còn không chịu nói ra mình là ai sao? Lâm Thần nhàn nhạt nói, hai lần đưa ta phù lục báo hiệu, sau đó ở Liệp Yêu vực bên trong còn ám sát ta một lần. Bây giờ lại để cho ta lan lộn. Ngươi không cảm thấy nên tỏ rõ thân phận của ngươi sao? Lại không có biết rõ tên này Hắc Y Dị Nhân rốt cuộc là địch hay bạn, Lâm Thần cũng thì sẽ không tùy tiện động thủ. Mặc dù Hắc Y Dị Nhân ám sát qua một lần, nhưng là một lần kia nhưng là không có xuống chân chính sát thủ. Bây giờ ta chỉ nói để cho ngươi cút. Hắc Y Dị Nhân lạnh liền nói, còn lại nói nhảm liền không nên hỏi nhiều. Nếu là ngươi không biến, kia ta liền hôn tay đem ngươi giết chết ở Tử Lôi trong rừng. Nói xong, Hắc Y Dị Nhân nâng lên tay trái. Ở tay trái của hắn năm trên đầu ngón tay phun ra năm đạo đao mang, giống như thực chất một dạng tồn đầy sát khí. Phảng phất là Lâm Thần thật không cút, liền xuống tay với Lâm Thần như thế. Ngươi sẽ giết ta. Lâm Thần khẽ cười một tiếng, muốn giết ta, ngươi sớm liền giết. Ở Thái Thanh Môn có thể là nửa bước thần pháp cảnh tồn tại, cũng chỉ bất quá còn có như vậy mấy người. Chỉ có ta chưa từng thấy đệ nhất đem huyết tương, cùng với ám phủ phủ chủ. Ngươi là trong này kia hai người. Hắc Y Dị Nhân cặp mắt như cũ sắc bén. Chẳng qua là tay trái rũ xuống, lạnh lùng nói, ta đáp ứng rồi nàng, đúng là sẽ không giết ngươi. Nhưng là ngươi không muốn định khiêu chiến ta sức nhẫn mại. Chỗ này, không phải ngươi nên tới. Đáp ứng nàng. Lâm Thần trong lòng khẽ động, Hắc Y Dị Nhân đáp ứng ai? Ai sẽ che chở Lâm Thần? Đột nhiên, Lâm Thần chợt nghĩ tới Thanh Nhu. Thanh Nhu không học hỏi là được gọi là Thái Thanh Thánh Nữ sao? Nàng ở bên trong môn phái quyền lợi, hẳn là vô cùng lớn. Nếu không lần trước Lâm Thần giận dữ phá hủy Tử Kinh Vân cùng La Dương Châu, nội môn đại trưởng lão Từ Thiên ngược lại là giáng xuống hai người bọn họ tội danh, dành cho Lâm Thần giết chết hai người khen thưởng. Nay đủ để nhìn ra Thanh Nhu cái này quá thanh thân phận của thánh nữ, cực kỳ không đơn giản. Thấy được Lâm Thần lâm vào trầm tư, Hắc Y Dị Nhân nghiêng đi bước chân, làm xoay người rời đi hình, liếc mắt một cái Lâm Thần lạnh lùng nói, không cần đoán nhiều như vậy, ngươi sớm muộn sẽ biết thân phận của ta. Bây giờ, ngươi chỉ cần cút ngay nơi này là được. Lâm Thần chân mày lại lần nữa nhíu một cái, nói, ta sẽ không đi. Nói cho ta biết ngươi rốt cuộc là ai. Một hồi trầm mặc, tứ lược gió chợt dừng lại. Tìm chết. Chợt quát tiếng, ngay sau đó vang lên, một đạo sắc bén kiếm quang còn như dao long điều động một phen, hướng Lâm Thần bạo sát tới, tốc độ phi khoái. Vang vang. Một tiếng đao kiếm tương giao tiếng kêu to vang lên, một cổ vô hình kình lực chấn động ra tới. Lâm Thần dựng lên tay phải nắm nhọn đao phiến. Cánh tay bị đao này mảnh nhỏ ám sát mà đến kình lực chấn hơi run rẩy đến, nhưng là hoàn toàn cản lại. Bây giờ cánh tay phải của hắn, đều là một người có thể so với tuyệt phẩm vương khí tồn tại. Người rốt cuộc là ai? Lâm Thần nhìn thẳng đối phương băng lãnh như ưng cặp mắt, lại hỏi lần nữa, không có chút nào sợ. Hắc Y Dị Nhân thân hình thối lui ra, đao phiến cũng theo đó thu hồi, lạnh lùng nói, mấy ngày không thấy, thực lực của ngươi lại độ tăng cường. Lâm Thần không nói gì, như cũ nhàn nhạt nhìn tên này Hắc Y Liễu Nhân. Ngươi bây giờ, miễn cưỡng có tư cách biết ta là ai. Hắc Y Liễu Nhân lạnh lùng nói, ta chính là ám phủ phủ chủ. Lần này, Lâm Thần lạnh nhạt biểu tình rốt cuộc có hơi có chút biến hóa. Tên này Hắc Y Liễu Nhân lại chính là ba ngày phủ một trong ám phủ phủ chủ. Nhưng là hắn nhớ cùng tên này ám phủ phủ chủ không thù không đoán, rốt cuộc vì sao này ám phủ phủ chủ giúp hắn báo trước địch nhân, nhưng lại ra tay với hắn. Chẳng lẽ là Thanh Nhu? Lâm Thần trong lòng hơi động, hỏi nguyên lai ngươi chính là ba ngày phủ một trong ám phủ phủ chủ. Như vậy ta muốn biết, ngươi vì sao giúp ta? Hắc Y Liễu Nhân không trả lời Lâm Thần, chẳng qua là lạnh liệt nhìn Lâm Thần. Ngươi đã không chịu nói, kia ta không thể làm gì khác hơn là hỏi. Lâm Thần tiến lên trước một bước, ánh mắt hùng hổ dọa người. Ngươi cùng Thanh Nhu là quan hệ như thế nào? Nhắc tới Thanh Nhu, Hắc Y Liễu Nhân cả người khí thế lập tức biến hóa. Càn rỡ. Hắc Y Liễu Nhân bạo nhưng đánh tới, trên tay trái ngưng tụ một cái giá rét trường kiếm, hướng Lâm Thần ngực ám sát đi, thánh nữ tên, cũng là ngươi có thể gọi. Quả nhiên. Lâm Thần nhìn Hắc Y Liễu Nhân bạo nhưng đánh tới, lập tức đã nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó. Nhất định là Thanh Nhu để cho cái này ám phủ phủ chủ trước tới bảo vệ hắn, giúp hắn một tay. Bất quá để cho Lâm Thần nghi ngờ chính là, vì sao này ám phủ phủ chủ rõ ràng bị Thanh Nhu mệnh lệnh, nhưng vẫn là đối với hắn duy trì lớn như vậy địch ý, thậm chí là sát ý. Nhưng là, Lâm Thần không có quá nhiều thời gian cân nhắc, bởi vì này một kiếm đã sắc bén đánh tới. Thôn phệ thiên đồ. Lâm Thần vung tay phải lên, đen nhánh đồ lục chợt ở trước mặt của hắn triển khai. Thân hình của hắn, ở nơi này thôn phệ thiên đồ sau khi cũng là mạnh mẽ động một cái, tay phải một quyền đánh vào thôn phệ thiên đồ bên trên. Dùng khổng lồ kinh lực thúc đẩy đến thôn phệ thiên đồ hướng một kiếm này đánh tới. Đoàng đoàng đoàng. Từng tiếng đụng tiếng vang không ngừng vang lên, hai chiêu tướng đụng vào nhau, thành lực lượng tương đương thế, thân hình của hai người đều là đồng loạt đẩy lui mở. Đối phương lại còn không có suất toàn lực, uy lực liền cường hãn như vậy rồi hả? Lâm Thần cảm thụ tay phải cùng thôn phệ thiên đồ chuyển tới chấn động ý, trong lòng không nhịn được hơi hơi rét một cái. Xem ra nửa bước thần pháp cảnh trình độ cường hãn, vượt quá ngoài dự liệu của hắn. Lâm Thần, nếu là ngươi ở dám không ngừng kêu thánh nữ tên, ta liền đánh chết tại chỗ ngươi. Ám phủ phủ chủ lui ra ở một bên, đầy mắt sát khí nhìn Lâm Thần. Lâm Thần cau mày, không nhịn được nói, nếu là Thanh Nhu phái ngươi tới bảo vệ ta, ngươi cần gì phải đối với ta giữ lớn như vậy sát ý. Hơn nữa, ta căn bản không yêu cầu của ngươi bảo vệ. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ nhớ tới bảo vệ ngươi. Ám phủ phủ chủ cố nén trong lòng bành trướng sát ý, lạnh lùng nói, ta khuyên ngươi sau này cách thánh nữ xa một chút. Thánh nữ sẽ không một mực che chở ngươi, lần này lôi vương tấn thăng thành công lúc, chính là ngươi xuống hoàng tuyển ngày. Ta theo Thanh Nhu khoảng cách, ta tự biết, cũng không cần ngươi để tỉnh cái gì. Lâm Thần nhàn nhạt nói, lôi vương chuyện, trong nội tâm của ta tự có tính toán. Ta sẽ không để cho hắn tấn thăng. Cuồng vọng. Lời này vừa nói ra, ám phủ phủ chủ lập tức giơ lên tay đến, sát cơ tăng vọt, kiếm chỉ Lâm Thần, chỉ bằng ngươi bây giờ. Lại dám nói với ta ngăn cản lôi vương tấn thăng. Đơn giản là chuyện cười lớn. Bây giờ cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, cút cho ta ra Tử Lôi Lâm. Lâm Thần sắc mặt lạnh nhạt nhìn ám phủ phủ chủ, lắc đầu nói, về phần có phải hay không cuồng vọng, ngày sau ngươi liền biết hiểu. Nhưng là ta sẽ không rời đi Tử Lôi Lâm. Hơn nữa, ngươi ngày sau cũng không cần tới bảo vệ ta, chuyện này ta tự nhiên sẽ với Thanh Nhu giải thích rõ. Cả ngươi áo đen ám phủ phủ chủ thu liễm mình một chút sắc khí, trong mắt vẻ băng lãnh vẫn không giảm nói, ngươi đã muốn đi chịu chết, ta đây cũng không ngăn. Nói xong. Ám phủ phủ chủ bỏ qua một bên chân khí trường kiếm, hình như là không tính ở ngăn trở Lâm Thần như thế. Chẳng qua là hắn lại lần nữa lạnh lùng mở miệng, ngày sau cút ngay cho ta thánh nữ bên người. Thân phận của nàng, không phải ngươi này con kiến hôi có thể với cao lên, ngày sau nếu để cho ta nhìn thấy, ta phải giết ngươi. Lâm Thần cúi đầu, tóc dài che kín trên mặt của hắn. Thấy này tấm Lâm Thần bộ dáng này, ám hư lên tiếng lần nữa lạnh lùng nói, nếu như ngươi cảm giác không cam lòng, như vậy ta sẽ đưa ngươi ba chữ. Ngươi. Không, phân phối. Cuối cùng ba cái tự âm càng lạnh giá, nặng nề hạ xuống. Ám phủ phủ chủ ám hư lui về sau một bước, thân hình bắt đầu trở nên không rõ ràng, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ che giấu ở trong rừng cây một phen. Nhưng mà, đột nhiên xảy ra dị biến. Vốn là túi đầu trầm mặc Lâm Thần, chợt ngẩng đầu lên, to lớn sát khí từ hai mắt của hắn bên trong bộc lộ ra ngoài, cả người sát khí. Lâm Thần dưới chân đất đai bắt đầu nhỏ nhẹ rung động, Lâm Thần sải bước đạp một cái, lạnh như băng nói, ám hư. Nên cút chính là ngươi. Chương 112, ngươi chờ ta. Chương 112, ngươi chờ ta. Lần này, Lâm Thần là hoàn toàn động sát cơ. Rất nhiều thứ, Lâm Thần đều có thể coi nhẹ. Nhưng là nói đến hắn và Thanh Nhu chuyện giữa bên trên, hắn lại thì không cách nào ngăn chặn ở bộ ngực hắn sát khí. Mặc dù này thật giống như vô cùng vô lý một dạng bởi vì hắn tu vi bây giờ đích xác rất nhỏ yếu. Nhưng là hắn chính là cảm nhận được trong cơ thể lạnh như băng hung ác cùng sát cơ. Thế nào? Nổi giận. Ám hư sắp dần dần không nhìn thấy thân hình lại lần nữa lóe ra, lạnh lùng nhìn Lâm Thần, nói, thân phận của thánh nữ, là ngươi bây giờ có thể hiểu. Không muốn ý đồ từ trên người thánh nữ được chỗ tốt gì, cho nên có xa lắm không liền cút cho ta bao xa. Lâm Thần như cũ mặt đầy lạnh giá sát khí nhìn ám hư, nói, ta nói, nên cút người là ngươi. Lời này vừa nói ra, ám hư nhãn bên trong đè nén sát khí, rốt cuộc không cách nào ngăn chặn bắt đầu giận thả ra, cả người nửa bước thần pháp cảnh khí thế của kinh khủng bay lên. Tử lôi trong rừng, lập tức bắt đầu thổi lên một cổ cuồng bạo gió lớn. Lâm Thần, ngươi này là muốn chết. Giống như trong đêm tối quỷ mị giá rét thanh âm vang tới, ám giả toàn bộ thân hình, lập tức đột nhiên biến mất ở rồi Lâm Thần trước mặt của. Tốc độ nhanh đã không cách nào để cho Lâm Thần bắt được thân ảnh của hắn. Lâm Thần lạnh giá sát khí con ngươi, hơi hơi co rụt lại sau khi, lập tức mở ra nghĩa sâu xa mắt. Ở màu xanh nghĩa sâu xa mắt xuống, mấy chục cổ ở giữa không trung mơ hồ thoáng hiện chí mạng hàn mang. Chính hướng đầu của hắn bạo sát tới, khoảng cách đã là gần trong gang tấc. Thôn phệ rong lô. Lâm Thần hét lớn một tiếng, trong cơ thể đan nguyên lò luyện lập tức bay lên, cuốn ở đỉnh đầu của hắn trên, bộc phát to lớn lực cắn ướt. Hơn 10 đạo nổ mạnh kinh khí, lập tức từ thôn phệ rong lô bên trên chấn động ra tới. Toàn bộ lò luyện bị này mấy chục cổ hàn mang sát chủ, đều là không thể ngăn chặn rung động. Tha cho là có thể so với tuyệt phẩm vương khí thôn phệ rong lô, giờ phút này đều là bị này đánh tới 10 đạo hàn mang cho rung chuyển. Hàn mang bị chống lại, bốn phía rừng cây lại lần nữa thổi lên cuồng phong, một đạo pháp lực bệnh thành vô hình lưới lớn, đem Lâm Thần nơi này mời toàn bộ bao phủ ở. Thôn phệ rong lô trong chân khí liên tục không ngừng thiêu đốt, nghĩa sâu xa mắt toàn bộ mở ra, lạnh lùng quét nhìn bốn phía. Chợt, ở phía trước trong rừng cây, thoáng hiện lên một đạo nhân ảnh. Này một đạo nhân ảnh cả người bộc phát vô cùng kinh khủng khí thế của, cầm trong tay một đạo hàn mang trường kiếm, hướng Lâm Thần bạo sát mà tới. Một kiếm này, đã là ám hư dùng tới pháp lực. Uy lực càng vô cùng cường đại. May là giờ phút này nội tâm tràn đầy sát khí Lâm Thần, đều là ở nơi này bạo sát một kiếm bên dưới, cả người căng thẳng. Huyễn linh thần kính trong vương cấp thái thanh linh mạch còn thừa lại 10.000 đầu chân khí cự tượng lực bắt đầu chợt bốc cháy, hướng người tí hon màu xanh bên trong mãnh liệt quán chú đi. 10.000 đầu chân khí cự tượng phục thiên tay chợt bùng nổ. Giờ phút này Lâm Thần cả người đều sáp nhập vào ma cốt, chính là thượng phẩm vương khí tồn tại, này 10.000 đầu chân khí cự tượng lực bùng nổ. Căn bản mang không đến bất kỳ áp lực. Bạo cho ta. Lâm Thần tay phải chợt lấy xuống, hư hảo cánh tay cũng là chợt tạo thành quả đấm. Một cổ dâng trào khổng lồ áp lực chợt phun ra, áp lực tạo thành một cái vô hình quả đấm, hướng kia một đạo nổ bắn ra mà đến hắc ảnh lướt đi. Rầm rầm rầm. Áp lực vô hình quả đấm cùng kia một đạo sẽ đánh tới kiếm quang chợt đánh vào nhau, phát ra ầm tiếng nổ vang. Đất đai ở Lâm Thần dưới chân của tan vỡ lợi hại hơn, Lâm Thần tuyệt phẩm vương khí tay phải cũng là buộc phát toàn bộ kinh lực. Hướng này một áp lực vô hình chi quyền mãnh liệt đi. Rốt cuộc, ở Lâm Thần lấy một vòng phục thiên tay cộng thêm tuyệt phẩm vương khí tay phải lực lượng, mới đưa đạo này sẽ mà đến kiếm quang ngăn trở chắc chắn. Vô hình kinh khí phong bạo, cũng là sau đó hướng bốn phía cuốn giết tới, từng viên tử sắc đại thụ toàn bộ đều bị phá hủy thành phấn vụn. Một đạo nhân ảnh, cũng là sau đó từ trên trời hạ xuống, ám hư bên trái tay nhấc chân khí trường kiếm, lạnh lùng nhìn Lâm Thần nói, một chiêu này uy lực không tệ, có thể ngăn cản thần pháp cảnh nhất trọng 50% lực lượng. Kham so với ta 1/5. Lâm Thần đứng ở bốn phía tứ lược mà đến trong cuồng phong, hai mắt lạnh như băng nhìn ám hư, nói, một chiêu này, còn không phải của ta sát chiêu mạnh nhất. Ám hư, ta để cho ngươi biết rốt cuộc là ai nên cút. Nói xong câu đó, Lâm Thần lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hướng huyễn linh thần kính trong kia một cái trong túi càn khôn tìm kiếm. Kia một cái túi càn khôn, rõ ràng là ám vân lầu lầu hai quản sự Vân Thúc giao cho hắn một cái hoàng cấp thái thanh linh mạch. Phải không? Ngược lại có vài phần bản lĩnh. Ám hư lạnh lùng giơ lên trường kiếm, nói, nhưng là, bây giờ ngươi đã xong rồi. Tiếng nói vừa dứt, thôn vệ thiên đồ trong huyết lao sắc mặt chợt biến đổi, hét, tiểu tâm. Bốn phía này tứ lực gió, không chỉ là dùng để dò xét địch nhân, hay vẫn là một đại sát chiêu. Lâm Thần thăm dò vào cái đó túi càn khôn ý niệm cũng đột nhiên ngừng lại, thôn vệ rong lô lập tức trở về quy bản thể, 4.000 đầu chân khí cự tượng ở trong người vận chuyển. Bốn phía tứ lực cuồng phong. Chợt trở nên hơn tàn bạo. Ở nghĩa sâu xa mắt xuống, một cái vô hình mô hình nhỏ phong bạo bao phủ hắn, hắn liền ở toàn bộ mô hình nhỏ phong bạo nơi trung tâm. Hơn nữa, cái này nhỏ phong bạo mỗi một sợi trong gió ẩn chứa pháp lực, đều giống như biến thành giá rét đao phiến, theo cuồng phong đồng thời tịch cuốn lại. Trên trăm, hơn ngàn. Không đếm xuể pháp lực đao phiến, từng cái đao phiến uy lực đều là vô cùng to lớn. Này không chỉ có lại là ám hư 1/5 lực lượng, mà là 3/5 lực lượng. Đủ để thắt cổ bất kỳ thượng phẩm vương khí, tuyệt phẩm vương khí. Lâm Thần, chỉ cần ngươi bây giờ đáp ứng ta, ngày sau cút ngay cho ta thánh nữ bên người, ta để cho ngươi một mạng. Ám hư lạnh lùng nhìn bị bao phủ ở trong báo Lâm Thần, nói, nếu không, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Ngày dỗ của ngươi. Mà mới vừa rồi, hơi biến sắc mặt Lâm Thần, giờ phút này lại lần nữa hồi phục lại. Nhìn này cổ gần trong gang tấc sắp thắt cổ mà đến phong bạo, hắn biết nếu là hắn hơi có dị động, hắn cũng sẽ bị cái này phong bạo thắt cổ. Ngay cả hút lấy chân khí cự tượng thời gian cũng không có, mỗi một sợi từ bên cạnh hắn lưu đi qua gió, đều ẩn chứa ám giả pháp lực, bắt đến Lâm Thần ba động. Này một đại sát chiêu, tha cho là trước kia huyết lão, cũng là không có phát hiện ra. Phải không? Lâm Thần khôi phục mặt đầy bình thản, nhìn mô hình nhỏ phong bạo ra ám hư, nhàn nhạt nói, nếu như ta đáp ứng, ta đây thì không phải là Lâm Thần. Tâm căn bản không sợ hãi. Ám giả lạnh như băng con ngươi càng lạnh giá, vậy thì đi để cho ngươi cảm nhận được sợ hãi tử vong, ở quỳ xuống đáp ứng ta. Tiếng nói vừa dứt, vô hình phong bạo lập tức hướng Lâm Thần thân thể thắt cổ mà tới. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Trong một sát na, Lâm Thần thân thể đã là gặp phải trên trăm đạo hàn mang thứ kích, thượng phẩm vương khí thân thể không ngừng nổ mạnh. Tay phải gắt gao để ở trước ngực của mình, chống đỡ này cổ thắt cổ mà đến mô hình nhỏ phong bạo. Đây vẫn chỉ là mới vừa bắt đầu, Lâm Thần trong thân thể khí huyết liền bắt đầu cuộn cuộn. Đụng to lớn đau đớn. Nhưng là, Lâm Thần như cũ cắn thật chặt răng, nhìn này cổ hung mãnh hơn thắt cổ mà đến mô hình nhỏ phong bạo, gắt gao không chịu mở miệng. Dây đặc nổ mạnh, như cũ từ Lâm Thần trên người truyền tới. Hắn cả người phong ngự đều ở đây cổ điên cuồng xé bên trong, phòng tuyến tầng tầng bị đánh vỡ, da thịt bắt đầu nứt ra, toát ra máu đỏ tươi. Loại gió bão này thắt cổ, vẫn đang điên cuồng tiếp tục. Nhìn bị gió lốc thắt cổ thành bộ dáng như thế Lâm Thần, ám hư không thể dịch xét lắc đầu, trong mắt nhiều hơn một lao tâm tình, là khinh thường tâm tình. Hắn Lâm Thần, quả nhiên không xứng. Ám hư lên tiếng lần nữa, lạnh lùng nói, ngươi đã còn không chịu buông tha, kia ta không thể làm gì khác hơn là giết ngươi. Hắn đã không có kiên nhẫn hao tổn nữa. Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ mô hình nhỏ thắt cổ phong bạo, đột nhiên trở nên cuồng bạo. Pháp lực ngưng tụ hàn mang, uy lực toàn bộ buộc phát ra, hướng Lâm Thần ùng ùng giết ra. Thiên đao đều xuất hiện, Lâm Thần phòng ngự, cũng sẽ trở nên không chịu nổi một kích. Lúc này, thôn vệ thiên đồ trong huyết lao bắt đầu giống to, Lâm Thần, mau trả lời ứng hắn. Ngươi nếu là chết, hết thể đều xong rồi. Nhưng là, Lâm Thần vẫn là cắn thật chặt răng, từ đầu đến cuối không mở miệng. Để cho hắn rời đi Thanh Nhu bên người. Loại điều kiện này, hắn làm sao mở miệng đáp ứng đi xuống. Lâm Thần nội tâm điên cuống hét lên, không thể, thế nào đều không thể. Trong phút chốc, giữa chân mày quan tài đồng thau cổ phảng phất là cảm nhận được Lâm Thần trong tâm điên cuồng hét lên, chợt run lên. Lâm Thần trên mi tâm của, lập tức nổi lên một quả màu xanh con dấu, một cổ viễn cổ uy áp đột nhiên dùng một cái. Bên trong quan tài đồng thau cổ, quan miệng lại lần nữa chợt kéo ra, lộ ra trong đó thâm thúy đen nhánh. Một cánh tay từ nơi này trong bóng tối vô tận đưa ra, làm vào một cái xuống động tác. Lập tức, từ Lâm Thần mi tâm của bên trong, phún ra ngoài một cổ vô cùng thần bí lực lượng kinh khủng, tràn đầy uy áp. Toàn bộ phong bạo bầu trời không gian, bắt đầu đột nhiên bị rung ra rồi nếp nhăn, này một kích mạnh nhất mô hình nhỏ phong bạo trực tiếp bị đánh tan, dao động thành hư vô. Mà ám giả lạnh giá con ngươi đột nhiên rút thành dạng kim, thân hình trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, máu tươi cuồng bắn ra, ngã lăn xuống đất. Này rung một cái, trong cơ thể hắn chính là bị cực lớn bị thương nặng. Mô hình nhỏ phong bạo biến mất, Lâm Thần cắn răng, từ tại chỗ đứng lên. Hắn giờ phút này thân thể bị cực lớn bị thương nặng, đều là thương thế, nếu là không có linh đan gì rượu dược, chỉ sợ hắn thân thể lực phòng ngự hay cùng hạ phẩm vương khí không sai biệt lắm. Bước chân từng bước một hướng lăn đến trên đất ám hư tàu đi, Lâm Thần mặt của vô cùng cương nghị lạnh lùng, trong đôi mắt chỉ có lạnh giá. Khúc khúc khục. Ám hư lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, ho kịch liệt. Một đôi ánh mắt lạnh như băng, giờ phút này tràn đầy to lớn rung động. Mới vừa rồi, cổ ba động kia đến là cái gì? Ngay tại ám hư rung động lúc, một đạo nhân ảnh nhưng là hiện lên trong mắt của hắn. Lâm Thần. Ám hư lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt khôi phục lạnh giá. Bây giờ ta đã bị to lớn nhất bị thương nặng, căn bản không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi muốn giết ta, liền giết. Nhưng là, ta vẫn là câu nói kia, ngươi căn bản không xứng với thánh nữ, tốt nhất cút ngay bên cạnh nàng. Lâm Thần mặt đầy lạnh như băng nhìn ám hư, quả đấm chợt bước lên đến, mặt đầy sắc cơ. Một quyền bạo nhưng đánh ra, đủ để nát bấy một tòa đá lớn kình lực hướng ám giả đầu đánh giết tới, ở trong tối hư lạnh như băng trong mắt nhanh chóng phóng đại. Ầm. Tiếng vang truyền tới, Ám hư nhãn bên trong hiện lên vẻ nghi ngờ, nhìn về phía lúc này Lâm Thần. Lâm Thần một quyền đánh giết ở ám giả đầu bên cạnh, đem mặt đất đánh lõm xuống, một đôi mắt lạnh giá bình thản, không phải mới vừa thuộc về lực lượng của ta. Ám hư trong mắt lóe lên vẻ khinh thường, lạnh lùng hỏi ngươi bây giờ hoàn toàn có thể giết ta. Tại sao không động thủ? Lâm Thần thu hồi quyền, mặt không cảm giác xoay người đi tới, máu tươi từ hắn quyền gian nhỏ xuống. Rất nhanh, ta sẽ lấy sức của chính mình để cho ngươi biết, ta rốt cuộc xứng hay không. Ngươi cho ta, chờ. Hai chữ cuối cùng, giọng vô cùng nặng nề. Chương 113, khởi mở nơi. Chương 113, khởi mở nơi. Lâm Thần thân ảnh của, bao phủ ở màu tím trong rừng cây. Ám hư thở hổn hển mấy hớp nặng nề khí tức sau khi, đứng dậy tựa vào trên một cây đại thụ, ánh mắt lạnh giá, nhưng là thoáng ánh lên vẻ phức tạp. Mới vừa rồi cổ khí tức kia thật là khủng khiếp, so với trước kia ta ở bên trong môn phái gặp phải hoàng giả đều còn kinh khủng hơn. Ám hư tự lẩm bẩm, Lâm Thần trong cơ thể rốt cuộc có tức giận gì hơi thở. Chẳng lẽ, hắn thật có thể ngăn cản Lôi Vương tấn thăng? Nói xong câu đó, Ám hư không nhịn được ánh mắt lộ ra một vẻ phức tạp nhìn liếc mắt Lâm Thần biến mất phương hướng. Người chờ ta. Này năm chữ, rất đơn giản, nhưng lại vẫn còn ở trong đầu của hắn vang vọng. Từ lôi trong rừng, Lâm Thần cắn răng xé mở một khối vải rách, đem trên cánh tay mình vết thương ghê rợn bao ở, không nhịn được có rút đau đớn hít một hơi hơi lạnh. Mới vừa rồi ám phủ chủ ám giả một chiêu kia thật sự là quá mức kinh khủng, nếu không phải mới vừa rồi quan tài đồng thau cổ xuất hiện, sợ rằng thật muốn mệnh tang tại chỗ. Hiện tại ở thực lực của mình hay vẫn là quá yếu. Lâm Thần thật chặt buốc lên quả đấm, nhất định phải mau sớm lấy được thư ngày ngọc linh hoa, tấn thăng thần pháp cảnh, có đủ thực lực. Lòng ra quả đấm sau khi, Lâm Thần lại không nhịn được nở nụ cười khổ, mặc dù hắn nhìn bề ngoài ngoại trừ dây dưa đi một tí băng vải sau khi, thật ra thì trong thân thể hắn, nhưng là bị cực lớn gánh vác. Toàn bộ lực phòng ngự, cũng chỉ có lần này phẩm vương khí tầng thứ, nếu là không có linh đan rượu dược duy nhất tu bổ, còn sợ rằng sẽ càng kéo dài nghiêm trọng. Tiểu tử, ngươi có biết hay không ngươi mới vừa rồi thiếu chút nữa chết? Huyết lao thanh âm thở hổn hển từ thôn vệ thiên đồ á bên trong vang lên. Nếu không phải Lâm Thần trong thân thể lực lượng thần bí xuất hiện, như vậy đảm nhiệm thánh mạch chi thể chi chủ thì phải lại lần nữa chết. Hơn nữa, huyết lao cũng tiềm thức đem Lâm Thần coi thành thân nhân của mình sau lưng, dĩ nhiên là như vậy quan tâm Lâm Thần sống chết. Lâm Thần cười khổ, trong lòng yên lặng chạy qua rồi một dòng nước cấm sau, cũng không có đi phản bác huyết lao cái gì. Tiểu tử ngươi, ai? Huyết lao thở dài một hơi, nói, sau này, đừng như vậy quật cùng chúng đấu. Đem mạng của mình như vậy không bao nhiêu tiền, Lưu Thanh Sơn ở, không sợ không có củi đốt. Lâm Thần yên lặng một hồi, sau đó nhẹ giọng nói, huyết lão, có lúc, vì một thứ gì đó, là có thể điên cuồng. Thôn vệ thiên đồ trong huyết lao không có ở lên tiếng, qua sau một lúc lâu mới chậm rãi nói, bây giờ việc khẩn cấp trước mắt, hay là đi thư ngày Ngọc Linh Hoa cởi mở nơi, bây giờ hao nhiều thời giờ như vậy, thư ngày Ngọc Linh Hoa cũng không kém mở ra. Lâm Thần gật đầu cười, thân hình bắt đầu toán loạn mà ra, hướng tử lôi lâm sâu bên trong tránh đi. Nay thời gian một ngày một đêm, Lâm Thần đều là không ngừng đi đường. Hướng tử lôi lâm đi tới. Ở nơi này trương tử lôi bản đồ dưới sự chỉ dẫn, Lâm Thần cũng là từ từ đến gần mục đích. Trong này, hắn ở tử lôi trong rừng, còn gặp không ít đệ tử. Những đệ tử kia, cơ hồ là cùng một màu nội môn địa cấp đệ tử, tu vi đều là bạn cùng lứa tuổi trong người xuất sắc. Bất quá, trong này cũng không thiếu ngoại môn đệ tử, ước chừng đều là ôm muốn thử vận khí một chút ý tưởng tới. Thư ngày Ngọc Linh Hoa cởi mở, đúng là đem chọn cái hai bên nội ngoại đệ tử toàn bộ hấp dẫn tới. Mà càng đi trong đó, Lâm Thần chân mày cũng là nhữ càng lợi hại. Ở nơi này càng lúc càng thâm nhập trong quá trình, Lôi Vương phủ đệ tử rõ ràng muốn nhiều hơn. Hơn nữa những này Lôi Vương phủ đệ tử hầu như đều là tiên thiên cựu trọng trên tồn tại, từng cái thiên phú thả vào một cái tiểu gia tộc bên trong cũng sẽ rực rỡ hào quang tồn tại. Tương đương với thanh phủ đệ tử, chính là nếu so với Lôi Vương phủ đệ tử thiếu rất nhiều. Bất quá, để cho Lâm Thần hơi kinh ngạc chính là, hắn ở trong quá trình bước đi, lại không nhìn thấy ám phủ đệ tử. Xem ra ám hư lần này cũng không có muốn có lấy được thư ngày Ngọc Linh Hoa ý tưởng, nếu hắn không là coi như là bốn bề thụ địch rồi. Xem ra lần này tranh đoạt thư ngày Ngọc Linh Hoa, có phiền toái không nhỏ. Lâm Thần cau mày, nhìn trong rừng rậm thỉnh thoảng lóe lên bóng người, bên trong lòng có chút nặng nề. Liên như vậy, binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản. Người nào cản rừng ta lấy thư ngày Ngọc Linh Hoa, ai liền là địch nhân của ta. Lâm Thần trong lòng đánh định xong hết thể sau khi, thân hình chợt toán loạn mà ra. Đợi một hồi bất kể là Lôi Vương phủ, hay vẫn là thanh phủ người ngăn trở hắn, hắn đều là giết không tha. Ngã tử lôi lâm nơi trung tâm, không trung rõ ràng âm trầm đi xuống. Hơn nữa, ở càng thâm nhập, càng có thể nghe tử lôi trong rừng sâu bên trong truyền tới trầm đục tiếng vang tiếng sấm. Trên bầu trời những cái kia nổi lơ lửng mây đen, đều là lôi vân tồn tại. Lâm Thần lại lần nữa nhảy ra một mảnh tử lôi rừng cây, trước mắt nhãn giới đều là trống trải, mà người của hắn, cũng là không sai biệt lắm tới mặt trên bản đồ đánh dấu thư ngày Ngọc Linh Hoa nở thả chỗ. Trước mắt tử lôi lâm lôi khí tức, cũng là trở nên hơn nồng nặc lên. Thậm chí cũng không thiếu lôi điện yêu thú ở vùng trung tâm tử lôi lâm lóe lên mà qua. Lâm Thần, ở phía trước ước chừng 100 mét chỗ, có ít nhất mấy chục đạo tiên thiên thập trọng khí tức, trong đó đều là chân khí trong cơ thể con voi to ở 5.000 đầu trở lên đệ tử. Huyết Lao truyền tới ý niệm. 100 mét chỗ. Xem ra thư ngày Ngọc Linh Hoa là ở chỗ đó. Lâm Thần trong lòng hơi động, thân hình hướng phía trước tránh đi. Khoảng 100 thước, cũng chỉ bất quá mấy hơi thở giữa chính là đến. Lâm Thần đem thân hình che giấu tốt lắm ở một cái cành lá rậm rạp tử lôi cây cối bên trên, cặp mắt nhìn về phía trước. Giờ phút này, phơi bày ở Lâm Thần trước mặt của, là một người dáng dấp cổ quái vai ưu thịt bắp đại thụ. Xác thực nói, đây không phải là một thân cây, mà là ba viên vỏ cây như xà cây, lẫn nhau từ phần gốc bắt đầu quấn quýt lấy nhau, một mực quấn quanh ước chừng cao hơn 3 thước. Phảng phất chính là đem quần áo vặn chặt bộ dáng. Nhưng mà, ở nơi này lẫn nhau quấn quýt hai khỏa quái thụ lãnh đạo cao. Nhưng là chớp động một cái trong veo ánh sáng. Một đóa cả người như ngọc rắn trạng tiểu hoa đóng chặt lại đóa hoa, nhỏ nhẹ chậm chờn. Này một đóa tiểu hoa bên trong, hàm chứa một cổ cực kỳ lực lượng thần bí, là một loại êm ái lực lượng. Thế nào chỉ có một đóa? Không phải nói sẽ có 3 cây sao? Lâm Thần kinh nghi bất định đánh giá cái này còn chưa nở rộ thư ngày Ngọc Linh Hoa. Vân Thúc cung cấp tin tức, không ngay cả có 3 cây sao? Bây giờ thế nào chỉ có một gốc rồi hả? Lâm Thần! Đây là 3 cây cuốn quanh dựng dục thư ngày Ngọc Linh Hoa. Huyết Lao nói, này 3 viên cổ quái đại thụ, chính là thư ngày Ngọc Linh Hoa nở rộ cần hấp thu đại thụ. Này một đóa thư ngày Ngọc Linh Hoa nở rộ thời điểm, sẽ lại lần nữa từ bản thể bên trong phân ra 2 cây tới. Lại thần ký như vậy. Lâm Thần nghe chặt khen ngợi, bực này thiên địa chân bảo, quả nhiên là vô cùng ảo diệu. Bất quá sau một khắc, Lâm Thần ánh mắt của lập tức rét một cái. Một đám người ngựa xuất hiện ở trong mắt Lâm Thần, phân làm 3 cổ số người. Trái phải lôi đình hộ pháp chính mang theo có chừng không thấp hơn 20 cái tiên thiên 10 trọng đệ tử, thủ hộ ở thư ngày Ngọc Linh Hoa một bên. Cùng lôi vương phủ rằng có đương nhiên đó là yêu nữ Vân Y Dì lãnh đạo thanh phủ mọi người, số người cũng chỉ có 10 mấy, trong đó võ tướng đứng ở yêu nữ sau lưng, mặt đầy lãnh đạm nhìn đối diện lôi vương phủ. Mà sau cùng một cậu người, chính là 7-8 cái thiên cấp, địa cấp nội môn đệ tử. Không có phụ thuộc vào bất kỳ thế lực. Đột nhiên, cũng liền ở 3 phe thế lực rằng có chờ đợi thư ngày Ngọc Linh Hoa nở thả lúc. Một cổ kỳ dị mùi rượu tràn ngập lên đến, một cái uống say bóng người từ cây bên trong nhảy ra, rõ ràng là rượu đem tiếu văn. Rượu đem tiếu hỏi vừa xuất hiện, lập tức đem say khướt ánh mắt nhìn về phía Lâm Thần che giấu viên này tử lôi trên cây, tràn đầy sắc khí. Thấy được rượu đem tiếu hỏi ánh mắt của, Lâm Thần cười khổ một tiếng, quả nhiên là che giấu không được. Chương 114, hình thức nghiêm nghị. Chương 114, hình thức nghiêm nghị. Rượu đem tiếu hỏi này cổ tung bay kỳ dị mùi rượu khí, liền tương tự ám phủ chủ ám giả nhỏ như gió, có thể bắt được mùi rượu bay tới một nơi ý động. Chỉ bất quá tiếu hỏi có thể làm đến bước này, cũng là bởi vì hắn đan nguyên, linh mẫn giết cổ rượu. Những rượu này mùi thơm, chính là từ linh giết cổ trong rượu tản mát ra, cho nên tiếu hỏi mới có thể dùng mùi rượu khí tới bắt chung quanh nhất tĩnh nhất động. Làm Lâm Thần thấy tiếu hỏi lúc tới, liền biết rõ mình không cách nào ẩn trốn bao lâu rồi. Thân hình nhảy một cái, Lâm Thần thân ảnh của chậm rãi hiện lên trong mắt của mọi người. Trong lúc nhất thời, không ít lôi vương phủ đệ tử, thanh phủ đệ tử, đều là vang lên một vẻ kinh dị. Từng cái nhìn về phía Lâm Thần trong mắt, tràn đầy sợ hãi. Lâm Thần, ngươi quả nhiên không có chết. Tiếu hỏi thấy Lâm Thần đi ra, cắn răng nghiến lợi nói. Lâm Thần hướng về phía Tiếu hỏi nhún nhún vai, không thấy trong mắt đối phương hận ý, chính mình độc bộ về phía trước, đứng ở một cái chỗ trống. Mà thanh phủ bên kia, Vân Y thấy là Lâm Thần đi sau khi đi ra. Đầu tiên là sững sờ, nhận ra được đối phương chân khí trong cơ thể cự tượng chi lực sau khi, vẻ mặt cả kinh, trong mắt đẹp tràn đầy phức tạp. Vốn là một mực lãnh đạm võ tướng, thấy Lâm Thần sau khi đi ra, cặp mắt đục ngầu chi bên trong lập tức buộc phát một cổ kinh hài ý, liền vội vàng đi lên phía trước nói, Lâm Thần đại ca, thật may ngươi còn sống. Lâm Thần vô luận là vũ kỹ thiên phú, hay là thực lực, đều là để cho võ tướng phát ra từ nội tâm bội phục. Nhưng càng nhiều hơn chính là, hắn tôn kính trước mắt tên nam tử này người. Võ tướng, trước không dùng qua tới, các thứ chuyện sau khi hoàn thành tái tụ. Lâm Thần cười khoát tay một cái nói, chỉ thanh phủ bên kia người, bây giờ thư ngày Ngọc Linh Hoa gần sắp mở ra, cho nên ngươi chính là đứng ở thanh phủ bên kia tương đối khá. Chuyện này, võ tướng giọng nhét vào, thân hình ngừng ngay tại chỗ. Võ tướng trở lại. Vân Y Lìa Diêm rúa loẹt loẹt thanh âm, sau đó ở võ tướng phía sau vang lên. Võ tướng nhìn một cái đối với chính mình cười gật đầu Lâm Thần sau khi thu chân về bước, xoay người đi về phía thanh phủ bên kia. Lần này, tựa hồ là trở thành tứ phương thế chân vạc. Một đám không có ở ma đạo nơi gặp qua Lâm Thần lợi hại tiên thiên đệ tử, ánh mắt chính là kinh nghi bất định nhìn từ trên xuống dưới Lâm Thần, lại dĩ nhiên không nhìn ra môn đạo gì. Nhưng là bọn hắn hay vẫn là có thể cảm nhận được Lâm Thần trong cơ thể so với chính mình chân khí hùng hậu khí tức, cũng là không dám lên tiếng. Đáng chết, này Lâm Thần chân khí trong cơ thể con voi to lại đột nhiên tăng mạnh đến 8.000 đầu tầng thứ, tốc độ này quá kinh khủng. Rốt cuộc trong sơn động xảy ra chuyện gì? Tiếu hỏi tự nhiên đối với Lâm Thần hận đến răng cắn cắn, tuy thời cũng muốn đưa Lâm Thần vào chỗ chết, nhưng là vừa nghĩ tới tu vi của đối phương, Tiếu hỏi cái này cổ sát ý chỉ có thể che giấu ở trong lòng. Nhưng là, rốt cuộc là thứ gì có thể để cho Lâm Thần một chút đột nhiên tăng mạnh tăng trưởng 4.000 đầu chân khí cự tượng lực? Kêu một tiếng bạo động to lớn tiếng nổ vang, lại đến cùng xảy ra chuyện gì? Lâm Thần, khiêu khích Lôi Vương, cho ta mau nhận lấy cái chết. Nhưng mà ngay tại Tiếu hỏi nghi ngờ lúc, hét lớn tiếng chợt vang lên. Hai cổ sát khí buộc phát ra, lưỡng đạo lôi đỉnh kiếm buộc phát quần quận uy thế, hướng Lâm Thần bạo đi giết. Xuất thủ rõ ràng là trái phải lôi đỉnh hộ pháp. Này trái phải lôi đỉnh hộ pháp đột nhiên xuất thủ, đều là khiến cho mọi người sửng sốt một chút. Lâm Thần ánh mắt đông lại một cái, tay phải chợt hướng trái phải lôi đỉnh hộ pháp đánh, bắt đầu thúc dục lên to lớn kinh lực. Lâm Thần một quyền này hủ ở hải ra lúc, lập tức nhướng mày một cái, cả người đều là truyền đến hàng loạt co rút đau đớn cảm giác. Quyền tốc độ đều bắt đầu chậm lại, uy lực vậy đột nhiên giảm bớt. Loại tình huống này, cũng là để cho Lâm Thần trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, nhưng là này lưỡng đạo đánh tới lôi đỉnh kiếm quang đã chém đến rồi Lâm Thần một quyền này bên trên. Rầm rầm rầm. Trái phải lôi đỉnh hộ pháp ra tay một cái, chính là buộc phát sức mạnh cường hãn nhất. Lâm Thần trên cánh tay phải lập tức truyền đến hàng loạt lôi đỉnh đan vào cảm giác tê dại, cả người cũng là bị đánh liên tiếp lui về phía sau, khí huyết cuồn cuộn. Một màn này tình huống, lập tức khiến cho Tiếu hỏi sững sờ. Lâm Thần lúc nào trở nên nhỏ yếu như vậy dậy rồi. Ồ! Tiếu hỏi bắt đầu lợi dụng mùi rượu khí toàn lực do xét lên Lâm Thần thân thể đến, trong lòng dâng lên một cổ vui sướng, này Lâm Thần lại chịu rồi trọng đại nội thương. Phát giác Lâm Thần sau khi bị thương, Tiếu hỏi một đôi mắt bắt đầu trở nên tràn đầy sắc cơ, sát khí cũng là không che giấu chút nào thả ra. Không được, Tiếu hỏi nhất định là lợi dụng mùi rượu phát giác ra ta người bị thương nặng. Lâm Thần bị trái phải lôi đình hộ pháp giết thân hình liên tiếp lui về phía sau. Phát giác Tiếu hỏi không che giấu chút nào ở sắc cơ, trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái. Hắn hiện tại ở trong người bị thương nặng, thượng phẩm vương khí thân thể, chỉ có thể phát huy không đáo hạ phẩm vương khí thực lực, tay phải lực lượng cũng chỉ có thể miễn cưỡng đạt tới trung phẩm vương khí. Như vậy đem hắn thực lực mức độ lớn gọt yếu rất nhiều. Hơn nữa nếu như hắn lại lần nữa thi triển phục thiên tay, sợ rằng nhiều lắm là chỉ có thể thi triển một vòng phục thiên tay, căn bản không phải rượu đem đối thủ. Vốn là Lâm Thần trong cơ thể có thôn vệ dòng lô. Còn có thể ẩn núp xuống thương thế bên trong cơ thể, nhưng là để cho hắn trăm ngàn lần không nghĩ tới chính là, trái phải lôi đỉnh hộ pháp lại trực tiếp đối với hắn ra tay toàn lực. Một đám đệ tử nhìn Lâm Thần bị giết liên tiếp lui về phía sau, trên người còn bị không ít thương, đều là vô cùng ngạc nhiên. Đây là chuyện gì xảy ra? Ngày đó ở ma đạo nơi đại phát thần uy lấy một địch ba Lâm Thần đi nơi nào? Thanh phủ bên này, không ít người đều là sắc mặt ngạc nhiên nhìn một màn này. Vân Y cau một cái tế mi, nói... Này Lâm Thần là thế nào? Bằng tu vi của hắn, đối phó trái phải lôi đình hộ pháp hoàn toàn là bắt vào tay. Bây giờ làm sao sẽ bị áp chế gắt gao? Chẳng lẽ? Lời nói không lên tiếng, Vân Y cặp mắt quyến rũ bên trong, lóe lên một đạo màu bạc ánh sáng, sau đó diêm rúa loẹ loẹt trên gò má hiện lên bừng tỉnh đại ngộ vẻ. Tam thiên lôi lưới. Trái phải lôi đình hộ pháp đem Lâm Thần giết liên tiếp lui về phía sau, lại lần nữa buộc phát hơn uy thế to lớn, hai người thân hình lẫn nhau đan chéo chớp động. Màu xanh lôi điện không ngừng bị hai người kích thích ra. Phảng phất do 3.000 nói màu xanh ra trời lôi điện tạo thành lôi vong chợt liên thủ phát ra, tràn đầy uy lực to lớn, hướng Lâm Thần bao phủ xuống đi. Lâm Thần thân hình không ngừng quay ngược lại, nhìn này bao phủ mà đến 3.000 màu xanh ra trời lôi vong, sắc mặt lại lần nữa biến đổi, thật chặt muốn lên răng đến, xem ra chỉ có giết. Trong cơ thể 3.000 đầu chân khí cự tượng chợt thiêu đốt, trong lòng bàn tay bắt đầu kết lên ấn đến, hắn cả người thịt xương, cũng đau đớn lợi hại hơn. Duy nhất điều động chân khí cự tượng quá nhiều, cũng sẽ đối với hắn sinh ra ảnh hưởng không nhỏ. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo lửa giận chi tiếng vang lên, nghỉ đối với Lâm Thần đại ca xuất thủ. Liệu lượng tiếng rồng ngâm, cũng theo đó vang tới, một cái hư ảo phảng phất chân thực tồn tại to lớn long cánh tay trọng thiên mà hàng, uy thế cường đại, bay thẳng đến bao phủ ra tam thiên lôi lưới xé đi xuống. Tất cả đệ tử, đều là sắc mặt kinh dị. Lâm Thần nhanh chóng kết lên tay ấn, cũng là đột nhiên ngừng lại, chân khí lại lần nữa yên tĩnh lại. Xoẹt. Phảng phất là xé rách quần áo vậy âm thanh âm vang lên, toàn bộ Tam Thiên Lôi lưới lại sống sờ sờ bị cái này to lớn long cánh tay vỡ ra đến, toàn bộ long cánh tay ánh sáng lộng lẫy, cũng là sau đó ảm đạm xuống. Võ tướng thân hình tránh hiện tại Lâm Thần trước mặt của, khí thế hung hăng chỉ trái phải lôi đình hộ pháp quát lên, hai đánh một. Các ngươi Lôi Vương phủ chỉ biết liên quan loại này âm tổn sự tình. Trái phải lôi đình hộ pháp rối rít đẩy ra thân hình, lạnh như băng nhìn võ tướng nói, võ tướng, nếu ngươi còn chưa tránh ra, chúng ta ngay cả ngươi đồng thời giết. Đắc tội Lôi Vương phủ người, cũng phải đáng chết. Võ tướng khinh thường hư lạnh một tiếng, thân thể không núp ních, nói, có bản lãnh, từ thi thể của ta bên trên bước qua đi. Tìm chết. Trái phải lôi đình hộ pháp không có chút nào do dự, đều là cử ra rồi lôi long lánh trường kiếm, đằng đằng sát khí trực bức võ tướng. Lại thật giết. Không ít đệ tử. Đều là nội tâm kinh dị. Chẳng lẽ thư ngày Ngọc Linh Hoa còn không có nở rộ, này hai thế lực lớn liền muốn bắt đầu lẫn nhau đánh nhau. Mà những cái kia không có gia nhập bất kỳ bên nào đệ tử, giờ phút này nhưng là nhìn có chút hả hê, càng loạn càng tốt. Vậy mà lúc này, tiếu hỏi say khướt thanh âm nhưng là vang lên, tả hữu hộ pháp, dừng tay. Bạo nhưng giết hướng võ tướng trái phải lôi đình hộ pháp thân hình hơi chậm lại, vô hình kình khí lập tức từ trên người nổ lên, rồi rít dừng lại rồi bạo sát thân hình. Như Lâm đại địch võ tướng cũng là thở phào nhẹ nhõm, dù sao lôi đỉnh này hộ pháp liên thủ, đủ để giết hắn ba cái rồi. Tiếu đại nhân, vì sao ngăn cản đánh chết Lâm thần? Tả hộ pháp lập tức mở miệng do hỏi, trong mắt sát khí cũng còn vô dụng lui xuống đi. Hừ. Tiếu hỏi lạnh lùng hừ một tiếng, thân thể lung la lung lay đi tới, lập tức lấy mùi rượu truyền âm hướng về phía tả hữu hộ pháp nói, bây giờ là thư ngày Ngọc Linh Hoa thời kỳ mấu chốt, ngươi nếu là giết võ tướng, thanh phủ người nhất định sẽ giận dữ. Thanh phủ chủ nhưng là nửa bước thần pháp cảnh tồn tại, các ngươi đánh thắng được hắn. Trái phải lôi đình hộ pháp bị nói một hồi trầm mặc. Tiếu hỏi sau đó ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn Lâm thần liếc mắt sau khi, lại lần nữa truyền âm nói, Lâm thần sở dĩ không đánh lại các ngươi, là bởi vì hắn bị cực lớn bị thương nặng, sợ rằng liều mạng, còn không phải là các ngươi một người trong đó đối thủ. Bây giờ Lâm thần, căn bản không đủ để gây sợ hãi, đợi một hồi tùy tiện tìm một cái cơ hội giết chết hắn là được. Thư ngày Ngọc Linh Hoa chuyện không thể ra một chút sơ sót. Nghe được tiếu hỏi nói như vậy, trái phải lôi đình hộ pháp liếc mắt nhìn nhau, trong mắt khôi phục thái độ bình thường. Bởi vì mới vừa rồi Lâm thần một phen nhỏ yếu biểu hiện, cũng để cho hai người vô cùng nghi ngờ. Bây giờ Lâm thần nếu bị thương nặng, như vậy đợi một hồi vào tay thư ngày Ngọc Linh tốn ở giết chết hắn cũng không muộn. Dù sao bây giờ cùng thanh phủ đánh, hiển nhiên là không lựa chọn sáng suốt. Đứng ở võ tướng sau lưng Lâm thần, khẽ nhíu mày nhìn lúc này tình cảnh. Tiếu hỏi kiên kỵ, hắn hầu như đều đoán ra. Nếu như lúc này yêu nữ không chọn che chở Lâm thần, như vậy Lôi Vương phủ liền không có bất kỳ kiên kỵ. Cái kết quả này, cũng là để cho Lâm thần trong lòng cảm giác nặng nề. Tình thế nghiêm nghị. Chương 115, máu sắp xuất hiện. Chương 115, máu sắp xuất hiện. Tiếu hỏi đảo qua say khướt bộ dáng, âm trầm truyền âm cười nói, nếu như chờ sẽ thanh phủ người không bảo vệ Lâm thần, như vậy chúng ta sẽ đi giết hắn. Lúc này Lâm thần... Nếu không có thanh phủ che chở, coi là cái gì? Nói xong câu đó sau khi, tiếu hỏi đem ánh mắt đầu đến yêu nữ vân trên áo, rất rõ ràng phát giác đối phương trong đôi mắt đẹp do dự. Bây giờ, yêu nữ vân ý trong lòng nội tâm đang ở thiên nhân giao chiến. Cục diện dưới mắt, nàng tự nhiên rất rõ ràng hiểu, bây giờ Lâm thần trọng thương trong người, nếu là nàng cấp cho Lâm thần chuyện này nghị, nhất định sẽ bị đối phương thâm hậu cảm kích. Nhưng là một khi lựa chọn đứng ở Lâm thần bên này, vậy thì đại biểu thanh phủ cùng Lôi Vương phụ thuộc về đối lập cục diện. Vì một cái Lâm thần cùng Lôi Vương phủ đối kháng, rốt cuộc có đáng giá hay không? May là đã từng làm việc quyết đoán yêu nữ, giờ phút này cũng là cảm thấy khó giải quyết. Lâm thần mạnh mẽ và tốc độ phát triển, sớm sẽ ở đó lần sơn động tranh phía trên biểu hiện ra, ngày sau thành tựu nhất định phải so với nàng cao hơn. Đây cũng là để cho Vân Y Ghi ở đầu chỗ đau, Lâm thần thiên phú kỳ được, mà Lôi Vương phủ nhưng là danh tiếng cường đại. Hai người rất khó lựa chọn. Võ tướng nhìn yêu nữ chậm chạp không chịu lên tiếng. Trong lòng không nhịn được trầm xuống, trong mắt lóe lên một vệt nồng nặc vẻ thất vọng. Mà Lâm thần, thấy đối phương khuôn mặt do dự sau khi, trong lòng thở dài. Nếu không phải tình thế vội vã, hán đảo sẽ không đi lý tới cái này thanh phủ. Tiếu hỏi nhìn ra Vân Y kiên kỵ cùng do dự, lập tức say khước nói, yêu nữ, bây giờ còn không đem võ tướng mang đi. Lâm thần có thể là chúng ta Lôi Vương tự mình chỉ đích danh tất phải giết người, nếu là võ tướng lần nữa che chở Lâm thần, chắc hẳn hậu quả yêu nữ ngươi là hết sức rõ ràng chứ. Vân Y Di Tú lông mi thật sâu nhíu một cái, trong con ngươi hàn quang lóe lên, nhưng là không có lên tiếng. Tiếu hỏi cái này vừa mở miệng, liền kéo ra rồi Lôi Vương, đúng lúc là chọc chúng trong lòng nàng lớn nhất kiêng kỵ. Lôi Vương vừa thăng cấp thần pháp cảnh, nhất định phải diệt trừ Lâm Thần. Nếu là Lâm Thần bị bọn họ Thanh Phủ che chở, Thanh Phủ cũng sẽ theo gặp họa. Dù sao thần pháp cảnh lực uy hiếp thật sự là quá lớn. Mà một bên võ tướng, rốt cuộc không nhịn được nói, yêu nữ, chúng ta còn cần một mực kiêng kỵ như vậy Lôi Vương phủ người. Vẫn luôn bị Lôi Vương phủ đè ở bên dưới. Lâm Thần đại ca thiên phú ngươi cũng không phải không biết. Chuyện này, chúng ta Thanh Phủ nhất định phải bang. Lời này vừa nói ra, Lâm Thần tuét miệng cười một tiếng, nhìn che trước mặt mình võ tướng, cũng hoàn toàn đem võ tướng nhét vào bạn tốt bên trong. Hắn chẳng qua là chỉ điểm võ tướng một lần, mà võ tướng nhưng là đem kia một phần tình nghĩa nhìn nặng như vậy. Người như vậy, bất kể tu vi như thế nào, chính là Lâm Thần kết giao đối tượng. Yêu nữ tựa hồ bị võ tướng xúc động một phen, đôi mi thanh tú bắt đầu chậm rãi lòng ra, phảng phất là hạ quyết tâm một phen. Vừa nhìn thấy yêu nữ bộ dáng như thế, Tiếu Vấn Tâm bên trong liền bay lên một cơn lửa giận, hướng về phía võ tướng hét, võ tướng, ngươi lại dám rõ ràng cùng Lôi Vương phủ đối kháng. Ta xem ngươi là không muốn sống. Ngươi dám che chở Lâm Thần, Lôi Vương đại nhân vừa xuất quan, nhất định sẽ để cho ngươi chết không được tử tế. Toàn bộ Thanh Phủ, cũng phải bị ngươi ngay cả mệt mỏi, đụng phải chúng ta Lôi Vương phủ dùng cường thế. Võ tướng lạnh lùng nhìn một cái Tiếu hỏi, cũng không có bất kỳ nhút nhát vẻ. Mà yêu nữ nghe được Tiếu hỏi trần trụi uy hiếp, trong lòng khó tránh khỏi cũng sẽ dâng lên một cổ tức giận. Say tướng, bớt lấy Lôi Vương tới dọa chúng ta. Chúng ta Thanh Phủ cũng không phải mềm mại bóp trái hồng. Vân Y Lìa nói chuyện đều mang rồi một luồng khí nóng. Tiếu hỏi cũng là phát giác ra được lời mới vừa nói không thích đáng, hừ lạnh một tiếng, nói, yêu nữ, chính ngươi phải suy nghĩ kỹ rồi. Ngươi hẳn biết Lôi Vương tấn thăng thần pháp cảnh sau khi, là địa vị thân phận gì. Tước hiệu Phong Hoàng, cũng không phải là nửa bước thần pháp cảnh có thể sánh ngang. Vân Y Lìa nghe vậy chẳng qua là nhướng mày một cái, tiếp tục nói, Tiếu hỏi, ta nói bớt lấy Lôi Vương tới dọa ta, chúng ta Thanh Phủ không sẽ e sợ các ngươi Lôi Vương phủ bất kỳ khiêu khích. Mới vừa rồi võ tướng nếu trợ giúp Lâm Thần sư đệ, chúng ta đây Thanh Phủ tự nhiên cũng là đứng ở võ tướng bên này. Lời này vừa nói ra, võ tướng trên mặt của lập tức hiện lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. May là Lâm Thần, cũng không nhịn được hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, nếu là mới vừa rồi liền liều mạng, hắn còn dựa vào cái gì đi lấy được thư ngày Ngọc Linh Hoa. Hảo hảo hảo. Tiếu hỏi trầm mặt xuống, ngay cả nói liên tục ba chữ hảo, tràn đầy sát khí nói, các ngươi đã Thanh Phủ như thế không tán thưởng, cấp độ kia Lôi Vương xuất quan. Thì có các ngươi hảo chịu. Bây giờ liền tạm thời tha các ngươi một lần. Nói xong, Tiếu hỏi hung hãn nhìn lướt qua Lâm Thần, cố nén trong tâm sắc cơ. Nếu không nể mặt mũi, yêu nữ cũng không nhất định cho thêm Tiếu hỏi cái gì tốt sắc mặt, trực tiếp bước liên tục nhẹ nhàng hướng Lâm Thần đi tới, nói, Lâm Thần sư đệ, tạm thời ngươi có thể yên tâm, Tiếu hỏi đám người sẽ không vào lúc này động tới ngươi. Đa tạ Vân Y sư tỷ rồi. Lâm Thần đối với đó cười một tiếng. Nếu thiếu này một phần nhân tình, như vậy hắn Lâm Thần nhất định là sẽ trả. Vân Y Lìa sư tỷ, ngươi lần này làm ra quyết định, mới giống như là chúng ta Thanh Phủ phong cách. Võ tướng từ sau đi tới, mang trên mặt một luồng cao hứng. Lần trước Vân Y Lìa làm ra quyết định, liền để cho võ tướng trong lòng để lại sâu đậm ngăn cách. Nhưng là lần này, Vân Y Lìa không để cho hắn thất vọng. Lâm Thần vỗ một cái võ tướng bả vai, cười một tiếng, nói, võ tướng, ngày sau phương diện vũ kỹ vấn đề, ngươi tùy thời có thể thỉnh giáo ta. Võ tướng nghe vậy sắc mặt lập tức vui mừng, liền vội vàng gật đầu. Vũ kỹ với hắn mà nói, đúng là chính là nửa cái sinh mạng. Một bên Vân Y Lìa nhưng là xen vào miệng hỏi, Lâm Thần, ngươi hiện tại ở thương thế trên người có thể khôi phục sao? Võ tướng sắc mặt đột nhiên cả kinh, liền vội vàng hỏi, Lâm Thần đại ca, nguyên lai ngươi bị thương. Vân Y Lìa này nhắc tới, võ tướng mới rõ ràng sáng tỏ. Khó trách mới vừa rồi Lâm Thần sẽ bị trái phải lôi đình hộ pháp áp chế gắt gao, nguyên lai là người bị trọng thương. Nhắc tới thương thế, Lâm Thần cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng, sợ rằng tạm thời vẫn không thể, nếu là không có nhằm vào linh đan rượu dược, thương thế thì không cách nào khôi phục. Vân Y Lìa nhướng mày một cái, thở dài một cái, nhìn Lôi Vương phủ bên kia, nói, nếu là phủ chủ ở chỗ này là tốt. Đợi một hồi thư ngày Ngọc Linh Hoa nở thả, sợ rằng có một trận ác chiến. Lâm Thần công nhận gật đầu một cái, bây giờ Thanh Phủ cùng Lôi Vương phủ thực lực, vẫn có chút khác xa. Nếu là tên kia thiếu nữ áo tím Vân Thanh đến, như vậy cuộc chiến đấu này huyền nghiệm sẽ không quá lớn. Nhưng vào lúc này, một cổ mùi máu tanh trợn chuyển tới, phảng phất là chết yêu thú một phen, đổ máu đầy đất. Đột nhiên, yêu nữ Vân Ý cùng võ tướng sắc mặt đồng loạt biến đổi. Tại chỗ toàn bộ tiên thiên đệ tử đều là sắc mặt chợt biến đổi, trong mắt nhấp nhoáng rồi vẻ sợ hãi. Mà Tiếu hỏi vốn là âm trầm trên mặt, đột nhiên lóe lên một vẻ to lớn vui sướng. Trong phút chốc, tất cả Lôi Vương phủ đệ tử trên mặt đều là mừng rỡ, toàn bộ đều là cùng quát lên, tham kiến phó phủ chủ. Trái phải lôi đình hộ pháp, cũng là cung kính hướng về phía tử lôi rừng sâu nơi Loan Liêu yêu. Tử lôi lâm sâu bên trong, cũng là sau đó lóe lên một vệ huyết sắc, một tên bóng người bước chân chậm rãi từ trong đó đi ra, phảng phất hình như là có một người từ trong huyết trì bò ra huyết yêu một phen, một cổ nồng đậm mùi máu tanh vét sạch này một mảng nhỏ tử lôi lâm. Máu tanh vô cùng, khí thế kinh khủng. Lâm thần trong đầu chợt lóe lên một cái tên, thập đại đem số 1, huyết tương. Vân Y Ghi nhìn này một đạo nhân ảnh, cũng là không nhịn được ngưng trọng nói, bây giờ máu sẽ xuất hiện rồi, tình thế càng thêm nghiêm trọng. Một bên võ tướng cũng là gật đầu lia lịa. Một đám thanh phủ đệ tử đều là sắc mặt nghiêm nghị, trong lòng vô cùng nặng nề. Tiếu hỏi, mặt đầy âm trầm, chẳng lẽ là chuyện gì xảy ra? Huyết tương rất nhiều đệ tử sợ hãi trong ánh mắt đi ra, là một gã đại hán, gương mặt hiện đầy từng đạo dữ tợn vết sẹo, đầu đầy mái tóc màu đỏ ngòm. Nồng đậm máu tanh sắc khí, tùy thời đều từ huyết tương trong thân thể toát ra. Nghe được huyết tương vừa hỏi như thế, Tiếu hỏi lập tức trong lòng vui mừng, đối với lâm thần sát khí lại lần nữa toát ra, ngón tay lâm thần ba người, lạnh giọng nói, phó phủ chủ, thanh phủ người lại dám che chở chúng ta lôi vương phủ tất phải giết người. Hơn nữa, lâm thần lần trước còn xông phá chúng ta bố trí cấm địa, thật sự là đáng chết. Xin phó phủ chủ xuất thủ trấn áp ba người. Nghe được Tiếu hỏi tố cáo, yêu nữ sắc mặt trở nên càng thêm khó xem. Mà lâm thần chân mày nhưng là hơi nhíu lại, máu này đem thực lực nếu so với Tiếu hỏi lợi hại nhiều, vốn là hỏng bét cục diện, càng thêm bất lợi. Huyết tương nghe vậy, cũng không có trực tiếp xuất thủ. Ngược lại ánh mắt dừng rơi vào bà trên người, phong tỏa lại lâm thần, trong mắt huyết quang thoáng hiện, thanh âm đều ẩn chứa sát khí mà hỏi, ngươi chính là cái đó lâm thần. Không ít đệ tử, đều bị huyết tương câu hỏi này cổ máu tanh sát khí dao động đến sắc mặt hơi tái nhợt. Nhưng là, lâm thần biểu tình không biến hóa chút nào, một bước đi ra sau. Nhàn nhạt nói, không sai, ta chính là lâm thần. Huyết tương không có ở hỏi lời nói, ngược lại là quay đầu đi, nhìn Tiếu hỏi, sát khí nồng nặc nói, lần trước ngươi không phải cũng trước đến trông coi rồi hả? Tiếu hỏi bị hỏi đến sững sờ, sau đó lập tức gấp úng, không dám đáp lời. Chẳng lẽ hắn còn nói mình ba người liên thủ, đều không giết chết lâm thần? Một đám rác rưởi. Huyết tương xoay người, ánh mắt nhìn chằm chằm còn chưa nở rộ thư ngày ngọc linh hoa, để lại cho Tiếu hỏi một cái tràn đầy máu tanh rộng rãi bóng lưng. Tiếu hỏi chỉ cảm thấy trong lòng rất lấp, khẽ cắn răng, nói, phó phủ chủ, còn hy vọng ngươi ra tay giết xuống lâm thần. Bây giờ lâm thần là bởi vì người bị thương nặng, thực lực không cách nào phát huy. Này nhân nhật hầu át sẽ là của chúng ta lôi vương phủ một cái đại họa tâm phúc, hẳn quá sớm đánh chết. Lời này vừa nói ra, yêu nữ cùng võ tướng sắc mặt lại lần nữa thật sâu biến đổi. Nếu là máu sẽ ra tay, liền coi như bọn họ chịu giữ được lâm thần, cũng không có thực lực này đi giữ được. Lâm thần chân mày cũng là thật sâu nhữ một cái, cũng không lên tiếng. Mà huyết tương chẳng qua là để lại một cái trầm mặc máu tanh bóng lưng, qua sau một hồi lâu, mới nói, hắn đã từng cường có ích lợi gì? Thiên phú tốt có ích lợi gì? Bây giờ chẳng qua là con kiến hôi tồn tại, không cần đề phòng. Xong chuyện sau ở giết. Chương 116, Vân Thanh Tặng Đan. Chương 116, Vân Thanh Tặng Đan. Tiếu hỏi ngần người, sau đó lập tức bừng tỉnh đại ngộ, đem trong lòng mình sát khí nhịn xuống đi. Đúng như huyết tương từng nói, giờ phút này lâm thành người bị trọng thương, phải đem bị giết xuống, cũng không muộn này một hồi. Nghĩ thông suốt một điểm này, Tiếu hỏi tâm tình, ngược lại còn dễ chịu hơn, đối với mình dưới vào một cái linh giết cổ rượu, say khướt ánh mắt sát khí vô cùng. Mà lôi vương phủ các đệ tử, nghe được huyết tương, ngược lại là âm thầm nhỏ giọng lẫn nhau nghị luận. Chẳng lẽ bây giờ không giết chết lâm thần sao? Lần trước thực lực của hắn nhưng là rất khủng bố, bây giờ tốt nhất giết chấm dứt hậu hoạn. Hừ, có phó phủ chủ cường. Ngươi không nghe được phó phủ chủ nói, bây giờ lâm thần chỉ là một con kiến hôi tồn tại, cần gì phải đề phòng. Thì ra là như vậy. Lâm thần người bị trọng thương, đúng là hắn xui xẻo. Nếu không, ngươi còn tưởng rằng lâm thần đối với trả cho chúng ta ba gã đại tướng, sẽ không thụ đến bất kỳ gánh vác sao. Lôi vương phủ đệ tử nghị luận, cơ hồ là khắp nơi nhằm vào lâm thần. Vốn là từng cái nhìn về phía lâm thần tràn đầy sợ hãi ánh mắt, cũng là quét sạch. Này lâm thần! Cũng chẳng qua là sống lâu một chút người chết mà thôi. Mà kia một đám không có tiến vào bất kỳ thế lực nào tán tu, nhìn về phía lâm thần ánh mắt của, cũng ít đi một phần kiên kỵ. Lâm thần đại ca, chuyện này. Võ tướng sắc mặt có chút khó coi thấy một đám người đều tại nơi đó nghị luận lâm thần, nếu không phải kiên kỵ vị này kinh khủng huyết tương, hắn chỉ sợ sớm đã xuất thủ. Yên tâm đi, ta không có vấn đề. Lâm thần cười lắc đầu một cái, loại này lạnh nóng rêu cận, hắn ngược lại nhìn không ít. Một bên Vân Y Ghi cũng là đôi mi thanh tú nhíu chặt, mặc dù nàng giờ phút này trong lòng đối với che chở rồi lâm thần rất hối hận. Nhưng là, nàng cũng không đi đối với Lôi Vương phủ người nói cái gì Thanh phủ không có ở đây che chở Lâm Thần các loại, nếu Lôi Vương phủ đã đắc tội, khẳng định như vậy thì không cách nào ở vãn hồi rồi. Ai, nếu như Lâm Thần không có bị thương liền có thể, sợ rằng có thể đem huyết tương ngăn trở một hồi. Vân Y dị ánh mắt phức tạp nhìn liếc mắt giờ phút này không có áp lực chút nào Lâm Thần, không nhịn được thở dài. Huyết tương vừa xuất hiện, bọn họ có thể cướp lấy thư ngày Ngọc Linh Hoa có khả năng cũng là lại lần nữa giảm nhỏ. Thời gian ở một chút xíu trôi qua, 4 canh giờ, đảo mắt đã qua. Đoạn thời gian này, Lôi Vương phủ ngược lại không có có dị động gì, tất cả mọi người đều chẳng qua là nhìn chằm chằm kia ba viên cổ quái đại thụ trên ngọn cây thư ngày Ngọc Linh Hoa. Lúc này viên này ngọc chất giống vậy đóa hoa, tản ra một cổ thần bí đậm đà êm ái lực lượng. Đóng chặt nụ hoa, cũng là ở một chút xíu lòng ra. Khoảng cách cởi mở lúc, đã không có bao lâu. Rốt cuộc lại vượt qua rồi 2 giờ, toàn bộ đóng chặt nụ hoa, nở rộ ra một đóa hoa muối, tựa như trong suốt bạch ngọc. Đậm đà thần bí êm ái lực lượng, cũng theo đó ở nơi này một đóa hoa muối bên trên tản mát ra, càng đậm đà. Nay một đóa hoa muối tách ra, tất cả nội môn đệ tử đều là mặt đầy lửa nóng nhìn chằm chằm này thư ngày Ngọc Linh Hoa. Thư ngày Ngọc Linh Hoa tổng cộng có 4 cánh hoa, 1 giờ nở rộ một đóa. Nói cách khác, chỉ có 3 cái canh giờ, thư ngày Ngọc Linh Hoa liền hoàn toàn nở rộ. Ở Vân Y Dì điều khiển bên dưới, tất cả thanh phủ đệ tử cũng là toàn bộ tụ tập với nhau, chiếm cứ nhất phương. Đối với thư ngày Ngọc Linh Hoa mắt lom lom. Mặc dù giờ phút này chàng thượng là Lôi Vương phủ thế lực độc quyền, nhưng là thanh phủ người vẫn là không thể coi thường tồn tại. Vạn nhất đợi một hồi nửa bước thần pháp cảnh tồn tại thanh phủ chủ hạ xuống, như vậy cuộc chiến đấu này chính là không hồi hộp chút nào. Tiếu hỏi cùng huyết tương bên trong lòng cũng là rõ ràng một điểm này, như vậy cũng chỉ có ở thanh phủ chủ hạ xuống lúc, trước đem thư ngày Ngọc Linh Hoa cướp đoạt nơi tay. Lâm Thần đại ca, đợi một hồi hỗn chiến lúc mới bắt đầu, ngươi tốt nhất trước không nên ra tay. Võ tướng do dự một chút, còn là tiếp tục nói, ngươi bây giờ người bị trọng thương, vạn nhất ở hỗn chiến thời điểm, đụng phải Lôi Vương phủ 4 gã đại tướng. Vậy thì nguy hiểm. Lâm Thần im lặng gật đầu một cái, nhìn một cái chỉ lưu lại một cái máu tanh bóng lưng huyết tương, nội tâm cũng là vô cùng ngưng trọng. Ở huyết lao truyền âm bên dưới, Lâm Thần cũng rất rõ ràng rồi, tên này huyết tương trong cơ thể tu vi, có ước chừng 20.000 đầu chân khí cự tượng lực. Hơn nữa trên người có như thế nồng đậm mùi máu tanh, sợ rằng trong thân thể đan nguyên, cũng là một cái bất phàm vật. Nếu là Lâm Thần khôi phục toàn thắng thời kỳ, đối phó huyết tương nhất định là có nắm chặt. Nhưng là bây giờ có thể nói là khó lại càng khó hơn. Nói không chừng ngay cả say đem tiếu hỏi đều không đánh lại. Nếu là bây giờ có đan dược có thể tu bổ ta thương thế bên trong cơ thể, vậy cũng tốt. Lâm Thần than thầm một tiếng, người bị trọng thương, coi như là đợi một hồi đánh nhau đại hôn chiến, khẳng định cũng là Lôi Vương phủ lực gáp đám người. Muốn lấy được thư ngày Ngọc Linh Hoa, sợ rằng rất khó. Nhưng mà ngay tại Lâm Thần than thở lúc, một tên ngực thêu chữ Thanh Tiên Thiên Thập Trọng đệ tử nhanh chóng từ từ lôi Lâm tránh đi qua. Hướng yêu nữ đi tới. Lôi Vương phủ bên này. Tiếu hỏi chỉ huy trái phải Lôi Đình hộ pháp, đối mặt với Lôi Vương phủ rất nhiều đệ tử, bắt đầu chế định chiến thuật. Đợi một hồi đại hỗn chiến bắt đầu, chúng ta đầu tiên phải chú ý thanh phủ người bên kia. Tiếu hỏi say khước nói, về phần kia một đám tán loạn đệ tử, ngược lại không vẩy vùng nổi bao nhiêu sóng gió. Chúng ta chỉ cần trước ở thanh phủ chủ tới trước, đem thư ngày Ngọc Linh Hoa đoạt tới tay đi liền. Đến lúc đó này 3 cây thư ngày Ngọc Linh Hoa sẽ xuất ra một đóa. Khen thưởng cho lần này hỗn chiến biểu hiện người ưu tú. Lôi Vương phủ đệ tử nghe vậy đều là hưng phấn gật đầu, ai cũng muốn được kia một đóa thư ngày Ngọc Linh Hoa. Dù sao như vậy thiên tài địa bảo, đối với tấn thăng thần pháp cảnh có vô cùng huyền diệu công hiệu. Nhưng mà, trái phải Lôi Đình hộ pháp nhưng là lẫn nhau chần chờ một chút, tả hộ pháp nói, Tiếu đại nhân, chẳng lẽ chúng ta liền thật bất kể cái đó Lâm Thần. Ta luôn cảm thấy để cho người này sống lâu một khắc, liền đối với chúng ta nguy hiểm tăng thêm một phần. Lời này vừa nói ra, không ít Lôi Vương phủ đệ tử cũng là đồng loạt nhìn về phía Tiếu hỏi. Tiếu hỏi đảo qua say khướt thần thái, mục hàm sắc khí, nói: "Mới vừa rồi phó phủ chủ đã quyết định rồi mệnh lệnh. Lúc này Lâm Thần, không cần không sợ chút nào. Chỉ bất quá nếu là Lâm Thần dám nhúng tay thư ngày Ngọc Linh Hoa cướp đoạt, chúng ta liền nhân cơ hội giết hắn đi." Trái phải Lôi Đình hộ pháp nghe vậy cũng chỉ có thể xóa bỏ, gật đầu một cái. Nhưng mà, Lôi trong Vương phủ một tên lanh mắt đệ tử, đột nhiên chỉ thanh phủ phương hướng, nói: Say đem đại nhân, ngươi xem thanh phủ bên kia có dị động. Tiếu hỏi sắc mặt lạnh lẽo, theo sau đó xoay người hướng thanh phủ bên kia nhìn. Phó phủ chủ, đây là phủ chủ để cho ta gấp đưa tới đan dược, bảo là muốn để cho một tên gọi Lâm Thần người ăn vào. Vị này từ trong rừng cây chạy tới tiên thiên đệ tử, không người cung kính đưa lên một cái màu xanh bình ngọc. Phủ chủ đưa. Vân Y Dì cũng nhận biết tên đệ tử này, là thanh phủ một trong tâm phúc. Vừa nghe đến phủ chủ đưa tới đan dược, liền tranh thủ cái này màu xanh bình ngọc đem ra, mở ra xem một chút. Không ít thanh phủ đệ tử cũng là chú ý tới một màn này, hướng Vân Y Y nhìn. Cái gì? Lại còn là gân cốt dung nguyên đan. Thấy màu xanh trong bình ngọc giả bộ đan dược, may là Vân Y Y chấn định, cũng là không nhịn được kinh ngạc. Nhưng là rất nhanh Vân Y Y lại lần nữa khôi phục lại diêm dúa loẹ loẹt bộ dáng, đôi mắt đẹp quét về phía Lâm Thần trong con mắt, nhiều hơn một phần coi trọng. Phủ chủ nàng bây giờ đang ở nơi nào? Lúc nào có thể chạy tới? Vân Y Y nhìn tên đệ tử này, hỏi ra trong lòng vội vàng nhất muốn biết câu trả lời. Phủ chủ bây giờ tung tích ta cũng không biết, ta chỉ biết là phủ chủ bây giờ đang ở tìm Lôi Vương Tấn Thăng nơi, về phần lúc nào chạy tới, ta còn không biết. Tên này tâm phúc đệ tử lập tức trả lời. Tìm Lôi Vương Tấn Thăng nơi. Vân Y Lìa diêm dúa loẹ loẹt trên mặt hiện lên lướt qua một cái vô hình ý, sau đó phất phất tay, nói, ngươi trước thối lui. Dạ. Tâm phúc đệ tử vừa đi, Vân Y Lìa liền nắm cái này màu xanh bình ngọc. Diêm dúa loẹ loẹt trên gò má treo nụ cười quyến rũ hướng đi rồi Lâm Thần, nói, Lâm Thần sư đệ, sợ rằng lần này hỗn chiến còn phải dựa vào ngươi ra một phần lực lượng. Lâm Thần ngẩn người, bất minh sở dĩ mà hỏi, Vân Y sư tỷ lời này ý gì? Một bên võ tướng cũng là mặt đầy mờ mịt, Lâm Thần đại ca không phải bị trọng thương sao? Tham gia hỗn chiến có thể xuất lực lượng nhất định là có giới hạn. Vân Y đem vật cầm trong tay màu xanh bình ngọc vứt cho Lâm Thần, cười nói, Lâm Thần sư đệ thật là có phúc. Đây là chúng ta phủ chủ cố ý để cho người gấp đưa tới chữa thương đan dược, gân cốt dung nguyên đan. Sợ rằng thương thế của ngươi sẽ ở thư ngày ngọc linh hoa nở thả lúc khôi phục mấy phần rồi. Lâm Thần nắm bình ngọc, ngây ngẩn một hồi, tay nắm chặt lại. Tên kia cùng hắn chỉ có duyên gặp qua một lần thiếu nữ áo tím Vân Thanh, lại sẽ cố ý để cho người đưa tới thánh dược chữa thương. Đây chính là đưa cho lúc này Lâm Thần một món lễ lớn a. Một bên võ tướng ngơ ngác nhìn Lâm Thần trên tay bình ngọc, trực tiếp cho kinh trụ, lẩm bẩm nói: Gân cốt dung nguyên đan, toàn bộ thanh phủ cũng chỉ bất quá hai khỏa, mỗi một viên giá trị đều tại triệu điểm cống hiến bên trên. Phủ chủ, lại đem vật này đưa cho Lâm Thần đại ca. Nghe được võ tướng tự lầm bầm Lâm Thần, cũng là sửng sờ. Toàn bộ thanh phủ chỉ có hai khỏa đan dược. Mỗi một viên đều tại triệu điểm cống hiến bên trên. Vốn là Lâm Thần cho là này một viên đan dược, chẳng qua là về dược hiệu chờ một viên chữa thương đan dược. Nhưng là ngờ đâu là một viên giá trị ước chừng triệu điểm cống hiến lên thánh dược chữa thương. Nhưng mà, thấy Lâm Thần cầm trên tay đan dược tiếu hỏi, nhưng là mặt liền biến sắc. Một cổ đậm đà êm ái lực lượng lại lần nữa vọt tới, thứ nhì đoá ngọc chất giống vậy cánh hoa nở rộ ra. Chỉ còn lại 2 giờ. Chương 117, thư ngày ngọc linh hoa nở rộ. Chương 117, thư ngày ngọc linh hoa nở rộ. Lâm Thần sư đệ, ngươi muốn chú ý một điểm. Mặc dù gân cốt dung nguyên đan dược liệu cường đại, chân để khôi phục thương thế của ngươi. Vân Y Ghi mặt đẹp ngưng trọng nói. Nhưng là viên này gân cốt dung nguyên đan dược liệu muốn là hoàn toàn hấp thu, sợ rằng yêu cầu 6 canh giờ. 6 canh giờ. Lâm Thần nhìn lướt qua đã nở rộ hai bên đóa hoa thư ngày ngọc linh hoa, khẽ nhíu mày. Khoảng cách cởi mở thời gian chỉ còn lại 2 giờ. Ngươi lần này tới Tử Lôi Lâm, hơn phân nửa cũng là vì này thư ngày ngọc linh hoa. Vân Y Lìa nhìn Lâm Thần nói, bây giờ Lôi Vương phủ thực lực vô cùng mạnh mẽ, nếu như phủ chủ không đến, chúng ta thanh phủ đỉnh chống đỡ thêm 1 giờ, thậm chí muộn. Cho nên ngươi có thể hấp thu thời gian, cũng chỉ có 3 canh giờ. 3 canh giờ. Lâm Thần suy nghĩ một chút nói, có thể khôi phục một nửa thương thế cũng không tệ, ít nhất chỉ bằng vào rượu đem tiếu hỏi không phải là đối thủ của ta. Ừm. Vân Y Lìa nhìn thật sâu liếc mắt Lâm Thần, do dự một chút, vẫn là không có hỏi ra Lâm Thần cùng nàng phủ chủ rốt cuộc là quan hệ như thế nào. Mặc dù thanh phủ chủ còn chẳng qua là 13-14 tuổi, nhưng nàng làm việc nhất định là có đạo lý của mình. Nàng hay vẫn là hỏi ít điểm tốt. Mà một bên võ tướng nhưng là hưng phấn, hướng về phía Lâm Thần hỏi Lâm Thần đại ca, quá tốt. Có thể khôi phục một nửa thương thế, cũng không cần sợ không đối phó được Lôi Vương phủ đám khôn kiếp kia rồi. Lâm Thần gật đầu cười, sau đó mỗi người lên tiếng chào hỏi, thân hình chui vào thành phủ sau lưng trong rừng cây, chuẩn bị đi dùng tiêu hóa này một viên gân cốt dung nguyên đan. U à toài. Tiếu hỏi nhìn Lâm Thần chui vào trong rừng cây, sắc mặt càng ngày càng âm trầm, một bên trái phải lôi đình hộ pháp chính là không nhìn ra đầu mối gì. Không thể làm gì khác hơn là ánh mắt mang theo nghi ngờ nhìn về phía Tiếu Hỏi. Không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới. Tiếu Hỏi cắn răng nghiến lợi nói, Vân Thanh tiểu nha đầu kia, lại phái người đưa tới một viên gân cốt dung nguyên đan cho Lâm Thần, muốn cho Lâm Thần khôi phục thương thế. Trái phải lôi đình hộ pháp con ngươi, mỗi người đều là co rụt lại, trong cơ thể sát khí lập tức lan tràn ra, nặng nề nói, Tiếu đại nhân, tuyệt đối không thể để cho Lâm Thần khôi phục thương thế. Nếu không đối với ta cục diện bất lợi, chúng ta bây giờ hẳn trực tiếp đem Lâm Thần giải quyết. Tiếu Hỏi nghe vậy, răng cắn nặng hơn, thật sự là không nghĩ tới đi ra cái này chuyện ra dối. Trong ánh mắt sát khí cũng là càng ngày càng dày đặc, lần trước Lâm Thần ở sơn động cuộc chiến, liền bị Tiếu Hỏi liệt vào nhân vật nguy hiểm. Lần này Lâm Thần thực lực lại lần nữa tăng cường, nếu là thương thế khôi phục. Chỉ sợ bọn họ tam đại tướng lại lần nữa liên thủ, đều không phải là đối thủ của Lâm Thần. Như vậy, nay thì quyết không thể để cho Lâm Thần khôi phục thương thế. Nhưng là, Tiếu Hỏi ánh mắt quét từng cái trận địa sẵn sàng đón quân địch thanh phủ đệ tử, trong lòng càng thêm trầm trọng. Nhìn yêu nữ trên mặt trịnh trọng bộ dáng, nhất định là muốn bảo chết Lâm Thần rồi. Dù sao có thể nhận được Vân Thanh tặng đan, vậy thì chứng minh cái này thanh phủ chủ có bao nhiêu coi trọng Lâm Thần. Hơn nữa, chỉ cần Vân Thanh một khắc không hiện thân, bọn họ Lôi Vương phủ cũng không dám động thanh phủ người. Hiện tại đến đấy là có nên giết hay không rồi Lâm Thần. Tiếu Hỏi, lại xuất hiện tình huống gì? Máu tanh khí tức đánh tới, huyết tương rộng rãi bóng người xuất hiện ở Tiếu Hỏi trong mắt máu tanh sắc khí, khoảng cách nở rộ thời gian, chỉ có 2 giờ. Ngươi còn không đem những đệ tử khác an bài nhiệm vụ tốt. Tiếu Hỏi thấy là máu sắp đến, lập tức đảo qua trong tâm phức tạp quân quýt, liền vội vàng gấp giọng nói, phó phủ chủ, bây giờ đại sự không ổn. Thanh phủ chủ phái người đưa tới một viên gân cốt dung nguyên đan cho Lâm Thần, muốn cho Lâm Thần khôi phục thương thế. Lâm Thần chỉ cần thương thế một khi khôi phục, liền đối với chúng ta cục diện bất lợi. Huyết tương nhướng mày một cái, mái tóc màu đỏ ngòm kinh động. Một cổ sát khí từ huyết tương trong thân thể lan tràn ra, đầy mắt huyết quang nhìn chằm chằm Tiếu Hỏi nhìn, cũng không lên tiếng. Tiếu Hỏi lập tức ý thức được sai lầm của mình, cái chán thấp một giọt mồ hôi lạnh, đầu cao ngạo thấp xuống. Tên này huyết tương nhưng là giết người không chớp mắt tồn tại, trong lòng khó chịu nhất người khác nghi vấn quyết định của hắn, nếu không muốn cho dòng máu của hắn chảy hết. Mới vừa rồi huyết tương rõ ràng nói lúc này Lâm Thần không thôi gây sợ hãi, mà Tiếu Hỏi nhưng là như Lâm đại địch vậy lại lần nữa nhấc lên, này không phải là tìm chết sao? Một bên trái phải Lôi Đình hộ pháp thấy huyết tương trong mắt huyết quang, lập tức liền vội vàng cùng kêu lên nặng nề nói, phó phủ chủ, Tiếu Hỏi đại nhân lời ấy không sai. Ngày đó ở sơn động lúc, ba người chúng ta liên thủ, cũng để cho Lâm Thần phá sơn động cấm chế, thủ đoạn lợi hại. Người này nếu là khôi phục thương thế, nhất định đối với chúng ta cướp lấy thư ngày ngọc linh hoa bất lợi, dù sao thanh phủ chủ bây giờ tung tích thần bí, còn không có hiện thân. Hừ. Huyết tương hừ lạnh một tiếng, đem cả người tản ra máu tanh sát khí thu liễm, nói, khó trách các ngươi coi trọng như vậy, nguyên lai ba người các ngươi liên thủ cũng để cho hắn chạy thoát, các ngươi quả nhiên là một đám rắc rưởi. Tiếu Hỏi, Lôi Đình tả hữu hộ pháp đều là đồng loạt không dám lên tiếng. Huyết tương xoay người, nhìn về phía nở rộ hai bên thư ngày ngọc linh hoa, máu tanh nói, gân cốt dung nguyên đan, phải hoàn toàn hấp thu dược liệu yêu cầu 6 canh giờ. Nếu như chờ chút 2 giờ đi qua sau khi, thanh phủ chủ còn chưa hiện thân, Tiếu Hỏi ngươi liền đi trước đưa hắn giải quyết. Tiếu Hỏi thân thể run lên, trên mặt lập tức dấy lên hừng hực sát khí, gật đầu nói, dạ. Trong rừng cây, Lâm Thần ngồi xếp bằng ở một viên tử lôi dưới cây lớn, từ thanh trong bình ngọc lấy ra một viên đan dược. Này một viên đan dược, cũng không phải là tròn trịa, ngược lại là một cái mơ hồ bóng người hình tích, tinh khiết mà trong suốt, giống như là một bức thân thể thu nhỏ lại xương cốt. Mỗi một khối mơ hồ xương cốt bên trong, đều hàm chứa lực lượng khổng lồ. Lâm Thần, này gân cốt dung nguyên đan đích xác là một thứ tốt. Huyết Lao truyền âm ý niệm nói, cả viên đan dược hình dáng xếp hợp lý đến nhân loại thân thể trên người mỗi một cục xương, lực chữa trị lượng cực kỳ mạnh mẽ, chân để khôi phục thương thế của ngươi rồi. Xem ra cái đó tiểu nữ hoa đích xác rất coi trọng ngươi. Huyết Lao, ngươi bây giờ làm hộ pháp cho ta. Lâm Thần gật đầu một cái, hắn bắt được viên đan dược này lúc, liền đem phần tình nghĩa kia giấu ở trong lòng. Thôn Phệ Thiên Đồ bay ra, vây quanh ở Lâm Thần chung quanh. Bắt đầu vì Lâm Thần thủ hộ. Lâm Thần nhắm hai mắt lại, cả viên đan dược liền bị hắn uống vào, hóa thành quần cuộn nhiệt lưu, phát ra tại hắn bị thương nặng tứ chi bách hải bên trong. Thư ngày ngọc linh hoa nở thả nơi. Hơn một canh giờ đã bắt đầu đi qua, trong cả sân bầu không khí bắt đầu vô cùng ngưng trọng. Nhất là thanh phủ nơi này yêu nữ Vân Y Diệ, giờ phút này đôi mi thanh tú nhíu rất căng. Vân Y Diệ nhìn một cái chỉ cần chốc lát sắp nở rộ thứ tư cánh hoa thư ngày ngọc linh hoa, rốt cuộc không cách nào nhịn được ở. Hướng về phía một bên võ tướng nói, võ tướng, vội vàng phân phó. Sợ rằng phủ chủ nhất thời bán hội không cách nào tới, đợi một hồi chỉ sợ sẽ có một trận ác chiến, để cho mọi người tốt nhất chuẩn bị tâm tư. Chuyện này, võ tướng sững sờ, sau đó phảng phất biết cái gì, dựa theo Vân Y phân phó đi làm. Vân Y dìa đôi mắt đẹp nhìn lướt qua giờ phút này càng ngày càng đè nén thanh phủ mọi người, trong lòng khẽ thở dài một cái. Bây giờ thanh phủ tình huống, đúng là quá mức không xong. Nhìn lướt qua chỗ rừng sâu. Vân Y sắc mặt khôi phục bình thản, nhìn chằm chằm thư ngày ngọc linh hoa. Mà Lôi Vương phủ bên này, Tiếu Hỏi giờ phút này ánh mắt vô cùng âm trầm nhìn chằm chằm thư ngày ngọc linh hoa chậm chạp nở rộ, nội tâm giờ phút này vô cùng kích động. Không nên tới. Vân Thanh, ngươi tiểu nha đầu này ngàn vạn lần chớ cút cho ta tới. Tiếu Hỏi nhìn một chút xíu nở rộ thư ngày ngọc linh hoa, lại thấy được không có động tĩnh gì thành phủ bên kia, trong lòng hơn kích động thấp thỏm. Mà không ít Lôi Vương phủ đệ tử, chính là sắc mặt kích động nhìn này thư ngày ngọc linh hoa dần dần nở rộ. Không ít không có gia nhập thế lực đệ tử, giờ phút này đều cảm giác đến nhiệt huyết sôi trào. Rốt cuộc, khó chịu đựng thời gian, một chút xíu đi qua. Canh giờ thứ hai, thời gian đã tới. Thứ tư cánh hoa chợt nở rộ, một cổ màu xanh nhu hòa quần quận lực lượng, chợt cuốn tới. Toàn bộ này miếng nhỏ tử lôi trong rừng, ở nơi này chợt cuốn tới màu xanh nhu hòa lực lượng thần bí bên trong, linh khí đều trở nên dư thừa. Chậm rãi, gốc cây này thư ngày ngọc linh hoa, lại lần nữa bắt đầu chia rách. Lại vừa là hai cây thư ngày ngọc linh hoa từ nơi này bản thể phía trên phân ra đến, hàm chứa khổng lồ nhu hòa lực lượng thần bí. Phía dưới ba viên lẫn nhau quấn quanh cổ quái cây cối, cũng là trong nháy mắt này bắt đầu khô héo đi. Thư ngày ngọc linh hoa hoàn toàn nở rộ ra. Chương 118, Đại hôn chiến. Chương 118, Đại hôn chiến. Ba cây. Lại là ba cây thư ngày ngọc linh hoa. Cấp A, ta nhất định phải cướp được một gốc, ta đây đã phát tài. Sát sát sát. Người nào cản cản ta, ta nhất định phải giết hắn đi. Cho ta hướng, phải cướp được một gốc. Ba cây thư ngày ngọc linh hoa vừa xuất hiện, những này không có phụ thuộc vào hai phe thế lực các đệ tử, liền bắt đầu không nhịn được hướng này ba cây thư ngày ngọc linh hoa nở thủy cuồng hướng đi. Cộng thêm này 2 giờ bên trong nghe tin chạy tới đệ tử, đều không khác mấy có 10 cái tiên thiên thập trọng tồn tại, hướng thư ngày ngọc linh hoa phong tới. Lôi Vương phủ các đệ tử nghe lệnh, bất kể là gặp phải người nào cản cản, giết không tha. Trái phải lôi đình hộ pháp cũng vào giờ khắc này nhất tề bạo uống, hai đại đem trên người màu xanh ra trời lôi điện vào giờ khắc này nổ vang ra tới. Một đám Lôi Vương phủ đệ tử lập tức sắc mặt lửa nóng hướng thư ngày ngọc linh hoa phong tới, từng cái một trên mặt đều tràn đầy to lớn sắc khí, hoàn toàn bị trong lòng này cổ tham lam thật sự khởi động. Nhưng mà Tiếu Hỏi trên mặt cũng là dâng lên to lớn vẻ vui thích cùng với sát ý ngập trời, ánh mắt âm chắc chắc nhìn Lâm Thần biến mất rừng rậm chỗ, lạnh giọng nói, nếu thanh phủ phủ chủ không có tới, như vậy Lâm Thần tử kỳ của ngươi đến. Tiếng nói vừa dứt, Tiếu Hỏi nhìn một cái cả người phát ra mùi máu tanh huyết tương, ở đối phương khẽ vớt cảm sau khi, thân hình chậm rãi hướng hậu phương trong rừng rậm thối lui. Nhìn ước chừng hơn 40 tên gọi tiên thiên các đệ tử đều xông về thư ngày ngọc linh hoa, yêu nữ Vân Y Lệ cũng là cả người chân khí chợt nổ lên, quát to, sở hữu tất cả thanh phủ đệ tử nghe lệnh, gặp phải tất cả Lôi Vương phủ đệ tử, tuyệt không nương tay. Võ tướng một người một ngựa, đầu tiên là buộc phát chân khí trong cơ thể cự tượng chi lực, hướng này đám người hỗn loạn phát sát đi. Còn lại ước chừng hơn 20 cái tiên thiên các đệ tử, giờ phút này cũng là đồng loạt nổ lên hét lớn tiếng, mặt đầy sắc cơ, hướng này đám người hỗn loạn lướt đi. Lần này, thì có ước chừng hơn 60 tên gọi tiên thiên các đệ tử, chém giết với nhau. Yêu nữ Vân Y Dì nhìn giờ phút này hoàn toàn hỗn loạn đại chiến, thanh tú nhíu mày một cái, nhìn một chút liếc mắt đứng tại chỗ bất động huyết tương. Diêm rúa loẹ loẹt thân hình cũng là sau đó sát nhập vào trong đám người. Mà giờ khắc này, để cho người kiêng kỵ huyết tương, nhưng là vẫn đứng tại chỗ, chẳng qua là cả người bước lên mùi máu tanh, càng ngày càng dày đặc. Ha ha, thư ngày ngọc linh hoa cho ta cướp được. Một tên Lôi Vương phủ đệ tử, chợt đưa ra tay, hướng kia ba cây thư ngày ngọc linh hoa bắt đi, gần trong gang tấc. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, mấy chục cổ kính khí chợt ở sau lưng của hắn lóe lên, mười mấy tên bất đồng đệ tử, đều là rối rít xuất thủ. Hướng này một tên Lôi Vương phủ đệ tử đánh chết đi. Tên này sẽ phải lấy được thư ngày ngọc linh hoa Lôi Vương phủ đệ tử, lập tức bị đánh bay ra ngoài, máu tươi cuồn cuộn. Gặp được này mấy chục cổ lực lượng, thân thể đã là bị cực lớn bị thương. Hơn nữa, này mười mấy tên trong hàng đệ tử, còn có một tên nguyên lai Lôi Vương phủ đệ tử. Lúc này trong lòng mỗi người tham lam, đều bị khuyết đại mở, ai cũng muốn được này thư ngày ngọc linh hoa. Võ tướng sát nhập vào đám này hỗn loạn trong hàng đệ tử. Thi triển ít nhất quân vương cấp bậc vũ kỹ, lực sát thương vô cùng cường hãn. Gặp phải một cái Lôi Vương phủ đệ tử, chính là bạo nhưng giết mở. Chỉ một lát sau, đã ở trên tay hắn chết mất hai cái Lôi Vương phủ tiên thiên 10 trọng đệ tử. Không ít Lôi Vương phủ đệ tử, mặc dù nói đã là giết đỏ cả mắt rồi, nhưng nhìn đến vị này thập đại đem phía trên hạng thứ 8 đích nhân vật, trong lòng vẫn có không ít sợ hãi. Thiên Long xé vân thủ. Võ tướng chợt hét lớn một tiếng, chí tôn vũ kỹ lập tức thi triển ra. Hư ảo tựa như chân thật long cánh tay phù hiện tại ở trên tay hắn, tràn đầy quần quận uy áp. Thiên Long xé vân thủ một khi thi triển, võ tướng cánh tay phải lập tức chợt hướng lên trước mặt vị này Lôi Vương phủ đệ tử đánh giết xé đi. Mà lúc này này Lôi Vương phủ đệ tử nhìn này hư ảo tựa như chân thật long cánh tay hướng chính mình vỡ ra đến, mặt hiện lên rồi vẻ kinh hoàng vẻ, phảng phất là thấy được tử vong của mình một phen, thân hình không thể động đậy. Nhưng mà, đùng đùng lôi điện tiếng nổ vang, nhưng là ở võ tướng phía sau vang tới. Võ tướng, chớ có ngông cuồng. Tam thiên lôi lưới. Trái phải lôi đình hộ pháp thấy này võ tướng đại sát Lôi Vương phủ người, trong lòng giận dữ, lập tức song song liên thủ, phát ra kinh khủng chân khí. Phảng phất 3000 nói màu xanh lôi điện xuôi ngược mà thành một cái lôi võng, hướng võ tướng thân hình chợt bao phủ xuống đi. Hừ. Võ tướng cảm nhận được bao phủ mà đến tam thiên lôi trên nét quần quận sát khí, một cước chợt đá ra, đem trước mặt mình tên này sợ mất mật Lôi Vương phủ đệ tử đá bay. Thân hình lại lần nữa thật nhanh lộn lại, ánh mắt ra rét nhìn về phía bao phủ mà đến tam thiên lôi lưới. Liệu lượng tiếng rồng ngâm vang tới, võ tướng tay phải chợt xé mà xuống, đem chọn cái tam thiên lôi lưới tầng tầng xé. Kình khí liên tục không ngừng nổ mạnh. Bị Lâm Thần chỉ điểm qua Thiên Long Xé Vân thủ một chiêu này uy lực, đã kinh biến đến mức càng cường hãn hơn. May là trái phải lôi đình hộ pháp liên thủ giết ra tam thiên lôi lưới, đều bị võ tướng cứng rắn xé. Kinh khủng kinh khí khắp nơi quấn, tiếng nổ liên tục không ngừng. Bốn phía một ít đệ tử, đều là không dám tới gần nơi này ba người. Trái phải lôi đình hộ pháp, các ngươi thừa dịp ta đại ca trọng thương lúc xuất thủ, hèn hạ vô sỉ, ta hiện Thiên Vũ tạm muốn giết các ngươi đám này hèn hạ vô sỉ người. Võ đưa mắt ra rét tập trung vào này trái phải lôi đình hộ pháp, đằng đằng sát khí. Mặc dù hắn hạng chẳng qua là thứ 8, nhưng là hắn chí tôn vũ kỹ nghĩa sâu xa viên mãn, thực lực bản thân cũng là đông nhiên mà tăng mạnh rồi. Chân khí trong cơ thể cự tượng chi lực, cùng một tên trong đó hộ pháp đều là giống nhau. Tìm chết. Trái phải lôi đình hộ pháp đồng loạt quát lên một tiếng lớn, trên tay lập tức ngưng tụ một đạo màu xanh ra trời lôi điện kiếm, hướng võ tướng bạo sát tới. Võ tướng cũng là cả người căng thẳng. Mặc dù hắn lúc này có thể chống lại một tên trong đó trái phải lôi đình hộ pháp, nhưng chống lại hai người đúng là khó lại càng khó hơn. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo nhân ảnh chợt dồn dập hướng trái phải lôi đình hộ pháp bạo xạ mà tới. Trái phải lôi đình hộ pháp thân hình chợt hơi chậm lại, trong tay lôi đình trường kiếm hướng kia bắn tới bóng người vặn đánh ra. Xuy xuy xuy. Trường kiếm màu xanh lam trực tiếp xé nát cái này nổ bắn ra mà đến bóng người, màu xanh lôi điện không ngừng nổ vang, máu tươi bốn rơi. Một khối lôi vương phủ đệ tử quần áo tàn phá bay xuống, trái phải lôi đình hộ pháp ánh mắt của đồng loạt biến đổi. Ba ba ba. Vân Y Lìa Diêm rúa loẹ loẹt dáng vẻ đi tới, gương mặt quyến rũ nói, lôi vương phủ người quả nhiên lợi hại, thậm chí ngay cả đồng môn của mình đều có thể xuống như trong này tay. Thật là chân chính hèn hạ vô sỉ a. Trái phải lôi đình hộ pháp thân thể như bị sét đánh, trong lòng lập tức minh bạch là yêu nữ tận lực nên làm, cả người sát cơ tăng vọt, yêu nữ, ta xem ngươi cũng tìm chết. Phải không? Vân Y Lìa trên gò má quyến rũ nụ cười biến mất hết sạch, thay vào đó là hàn ý lạnh như băng. Võ tướng, nhanh chóng đi giết nhiều một ít lôi vương phủ đệ tử, phải đem hết toàn lực giết. Đợi một hồi huyết tương đang xuất thủ, chúng ta thì phiền toái. Võ tướng lập tức tỉnh ngộ lại, cả người kinh khí nổ lên, Thiên Long Xé Vân thủ lại lần nữa phát ra, hướng lôi vương phủ đệ tử xé đi. Dừng tay. Trái phải lôi đình hộ pháp đồng loạt bạo quát một tiếng, thân hình lại lần nữa liên tục thoát ra. Màu xanh lôi đỉnh trường kiếm hướng võ tướng thân hình bạo đã đâm đi. Nhưng mà một vệt nhức mắt hàn quang lại chợt tại trái phải lôi đỉnh hộ pháp trước mặt thoáng hiện. Chém giết thảm thiết âm thanh không ngừng vang tới. Hỗn loạn đại chiến bắt đầu điên cuồng bắt đầu. Từng cái thời gian điểm đều có đệ tử chết ở đây nơi, máu tươi tràn ra. Máu tanh khí tức khiến cho ngồi xếp bằng Lâm Thần khẽ cau mày. Bây giờ thân thể của hắn bên trong đều tràn đầy một cổ khổng lồ đan dược lực lượng, chính đang chậm rãi chữa trị toàn thân hắn thương thế. Hắn thương thế bên trong cơ thể, cũng không kém tốt lắm 1/3, thân thể lực lượng miễn cưỡng trở lại trước hoàng kim màu đồng thân thể trung phẩm vương khí. Nhưng là cái này còn xa xa chưa đủ. Thiên kia huyết tương ra tay một cái, đúng là thanh phủ tai nạn. Thư ngày Ngọc Linh Hoa cũng sẽ bị sau đó cướp đi. Nhưng vào đúng lúc này, một cổ kỳ dị mùi rượu vị chợt phiêu đi qua. Toàn bộ thôn phệ thiên đồ chợt bạo phát, hướng một nơi trong rừng cây bao phủ đi, tán phát to lớn lực cắn ướt. Lâm Thần cặp mắt chợt mở ra. Lập tức liền thấy ở đó nơi trong rừng cây say đem tiếu hỏi mặt đầy u ám nhìn Lâm Thần. Linh giết cổ rượu từ trong hồ lô bay ra, ngưng tụ một quả đằng đằng sát khí rượu phù lục. Chương 119, thanh phủ thảm bại, bên trên. Chương 119, thanh phủ thảm bại, bên trên. Lâm Thần, không nghĩ tới ta sẽ xuất hiện ở nơi này chứ. Tiếu hỏi mặt đầy sát khí nhìn Lâm Thần, một quả này ngưng tụ ra linh giết cổ rượu phù, cũng là toàn lực ngăn cản thôn vệ thiên đồ bùng nổ lực cắn ướt. Lâm Thần cặp mắt bình thản nhìn Tiếu hỏi, ánh mắt không có chút nào ba động, nội tâm nhưng là thầm nói, xem ra này Tiếu vẫn đối ta hận thấu xương, là cố ý tới giết ta. Thân thể của hắn cũng lặng lẽ căng thẳng. Hắc hắc, ta Diệu đem ngược lại rất bội phục sự chấn định của ngươi. Tiếu hỏi âm hiểm cười nói, bây giờ thương thế của ngươi chưa có hoàn toàn khôi phục, thanh phủ đối mặt với phó phủ chủ huyết tương áp lực, căn bản là không có cách tiếp viện ngươi. Ta xem lúc này còn có ai có thể giữ được ngươi. Trong lúc nói chuyện, Tiếu hỏi lập tức buộc phát khí thế, 9 miếng linh giết cổ rượu phù bay lên, hợp thành một cái đằng đằng sát khí rượu con rắn nhỏ. Thôn vệ thiên đồ trong huyết lão, thấy Tiếu hỏi bùng nổ khí thế, tờ nguyên đồ lục lập tức hướng Tiếu hỏi bao phủ đi, buộc phát toàn bộ đồ lục lực cắn ướt. 9 miếng linh giết cổ rượu phù tạo thành con rắn nhỏ, lập tức hướng toàn bộ thôn vệ thiên đồ cuốn lướt đi. Mà lúc này Lâm Thần, nhưng trong lòng thì chìm rồi đáy cốc. Hắn giờ phút này thương thế chưa hoàn toàn khôi phục, nếu là cưỡng ép thi triển 10.000 đầu phục thiên tay, như vậy thân thể của hắn cũng ở đây lần sẽ phải chịu to lớn gánh vác, thân mắc trọng thương. Vậy hắn còn dựa vào cái gì đi lấy được linh giết cổ diệu phù? Diệu phù lục chi rắn vừa va chạm ở thôn vệ thiên đồ trên, lập tức buộc phát quần quận uy thế, từng tiếng nổ vang lên. Toàn bộ thôn vệ thiên đồ đều bắt đầu rung động, nhưng là lại là gắt gao đem rượu này nước phù lục chi rắn hoàn toàn ngăn trở. Lâm Thần không được. Ta ngăn trở cái này, linh giết cổ rượu phù đã là hao tổn đem hết toàn lực. Huyết lão lập tức truyền âm nói. Toàn bộ thôn phệ thiên đồ cũng chỉ là trước mặt chấn áp toàn bộ rượu phù lục chi rắn. Một màn này tình huống khiến cho Lâm Thần trong lòng nặng nề, từ lúc ngồi bên trong đứng lên, hồn bên trong thân thể còn chưa hoàn toàn hấp thu hết hơn nửa đan dược lực, cũng là ngưng hấp thu. Lâm Thần, ta xem ngươi bây giờ lấy cái gì tới ngăn trở ta. Tiếu hỏi thấy Lâm Thần đứng lên, lập tức bạo hống một tiếng. Lại lần nữa ngưng tụ 9 miếng linh giết cổ rượu phù hóa thành con rắn nhỏ hướng Lâm Thần đánh tới. Bất kể, chỉ có đánh. Lâm Thần thấy 9 miếng linh giết cổ rượu phù tầng tầng đánh tới, trong lòng cũng chỉ có thể cười khổ, trong cơ thể từng cổ lực cắn ướt, chợt buộc phát ra. Một người đen nhánh lò luyện trực tiếp từ trong đan điền của hắn bay ra, hướng đánh tới 9 miếng cổ rượu phù nặng ký lướt đi. Rầm rầm rầm. Nổ vang tiếng bắt đầu vang tới, 9 miếng rượu phù đụng vào Lâm Thần thôn phệ rong lô trên. Lập tức đem chọn cái lò luyện đều là đụng liên tục run rẩy, tầng tầng nổ mạnh, không ngừng ở trong lò luyện vang tới. Thôn phệ rong lô gặp được đòn nghiêm trọng, Lâm Thần thương thế bên trong cơ thể lại lần nữa rút ra đau, cả người khí huyết cuồn cuộn. 8.000 đầu chân khí cự tượng, cho ta thiêu đốt. Lâm Thần cắn răng, chợt thúc giục lên thôn phệ rong lô trong 8.000 đầu chân khí cự tượng, kịch liệt ở thôn phệ rong lô bên trong thiêu đốt. Mà trong cơ thể hắn, cũng bởi vì sử dụng ra này cổ to lớn chân khí cự tượng lực, thương thế lại lần nữa nặng một phần. Thôn phệ rong lô toàn bộ chân khí cự tượng bùng nổ, trong lò luyện một luồng đen nhánh thôn phệ lửa, chợt thịnh vượng bốc cháy, kinh khủng hơn lực cắn nuốt buộc phát ra, đem chọn cái 9 miếng linh giết cổ rượu phù đều là thu nạp vào rồi trong lò luyện, bắt đầu một thôn phệ. Lâm Thần chặt cắn chặt hàm răng, cảm thụ thôn phệ rong lô chuyển tới từng cổ một chấn động ý, cả người khí huyết sôi trào lợi hại hơn. Bất quá, cuối cùng là hoàn toàn chặn lại rượu đem tiếu hỏi. Thi triển thôn phệ rong lô cùng thôn phệ thiên đồ. Lâm Thần đều chỉ có thể miễn cưỡng chấn áp lại Tiếu hỏi 18 nói rượu phù lục. Nhưng mà, Tiếu hỏi nhưng là lạnh lùng hư một cái, lạnh lùng nói, Lâm Thần, thi triển 9 miếng linh giết cổ rượu phù, ta tổng cộng có thể thi triển ra 3 lần. Bây giờ, ngươi đi chết đi cho ta. Lâm Thần con ngươi chợt co rút ở. Chỉ thấy Tiếu hỏi mặt đầy sát khí, lại lần nữa ngưng tụ 9 miếng linh giết cổ rượu phù, uy thế cuồn cuộn, cũng không có tạo thành con rắn nhỏ bộ dáng, ngược lại là hướng 9 phương hướng, đem Lâm Thần bọc lại lướt đi. Mỗi một quả phù lục uy lực đều là to lớn. Nay 9 miếng linh giết cổ rượu phù đánh tới, Lâm Thần lập tức cả người căng thẳng, như lâm đại địch một phen. Cố nén thương thế bên trong cơ thể, bắt đầu chợt bùng nổ một trận kinh khí. Thiên sát diêm la kinh. Lâm Thần quát lên một tiếng lớn, trong cơ thể lập tức bắt đầu vận chuyển bộ này ma đạo kinh văn. Một cổ đậm đà màu đen quỷ thần chi khí từ Lâm Thần trong cơ thể bốc lên, quấn quanh ở hắn mỗi một trên vị trí, kinh mạch trong cơ thể đường đi, cũng giống như là mơ hồ hợp thành một cái ma chữ một phen. Đó là cái gì? Lại như Diêm đem đại sát Diêm La kinh quỷ thần chi khí còn kinh khủng hơn. Tiếu hỏi thấy Lâm Thần bộ dáng như thế, lập tức con ngươi chợt co rút lại. Vậy mà lúc này Lâm Thần ánh mắt của nhưng là đột nhiên mở ra. Ở nơi này thiên sát Diêm La kinh vận chuyển thời khắc, cả người trên dưới hài cốt, lại bắt đầu nổi lên hơi cộng hưởng. Ma cốt bị thiên sát Diêm La kinh khí tức thật sự câu động, một sát na này, vốn là ở Lâm Thần trong cơ thể chìm xuống đan dược lực lượng, lại bị ma cốt bắt đầu điên cuồng hút thu. To lớn đan dược lực lượng, hướng Lâm Thần cả người tứ chi bách hải bên trong điên cuồng vọt tới. Một sát na này, Lâm Thần ánh mắt của đầu tiên là hiện lên vui sướng, sau đó, thay vào đó là mặt đầy vẻ băng lãnh. Thân hình, cũng trong nháy mắt này, hướng 9 miếng đánh tới linh giết cổ rượu phù liên tục thoát ra. Đại hôn chiến vẫn đang tiếp tục. Toàn bộ thư ngày ngọc linh hoa trô ngó tanh mùi vị, càng ngày càng nồng đậm. Trọng thương, đệ tử đã chết, cũng là một tên tiếp theo một tên ngã xuống đất. yêu nữ chơi đùa một quả ngân lượng trùy thủ, thân thể liên tục thoát ra, một đao tiếp một đao đánh tới trái phải lôi đỉnh hộ pháp. Nàng mỗi vạch ra một đao, đều là vô cùng quái dị, mũi đao sẽ phun ra số lớn thắt cổ kinh khí, tựa như gió nhẹ ngừng tụ thành lưỡi dao sắc bén một phen. Trái phải lôi đỉnh hộ pháp ở yêu nữ nhanh chóng đao pháp ám sát bên dưới, đánh liên tiếp lui về phía sau, trên thân thể không ngừng quấn vòng quanh màu xanh da trời lôi điện, hoàn toàn bị áp chế gắt gao. Trái phải lôi đỉnh hộ pháp, các ngươi lấn áp chúng ta thanh phủ nhiều ngày, hôm nay liền đem sổ sách tính toán rõ ràng sở. Vân Y thì trong mắt đẹp, bắt đầu lóe lên một chút ngân quang, trong tay liên tục đâm ra truy thủ, cũng là trở nên càng thêm hung mãnh lên. Trái phải lôi đỉnh hộ pháp đều là con ngươi co rụt lại, hiển nhiên là phát giác Vân Y cần phải ra sát chiêu. Đan Nguyên, chín lôi thước. Trái phải lôi đỉnh hộ pháp đồng loạt hét lớn một tiếng, trong thân thể truyền đến quần quận ba động, sẽ phải sử dụng đan nguyên. Giết trong chớp mắt. Nhưng là yêu nữ không có chút nào biểu tình, thân hình nhưng là đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Không được. Tả hữu hộ pháp đồng loạt hét lớn một tiếng, vừa muốn tế đi ra ngoài đan nguyên kiểm chế ở trong cơ thể, hai người chợt đồng loạt liên thủ, thi triển ra tam thiên lôi lưới, ngược lại là đem hai người bọn họ chính mình lồng trùm lên tam thiên lôi trong lưới. Hai lau hàn quang, phân chớ xuất hiện ở tả hữu hộ pháp trên cổ của. Tam thiên lôi lưới. Đồ chơi này ta không sợ. Vân Y thì thản nhiên nói. Tay trái tay phải đồng thời huy động truy thủ, hướng tả hữu hộ pháp cổ của hung hãn cắt đi, kinh khí vô cùng. Trái phải lôi đỉnh hộ pháp con ngươi đồng loạt ở nơi này co rụt lại, phảng phất là thấy được chết tới một phen. Nhưng vào lúc này, một cổ máu tanh khí tức chợt truyền tới. Vân Y Liễu vốn là bình thản sắc mặt, chợt biến đổi, thân hình liền vội vàng lăn lộn mà ra. Nhưng là một cái cánh tay màu đỏ ngòm, nhưng là đột nếu như không muốn nhưng đánh ra, đánh vào Vân Y Liễu hai quả truy thủ trên. Ầm. Lực lượng khổng lồ phún ra ngoài, Vân Y cả người lập tức bị đánh liên tục đẩy lui vài chục bước, mặt đầy hàn quang. Đậm đà mùi máu tanh, bắt đầu bao phủ ở khắp trong rừng cây nhỏ, khí thế kinh khủng. Huyết Tương giờ phút này cả người sắc khí, cặp mắt phảng phất bị máu tươi nhuộm dần một cái lần, vô cùng đỏ thắm. Không ít đệ tử, thấy Huyết Tương đứng ở trên chiến trường, lập tức sắc mặt đều là đi đồng loạt biến đổi, cơ hồ là ngưng thủ hạ chém giết. Vốn là đại hôn chiến, giờ phút này nhưng là bắt đầu trở nên yên tĩnh. Vân Y Liễu sư tỷ. Võ tướng đem một tên tiên thiên thập trọng lôi vương phủ đệ tử đánh trọng thương sau khi, lập tức chạy đến Vân Y Liễu bên cạnh, ánh mắt giống vậy lạnh như băng nhìn về phía Huyết Tương. Võ tướng, đợi một hồi hai người chúng ta liên thủ, Huyết Tương mạnh mẽ quá đáng, chúng ta chỉ có kéo dài thời gian, các loại lâm thần sư đệ bỏ ra tay. Vân Y Liễu mặt đầy ngưng trọng nói. Võ tướng cũng là gật đầu lia lịa, hai đại đem như lâm đại địch nhìn về phía trước cái này máu tanh bóng người. Mà trái phải lôi đỉnh hộ pháp thấy Huyết Tương vừa xuất hiện, lập tức vội vàng nói, phó phủ chủ, thuộc hạ vô năng. Bây giờ mang theo lôi vương phủ đệ tử toàn bộ cút ngay cho ta. Huyết Tương sát khí nặng nề nói. Chuyện này, trái phải lôi đỉnh hộ pháp xứng sở, để cho lôi vương phủ đệ tử toàn bộ cút ngay. Chẳng lẽ không tranh đoạt thư ngày Ngọc Linh tốn sao? Đương nhiên là, một chữ cuối cùng hạ xuống, Huyết Tương thân hình chợt biến mất, mọi người cũng chỉ có thể nhìn thấy một vệt màu máu lóe lên. A. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang tới. Tầm mắt mọi người toàn bộ bị xoay qua chỗ khác, thanh phủ bên này người sắc mặt đều là chợt biến đổi lớn. Chỉ thấy Huyết Tương tay phải trực tiếp sống sờ sờ cắm vào một tên thanh phủ đệ tử lồng ngực, sau đó một cước đem tên đệ tử này cho đạp bay ra ngoài. Tên đệ tử này chết không thể chết lại. Huyết Tương đang lúc mọi người rung động trong con mắt, liếm liếm trên tay phải dòng máu, ánh mắt nhìn chằm chằm thanh phủ nơi này người, những người này, ta một người giết toàn bộ. Chương 120, thanh phủ thảm bại. Xuống. Chương 120, thanh phủ thảm bại, xuống. Nhìn Huyết Tương liếm trên tay phải dòng máu, vô hình, một ít đệ tử trong lòng dâng lên một cổ sợ hãi cảm giác. Nghe được một câu kia ta một người giết toàn bộ máu tanh lời nói, lôi vương phủ đệ tử, đều không cần trái phải lôi đình hộ pháp hạ lệnh, ngược lại là tự giác lui sang một bên, đem tình cảnh chống ra. Thanh phủ đệ tử, toàn bộ đều tụ tập ở Vân Y cùng võ tướng phía sau, như lâm đại địch nhìn trước mắt chỉ có một người Huyết Tương. Ngay cả những cái kia tán loạn thế lực, mới vừa rồi chàng này đại trong hỗn chiến, may mắn còn sống sót đều đã sợ đến trốn. Huyết Tương, nơi này đệ tử, toàn bộ đều là thanh phủ tinh nhuệ, không muốn một người nói khoác mà không biết ngượng nói giết chúng ta toàn bộ. Vân Y Dì nhìn lướt qua phía sau mình hơn 10 người như lâm đại địch thanh phủ đệ tử, lạnh lùng hướng về phía võ tướng nói. Phải không? Ta giết ngươi, bọn họ còn có gan tử dám đi lên sao? Huyết Tương con ngươi hiện lên huyết quang nhìn Vân Y Dì. Trái phải giơ lên hai cánh tay đều bắt đầu trở nên đỏ như máu, thậm chí còn nhỏ huyết dịch. Khí tức kinh khủng. Huyết Tương, ngươi không muốn định chọc giận ta. Đối với ngươi không có ích lợi gì. Vân Y Lìa lạnh lùng nhìn Huyết Tương, diêm dúa loẹ loẹt thân thể nhưng là thật sớm liền căng thẳng. Nàng bây giờ đang ở nghĩ hết biện pháp kéo dài thời gian. Tốt lắm, ta đây liền không giết ngươi rồi, chẳng qua là đưa ngươi bắt tù binh thành cho chúng ta Lôi Vương phủ nô lệ, cho chúng ta đệ tử hưởng dụng của ngươi diêm dúa loẹ loẹt thân thể. Huyết Tương chậm rãi bước ra từng bước, cả người sát khí cũng là càng thêm đậm đà. Tìm chết. Vân Y Lìa lần này hoàn toàn bị chọc giận. Nàng mặc dù tướng mạo phong cách đều diêm dúa loẹ loẹt, nhưng là nàng một mực giữ mình trong sạch. Mà Huyết Tương như thế lời nói, đơn giản chính là đem nàng lửa giận trong lòng hoàn toàn câu dẫn lên. Vân Y Lìa thân hình động một cái, lập tức bắt đầu cơ múa lên hai cây ngân lượng chủy thủ đến, đâm ra từng đạo kinh khí, hướng Huyết Tương cắt rời đi. Một đao tiếp một đao, nhanh chóng tàn nhẫn, phảng phất một chút dư thời gian cũng không cho. Chút tài mọn. Huyết Tương nhìn một đao đao liên tục đâm tới, thân hình không có chút nào né tránh, ngược lại đưa ra chính mình đỏ tươi tay phải, chợt đấm ra một quyền. Một cổ máu tanh khí tức phun ra, kinh lực vô cùng đánh giết ở hai trên đao. Vân Y Lìa mặt đẹp lập tức biến đổi, thân thể bị này cổ cường đại kinh lực oanh liên tục thối lui. Hơn nữa, nàng này hai cây ngân lượng trên truy thủ, nhưng là lặng lẽ dính vào một loại khí huyết sát, phảng phất nhuốm máu. Cho ta xem nhìn, thứ tam đại tướng thực lực có thể đến tầng thứ gì? Huyết Tương hai mắt sát khí nhìn chằm chằm Vân Y Lìa, thân hình đột nhiên thoát ra, hóa thành một đạo huyết sắc bóng dáng, một quyền lại lần nữa bạo nhưng đánh giết mà tới. Tốc độ này lại như Vân Y Lìa tốc độ còn nhanh hơn. Giết trong chớp mắt, Vân Y Lìa cắn răng một cái, thân hình đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, im hơi lặng tiếng. Huyết Tương trên mặt lóe lên nghiền ngẫm nụ cười, bạo phát thân hình, đột nhiên đỉnh trệ đi xuống, một cổ huyết sắc sát khí đột nhiên từ trong thân thể của hắn lan tràn ra, hướng tứ phương tản ra. Một cái mơ hồ diêm dúa loẹt loẹt bóng người, lập tức ở huyết sắc này sát khí bên dưới, lóe ra. Ầm. Bóng người một xuất hiện ở đây huyết sắc sát khí bên dưới, Huyết Tương thân thể chợt chuyển đến, một quyền đánh giết mà ra, hướng Vân Y Lì thân hình bạo nhưng lướt đi. Làm sao biết? Vân Y Lì trên mặt của nổi lên một vẻ khiếp sợ vẻ, này cổ huyết sắc sát khí, lại có thể đem thân hình của nàng hiện ra. Vân Y Lì đang nguyên, liền là một loại kỳ dị pháp bảo, có thể làm cho thân hình của nàng nhanh chóng ẩn nặc, trừ phi thần pháp cảnh thần thức tới, mới có thể bắt được. Mà Huyết Tương thủ đoạn, nhưng là có thể để cho thân hình của nàng hiện ra. Cảm nhận được Huyết Tương này cuồng mãnh đánh giết tới một quyền, Vân Y Lìa cắn răng, chợt hơi ra hai đao, đao khí bắn ra bốn phía. Đoàng đoàng đoàng. Huyết Tương tay phải buộc phát kinh khủng kinh lực, đem Vân Y Lìa đao khí liên tục đẩy lui, kinh khí không ngừng thắt cổ mà ra, mà Vân Y Lìa diêm dúa loẹ loẹt thân thể, cũng là ở nơi này kinh khí thắt cổ xuống, mảng lớn quần áo bị xé nứt mở, lộ ra trắng như tuyết như ngọc da thịt. Ha ha, ta hiện ngày liền cho các ngươi thành phủ phó phủ chủ, toàn thân xích lóa xuất hiện ở trước mắt mọi người. Huyết Tương sát khí đằng đằng cười, phá vỡ Vân Y Lìa che giấu, trực tiếp là hoàn toàn một mặt áp chế Vân Y Lìa. Giờ phút này Vân Y Lìa trong lòng sát khí ngút trời, nhưng lại là không có chút nào biện pháp. Thiên Long Nhiếp Vân Thủ. Một đạo liệu lượng tiếng rồng ngâm vang lên, một đạo nhân ảnh chợt từ trên trời hạ xuống, hướng Huyết Tương thân hình bạo sát đi, tay phải hung mạnh hướng Huyết Tương xé đi qua. Lại tới một sao. Cảm nhận được sát khí, Huyết Tương ánh mắt của liếc một cái, thân hình đột nhiên văng ra đến, cả người khí tức kinh khủng hơn bộc phát ra. Huyết Tương, đi chết đi. Võ tướng uy thế càng thêm hung mãnh, một chiêu sống sờ sờ hướng Huyết Tương thân thể xé đi. Không ít đệ tử thấy loại chiến đấu này, đều là sinh lòng sợ hãi. Bây giờ ta phải nhanh chóng giải quyết các ngươi. Huyết Tương sắc mặt không sợ chút nào nhìn đạo này xé xuống long cánh tay, ánh mắt trợn trừng một cái, máu tóc đỏ bắt đầu tung bay, huyết sát ngục giống. Một cổ kinh khủng huyết sát khí tức lập tức từ Huyết Tương cả người bộc phát ra đi, một cái máu đỏ vòi voi chợt vây đánh mà ra, đánh vào đánh tới võ tướng Thiên Long Nhiếp Vân Thủ bên trên. Ầm. Cương đại kinh lực lập tức từ huyết sắc vòi voi bên trên phún ra ngoài, may là Thiên Long Nhiếp Vân Thủ cũng bị quất từng trận run rẩy. Võ tướng thân thể căn bản là không có cách chịu đựng này cổ lực lượng khổng lồ, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đụng vào yêu nữ Vân Ý Liễu bên người trên mặt đất. Rốt cuộc, Huyết Tương đan nguyên hiện lên ở trong mắt của mọi người. Máu me đầy đầu đỏ ước chừng cao 3 mét con voi to, cả người bay lên vô cùng mùi máu tanh. Cả đầu con voi to, hàm chứa 20.000 đầu chân khí lực, cả người thân voi bên trên, đều là cuốn vòng quanh từng cây một sát khí đằng đằng đen nhánh xích sát. Giết! Huyết Tương hai mắt đỏ thắm. Huyết sát ngục giống lập tức bắt đầu cuồng bạo chạy bước lên, hướng một đám thanh phủ đệ tử ngang nhiên đụng đi. Máu đỏ vòi voi thẳng dây, buộc phát kinh khủng kinh khí, thắt cổ tiến vào nhóm người này thanh phủ trong hàng đệ tử. Một đám thanh phủ đệ tử thấy máu này sát ngục giống đánh tới, khuôn mặt vẻ hoảng sợ, hoàn toàn bộ đều không có chút nào chiến ý. Trước một tên thanh phủ đệ tử, trận to hai mắt, ở đầy mắt trong sự sợ hãi, vòi dài chợt đánh vào thân thể của hắn trên, toàn bộ tiên thiên 10 trọng đệ tử đã bị đánh thành bầm thây, máu rơi vãi đầy đất. Máu tanh như thế sát hại, đều là nhìn một đám thanh phủ đệ tử, ngay cả lòng bàn chân đều không cách nào rời đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn như vậy một người máu tanh con voi to hung manh đánh thẳng tới. Không được. Vân Y cùng võ sẽ thấy huyết sát ngục giống tiến vào thanh phủ trong hàng đệ tử, sắc mặt hai người đều là đồng loạt biến đổi. Thân hình chợt toán loạn mà ra, Vân Y cùng võ tướng đều là buộc phát mạnh nhất lực sát thương lớn, vạn con chân khí cự tượng lực đều tại quần quận bùng nổ, hướng huyết ngục con voi to lướt đi. Máu bạc núi này. Huyết tương hai mắt đỏ tươi nhìn Vân Y cùng võ tướng giết hướng huyết sát ngục giống, lập tức manh uống. Toàn bộ chạy như điên tiến vào trong hàng đệ tử huyết ngục con voi to, thân hình chợt ngừng, huyết sắc vòi dài bắt đầu cuồng bạo vẫy động, cả người sát khí vô cùng. Một cổ huyết dịch từ huyết ngục con voi to dài trong mũi chợt phun trào ra đến, ngưng tụ mà thành một người tay máu, hướng Vân Y cùng võ tướng chụp sát nhi đi. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ không ngừng vang tới. Ở nơi này tôn máu dưới tay, Vân Y cùng võ tướng vốn là mệt mỏi thân thể, hoàn toàn không chịu nổi bất kỳ đả kích, trực tiếp bị vị này tay máu đánh bay, hung hãn đập vào mặt đất. Đánh bay Vân Y cùng võ tướng sau khi, huyết ngục con voi to lại lần nữa cuồng bạo toán loạn mà ra, mặt đất đều bị giống vó đạp rung động. Toàn bộ lớn như vậy thân voi hung mãnh đụng vào nhóm người này thanh phủ đệ tử trên, hơn 10 đạo phốc phốc âm thanh cũng vang lên theo. Còn thừa lại mười mấy tên đệ tử đều bị máu này ngục con voi to chạy như điên lực trùng kích, đụng trong cơ thể bị to lớn trọng thương, máu tươi từ trong miệng không ngừng phun ra. Không có một tên thanh phủ đệ tử có thể ngăn cản huyết sát ngục giống cuồng bạo lực. Võ tướng nhìn này một phương diện sát hại, che ngực vết thương, khuôn mặt vẻ thống khổ, ánh mắt nhưng là gắt gao nhìn chăm chú vào huyết tương, hét, huyết tương, Lâm Thần đại ca tuyệt đối sẽ giết ngươi. Huyết tương nghe vậy, quét võ tướng liếc mắt, toét miệng máu tanh cười nói, thiếu cho ta nói con kiến hôi tên. Mà Vân Y Nhi nhìn thất linh bắt lạc trọng thương thanh phủ đệ tử, sắc mặt vô cùng trắng bệnh. Toàn bộ thanh phủ, hoàn toàn thảm bại. Chương 121, ngươi muốn chết như thế nào? Chương 121, ngươi muốn chết như thế nào? Giờ phút này, Lôi Vương phủ đệ tử nhìn một màn này, đều là trong lòng nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Nhìn vị này bóng người màu đỏ ngòm, đều là nuốt nuốt nước miếng, trong mắt ngoại trừ bội phục ra, sau đó chính là sợ hãi. Huyết tương mặc dù là đột nhiên xuất thủ, nhưng là một chút liền áp chế thanh phủ tất cả mọi người, đây là yêu cầu lực lượng bực nào. May là trái phải lôi đình hộ pháp, cũng là bị trước mắt chiến hướng không nhỏ rung động một chút, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái sau khi, hai người đều là không để lại dấu vết gật đầu một cái. Có huyết tương ở chỗ này, còn cần sợ bất luận kẻ nào. Tả hữu hộ pháp, cho ta đem ba cây thư ngày ngọc linh hoa thu cất, đến lúc đó cho Lôi Vương. Huyết tương đem trọn đầu huyết sát ngục giống lại lần nữa thu hồi trong cơ thể, cả người mùi máu tanh lại lần nữa nồng nặc một phần. Dạ. Trái phải lôi đình hộ pháp đồng loạt tuân lệnh, ở võ tướng trong đôi mắt, đi lên đem ba cây thư ngày ngọc linh hoa thu sạch vào một người trong túi càn khôn. Cướp lấy thư ngày ngọc linh hoa chiến tranh, Lôi Vương phủ thu được thắng lợi. Phó phủ chủ, bây giờ đám này thanh phủ đệ tử nên làm cái gì? Trái phải lôi đình hộ pháp đem thu cất túi càn khôn giao cho huyết tương, trầm giọng hỏi. Chúng ta tại bực này Lôi Vương đại nhân truyền lệnh đến, đợi một hồi truyền lệnh đến một cái, Lôi Vương khẳng định cũng sẽ thi triển thủ đoạn hạ xuống phân thân. Huyết tương khoát khoát tay, ánh mắt rơi vào nằm dưới đất yêu nữ cùng võ tướng trên người, máu tanh cười nói, Lôi Vương đại nhân còn chưa hoàn toàn tấn thăng thần pháp cảnh, thanh phủ hai gã chủ cột chúng ta là tuyệt đối không thể giết. Bất quá ngược lại là có thể thật tốt hành hạ xuống. Trái phải lôi đình hộ pháp thân thể run lên, sau đó gật đầu một cái, túi đầu thối lui đến một cái bầy Lôi Vương phủ đệ tử bên này. Võ tướng. Huyết tương đi tới võ tướng trước mặt của, ngồi xuống đầu đến, dùng năm ngón tay nhấc lên tóc của đối phương, mặt đầy sát khí. Ngươi như thế nào cùng say đem tên phế vật kia như thế, lão đề cập với ta kia con kiến hôi tên. Huyết tương nói ra võ tướng tóc, trực tiếp sống sờ sờ đem võ tướng cả thân thể đều nói lên. Sợi tóc truyền tới sẽ nhức đầu, khiến cho võ tướng không nhịn được nhe răng trợn mắt nhức đầu, nhưng là hai mắt của hắn vẫn tràn đầy sát khí, lạnh giọng nói, huyết tương, ngươi không biết Lâm Thần đại ca kinh khủng, hắn các loại sẽ lúc đi ra, sẽ là của ngươi bỏ mạng lúc. Sau đó, võ tướng chợt hướng huyết tương xì một tiếng, trong miệng huyết dịch toàn bộ bị phun ra, phun tới rồi huyết tương sát khí trên khuôn mặt. Mà một bên ngã trên mặt đất Vân Y Nhi, nghe được võ tướng, gương mặt tái nhợt bên trên cũng là nhiều hơn một phần đỏ thắm vẻ. Trong đôi mắt đẹp dâng lên một vệt hy dự vẻ. Lâm Thần lúc đi ra, trong thân thể thương thế nhất định là tốt lắm một nửa. Các loại sẽ lúc đi ra, nói không chừng có thể chống lại tên này huyết tương. Đến lúc đó chỉ cần đem thời gian trì hoãn, bọn họ phủ chủ nhất định sẽ chạy tới. Chỉ cần phủ chủ một chạy tới, như vậy bọn họ thì có hy vọng. Vừa nghĩ tới đó, vốn là cơ hồ tuyệt vọng Vân Y, nội tâm đều dấy lên một luồng hy vọng hỏa diễm. Đôi mắt đẹp cũng là lặng lẽ hướng chỗ rừng sâu nhìn lại. Huyết Tương mặt vô biểu tình, lẻ lưỡi đem môi chúng quanh huyết dịch liếm sạch, năm ngón tay lỏng ra, võ tướng thân hình lập tức lại lần nữa rớt xuống đất. Ầm. Xương vỡ vụn, hét thảm một tiếng tiếng, ngay sau đó vang tới. Huyết Tương một cước dậm ở võ tướng tay phải xương cốt trên, đem trọn cái cánh tay xương đều là dăm đến nát bấy, tiếng kêu thảm thiết thê lương nghe không ít đệ tử đều là sinh lòng sợ hãi. Võ tướng ngũ quan gương mặt đều là đau đớn và mẹo, hô hấp dồn dập thở hào hẹn. Nhưng là hai mắt của hắn, nhưng là vẫn nhìn chòng chọc vào Huyết Tương, mặc dù là ở nơi này to lớn trong đau đớn, vẫn ánh mắt không thay đổi. Ta xem ngươi loại ánh mắt này, còn có thể chịu đựng bao lâu? Huyết Tương sát khí nồng nặc hướng võ tướng cười một tiếng, sau đó lập tức đem ánh mắt rời đến Vân Y Lì trên người. Đem Vân Y Lì thân hình nhấc lên, vốn là áo dài, giờ phút này cũng là bị phá lạn mấy chỗ, lộ ra không ít da thịt trắng như tuyết. Huyết Tương trong ánh mắt không có chút nào, chẳng qua là bàn tay chợt xé một cái, liền đem Vân Y Lì ngực áo dài toàn bộ xé ra, lộ ra trong đó thật chặt chỉ có một lớp mỏng manh tiếp thân lụa trắng. Ánh sáng rực rỡ trắng non bụng, rất tự hào hai ngọn núi, tinh xảo xương quai xanh. Khiến cho không ít Lôi Vương phủ đệ tử đều là hung hãn nuốt nước miếng một cái, trong mắt phát ra trần trụi vẻ, hận không được lập tức thay thế Huyết Tương hai tay của, đem tầng kia mong mỏng thiếp thân lụa trắng xé ra, xem một chút trong đó cảnh đẹp. Vân Y Di trên mặt của lập tức xuất hiện mãnh liệt xấu hổ vẻ, ở nhiều như vậy Lôi Vương phủ đệ tử trần trụi ánh mắt bên dưới, thân thể phảng phất là xen vào tới từng cây một kim nhọn, vô cùng đau nhói. Yêu nữ, xếp hạng thứ ba đại tướng, chính là Thanh phủ trụ cột. Lại có lá gan che chở chúng ta Lôi Vương phủ muốn giết người, như vậy ngươi liền phải làm cho tốt loại này giác ngộ. Huyết Tương mặt đầy sát khí cười, bàn tay không chút do dự hướng Vân Y Lì trước ngực tầng kia lụa trắng xé đi. Không. Vân Y Lì gương mặt tái nhợt bên trên, rốt cuộc hiện lên vẻ kinh hoàng vẻ. Huyết Tương, ngươi tìm chết. Một tiếng giận dữ tiếng gào đột nhiên vang lên, vốn là nằm trên mặt đất thống khổ gào thảm Huyết Tương, thấy bộ dáng này, không biết đến từ đâu lực lượng, thân hình chợt hướng Huyết Tương thân hình đánh tới. Ầm. Một tiếng vang thật lớn tiếng lại lần nữa vang lên, Huyết Tương bung lỏng Vân Y Lì, tay phải trực tiếp một quyền đánh vào võ tướng bụng của bên trên, đem võ tướng cả thân thể, đều là đánh như tôm như thế dương cùng, một cái kịch liệt máu tươi lại lần nữa hung manh từ võ tướng trong miệng thoát ra. Võ tướng thân thể ầm ầm ngã xuống đất, khuôn mặt vết máu, cả người trọng thương không ngừng, thân hình một chút xíu hướng Huyết Tương thân hình nhúc nhích đi qua, trong miệng còn ở đứt quãng nói, Huyết Tương, Lâm thần đại ca, tuyệt đối để cho ngươi chết không được tử tế. Vân Y Lìa đôi mắt đẹp, cũng là ở một bên nở rộ kịch liệt hàn quang. Lần này, Huyết Tương sát khí đằng đằng trên mặt rốt cuộc hiện lên một vệt vẻ giận dữ, nói, Lâm thần, trả lại cho ta nói kia con kiến hôi. Bản tướng nói cho ngươi biết, Lâm thần đã sớm bị tiếu hỏi giết đi, còn hy vọng nào hắn sẽ ra cứu ngươi. Đơn giản là nằm mơ. Lời này vừa nói ra, võ tướng cùng Vân Y Lìa sắc mặt đều là đồng loạt biến đổi. Thật giống như, cả trận chiến đấu, say đem tiếu hỏi thân hình xác thực biến mất. Chẳng lẽ Lâm thần thật đã chết rồi? Thấy được trái phải Lôi Đình hộ pháp hai người trong mắt cười lạnh vẻ mặt, Vân Y sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, thậm chí là cảm nhận được một chút xíu tuyệt vọng. Cho nên hy vọng, đều vào giờ khắc này tan vỡ. Không, không. Chỉ bằng say đem. Căn bản không giết chết Lâm thần đại ca. Mà võ tướng nhưng là giống lên, coi như Lâm thần đại ca bị thương, chỉ bằng say đem là đối thủ của hắn. Huyết Tương, ngươi quá ngây thơ rồi. Ngây thơ. Ta để cho ngươi xem một chút ai là ngây thơ. Huyết Tương cười lạnh nói, bây giờ liền hoàn toàn phế đan điền của ngươi, ta nhìn ngươi Lâm thần đại ca sẽ tới hay không cứu ngươi. Tiếng nói vừa dứt, Huyết Tương cả người sát khí chợt bạo phát. Trên tay phải phảng phất là tắm rồi máu một phen, trở nên đỏ như máu, ẩn chứa trong đó kinh khủng kinh lực. Huyết Tương ánh mắt đưa ngang một cái, lập tức phong tỏa lại võ tướng đan điền, tay phải bắt đầu hùng mạnh đánh ra, một quyền hướng toàn bộ đan điền đánh giết đi. Không ít Lôi Vương phủ đệ tử thấy như vậy một màn, đều là không đành lòng nhắm hai mắt lại. Hủy diệt đi một thiên tài đan điển, đơn giản là để cho người đi chết còn khó chịu hơn. Không. Vân Y thì thấy được máu sẽ ra tay, lập tức bắt đầu gào thét, Lâm thần không có chết ngươi nhanh lên xuất hiện. Nhanh lên xuất hiện. Nhưng là, không có ai trả lời Vân Y, Huyết Tương đạo này tay máu chi quyền, bùng nổ uy lực kinh khủng hơn, hung mãnh đánh xuống đi. Võ tướng cảm nhận được này cổ kinh khủng kinh lực, đại não ông một tiếng tái nhợt, đầy mắt trống rỗng. Hán! Phải xong rồi sao? Ẩm! Một cổ đụng vang tiếng, chợt vang tới, đinh tai nhức óc. Thật sự có người trong lòng đều là run lên, võ tướng xong rồi. Nhưng mà, Huyết Tương con ngươi, nhưng là trong nháy mắt này, chợt co rút nhanh. Vốn là lạnh nhạt nhìn một màn này trái phải Lôi Đình hộ pháp giờ phút này, con ngươi cũng là chợt kịch liệt co rút lại. Võ tướng trên mặt hiện lên lướt qua một cái vẻ mờ mịt, thật giống như đan điền của hắn còn không có bị phá nát. Đây là chuyện gì? Vân Y Lìa giờ phút này cũng là không thể tin ngơ ngác nhìn một màn này, trong đôi mắt đẹp lập tức nhanh chóng hiện lên một cổ hơi nước. Huyết tương thân hình, bị này cổ kinh khủng kinh lực, lập tức thắt cổ thân hình liên tục dao động lui lại mấy bước, mới đứng vững được. Cánh tay màu đỏ ngỏm, đều là mơ hồ còn đang run rẩy. Xảy ra bất ngờ biến hóa, khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc. Chỉ thấy, một tên mặt đầy cương nghị nam nhân, lấy ra một bộ trường bào, đem yêu nữ lộ ra mảng lớn xuân quang thân thể đắp lại, đối với nàng cười một tiếng. Cùng lúc đó, tên nam tử này người quay đầu đi, vỗ một cái võ tướng bả vai, thân hình từ tại chỗ đứng lên, đứng ở yêu nữ cùng võ tướng phía trước, hai mắt bình thản nhìn huyết tương. Đây là của ngươi này người sao? Lâm Thần nhàn nhạt hỏi, tay trái vung lên, thôn vệ thiên đồ ở đỉnh đầu của hắn mở ra, một đạo cả người vết máu bóng người từ trong đó rớt xuống, còn có một cái tàn phá huyết sắc hồ lô rượu. Tên này cả người vết máu bóng người, mặt đầy hoảng sợ mở to mắt, khí tức hoàn toàn không có. Rõ ràng là say đem tiếu hỏi. Toàn trường yên lặng như tờ, huyết tương trên mặt của lóe lên một vẻ ngạc nhiên. Lập tức, hắn liền thấy, Lâm Thần đối với hắn cười một tiếng, các người đám này lôi vương phủ người, muốn lựa chọn dạng gì chết kiểu này đâu. Nụ cười ra rét, một đám lôi vương phủ đệ tử, trong lòng chợt có một loại lạnh siêu siêu cảm giác. Lần này, yêu nữ mùi đau xót, nhìn cái này bóng lưng, bắt đầu chảy nước mắt. Võ tướng cũng là tuét miệng vô lực cười cười, Lâm Thần đại ca, rốt cuộc đã tới. Chương 122, tối nên để phòng người. Bên trên. Chương 122, tối nên để phòng người, bên trên. Lúc này toàn trường đều là cứng ngắc ở một cổ quỷ dị yên tĩnh trong không khí. Người muốn chết như thế nào? Những lời này, đám này lôi vương phủ đệ tử, đều là nghe có một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Mà trái phải lôi đình hộ pháp, giờ phút này nhưng trong lòng thì nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Lúc này Lâm Thần, chút nào không nhìn ra có bị thương cảm giác. Mặc dù Lâm Thần trong cơ thể chỉ có 8.000 đầu chân khí cự tượng lực, nhưng là... Trái phải lôi đình hộ pháp nhưng là đánh hơi được một cổ so với trước kia trong sơn động hơi thở càng khủng bố. Lâm Thần 4.000 đầu chân khí cự tượng lực lúc là có thể ở tại bọn hắn tam đại tướng liên thủ chạy thoát không chết. Mặc dù khi đó Lâm Thần có thể cùng say đem đánh một cái chẳng phân biệt được cao thấp tài nghệ. Nhưng là giờ phút này Lâm Thần nhưng là hoàn toàn giết chết say tướng. Ngươi nói muốn cho ta lựa chọn chết như thế nào? Huyết tương giờ phút này trong lòng đều dâng lên một cổ hoang đường cảm giác, này là người thứ nhất người dám như vậy uy hiếp hắn. Lâm Thần hai mắt bình thản nhìn huyết tương, nhàn nhạt nói, ngươi đã không làm ra lựa chọn, như vậy ta liền thay ngươi làm ra lựa chọn. Ngươi không là muốn cho máu sẽ trở thành phế nhân sao? Ngươi không phải mong muốn vân ý gì quần áo toàn bộ cởi sao? Bây giờ ta sẽ để cho ngươi thử một chút loại cảm giác này. Huyết tương nghe được Lâm Thần như thế lời nói, cái trán gân xanh nhảy lên, trong thân thể mùi máu tanh bốc lên càng ngày càng dày đặc. Một con run dê mà thôi, cư nhiên như thế cuồng vọng. Huyết tương máu me đầy mặt tinh nhìn Lâm Thần. Sát khí đằng đằng nói, đơn giản là tìm chết. Trong lúc nói chuyện, huyết tương thân hình chợt bạo xạ mà ra, hóa thành một đạo huyết ảnh, máu đỏ cánh tay chợt hướng Lâm Thần đánh giết mà tới. Một quyền giữa, kinh khí đều như có hình giống vậy đánh ra. Cái này máu đỏ cánh tay, đều có trung phẩm vương khí cường hãn tầng thứ. Lâm Thần lạnh nhạt nhìn huyết tương đánh ra một quyền này, tay phải chợt nổi lên, đồng dạng cũng là một quyền đánh giết mà ra. Hắn đánh ra một quyền này, không hề kinh khí ba động, là hời hợt một quyền. Máu sẽ thấy Lâm Thần đánh ra một quyền này, trên mặt lập tức lóe lên vẻ trầm trọng, quyền thượng mùi máu tanh càng ngày càng dày đặc. Ầm. Đôi quyền chạm nhau, huyết tương sắc mặt lập tức chợt biến đổi. Lâm Thần này hời hợt một quyền bên trong, nhưng là buộc phát giống như sơn hồng giống vậy kinh lực, đem cả thân hình của hắn đánh liên tục chợt lui, toàn bộ máu đỏ cánh tay đều bị một quyền này đánh bịch bịch nổ vang. Ước chừng lui ra 10 mét, huyết tương bạo hống một tiếng, cả người mùi máu tanh rung ra, mới đưa một quyền này quyền kính hoàn toàn tháo xuống. Một đám lôi vương phủ đệ tử, đều là trợn mắt hốc mồm nhìn Lâm Thần một quyền này đem huyết tương đánh liên tục trật lui, trong lòng càng sợ hãi. Nhất là trái phải lôi đình hộ pháp, con người đều rút thành dạng kim. Chẳng lẽ huyết tương thật không phải là đối thủ của Lâm Thần? Bọn họ cũng phải cùng chết rồi hả? Lâm Thần tay phải, nhưng là tuyệt phẩm vương khí tồn tại, há là huyết tương trung phẩm vương khí có thể chống lại. Thật là cứng hãn, khó trách có thể đem say đem tên phế vật kia giết chết, nhưng là, này sẽ là của ngươi dựa vào sao? Huyết tương sắc mặt có chút khó coi nhìn Lâm Thần, trong cơ thể truyền đến giống giống tiếng, máu tanh khí tức, cuộn cuộn lan tràn ra. Huyết sát ngục giống. Huyết tương bạo hống một tiếng, máu me đầy đầu đỏ sát khí con voi to lập tức từ trong cơ thể hắn bay lên, chân đạp đất, rung động rừng cây. Thấy được huyết sát ngục giống đi ra, vốn là những này sinh lòng sợ hãi lôi vương phủ đệ tử, lập tức bắt đầu khôi phục một chút tự tin. Thậm chí có không ít gan lớn, lòng vẫn còn sợ hãi vô ngực một cái, nói, này Lâm Thần đại pháp lực lượng, đơn giản là quá kinh khủng. Lại có thể một quyền đánh lui huyết tương. Khó trách ban đầu say đem một lòng muốn trước thời hạn giết chết Lâm Thần, cái này quả nhiên là một người nhân vật khủng bố. Hừ, kinh khủng thì như thế nào? Bây giờ huyết tương buộc phát đan nguyên, sợ rằng Lâm Thần cũng là không thể chống đỡ được rồi. Đúng vậy. Huyết sát ngục giống thực lực đúng là mạnh mẽ quá đáng, trực tiếp đem chọn cái thanh phủ người toàn bộ phá hủy. Lực lượng này, cũng không phải là có thể sánh ngang. Nghe được đám này lôi vương phủ đệ tử nghị luận ầm ĩ, trái phải lôi đình hộ pháp không nhịn được lẫn nhau hai mắt nhìn nhau một cái. Bọn họ đều từ lẫn nhau trong ánh mắt, thấy được một cổ bất an mãnh liệt cảm giác. Huyết tương cả người sát khí, tâm thần điều khiển toàn bộ huyết sát ngục giống, nhìn Lâm Thần máu tanh nặng nề nói, Lâm Thần, đừng tưởng rằng giết say tạm có bản lãnh ở trước mặt ta phách lối, bây giờ bản tướng sẽ để cho ngươi hưởng thụ máu tươi bạo liệt mùi vị. Trong lúc nói chuyện, toàn bộ huyết sát ngục giống rốt cuộc bắt đầu bạo đi, giống vo dẫm đạp lên đất ngay, phảng phất là trăm mã lao nhanh, tịch quyển chứ lực lượng kinh khủng. Vòi dài vung vẫy, máu tanh khí tức không ngừng phun ra. To lớn thân voi trực tiếp sống sờ sờ hướng Lâm Thần đụng mà tới. Phảng phất là một tòa núi nhỏ, đánh tới Lâm Thần một phen, phải đem Lâm Thần đụng thành phấn vụn. Khí huyết sát. Xem ra ngươi tu luyện, cũng là một bộ ma đạo 6000 kinh văn một loại. Lâm Thần cặp mắt lạnh nhạt nhìn cuồng bạo đụng mà đến huyết sát con voi to, đất đai ở dưới chân của hắn run rẩy. Ta đây ngược lại muốn nhìn một chút, là của ngươi khí huyết sát lợi hại, vẫn là ta quỷ thần chi khí lợi hại. Tiếng nói vừa dứt, Lâm Thần khí thế của đột nhiên biến đổi, cả người khí thế tăng vọt. Từng cổ một đen nhánh quỷ thần chi khí từ trên người của hắn trăm triệu cái trong lỗ chân lông phun ra. Thiên sát diêm la kinh, ở trong người không ngừng vận chuyển lên tới. Đen nhánh quấn quanh toàn thân quỷ thần chi khí, tựa như đem Lâm Thần làm nổi bật thành một người quỷ như thần, cao quý mà kinh khủng. Quỷ thần chi khí. Đại sát diêm la kinh. Máu sẽ thấy rồi Lâm Thần biến hóa, hơi biến sắc mặt, lập tức chợt lắc đầu. Không đúng, đại sát diêm la kinh quỷ thần khí tức, không có nồng như vậy buồn bã tinh thuần cao quý. Cái này còn ẩn chứa một tia chính thống ma khí. Chẳng lẽ là thiên sát diêm la kinh? Huyết tương đều cho suy đoán của mình sợ hết hồn. Thiên sát diêm la kinh, ma đạo 6000 kinh văn thập đại kinh văn một trong, mặc dù Lâm Thần kết nối với thiên kinh văn cũng không có nắm giữ, nhưng ẩn chứa lực lượng kinh khủng, há là hắn có thể biết. Coi như hắn hiện tại đang tu luyện huyết sát ngục giống trải qua, cũng chỉ có thể đứng vào top 500 bên trong. Thiên sát tay phải. Nhìn cuồng bạo đụng mà đến huyết sát ngục giống, Lâm Thần thân hình mạnh mẽ động một cái. Trực tiếp vọt tới con voi to bên cạnh, hưu quyền chợt đánh mà ra. Làm Lâm Thần vận chuyển thiên sát diêm la kinh lúc, phảng phất đều có thể nhìn thấy ở tay phải của mình bên trong, có một người nước sơn hắc thiên sát xương cốt của yên lặng ở trong đó, uy lực vô cùng. Một chiêu này, cũng là hắn tiêu diệt say đem dùng một chiêu. Hắn điên rồi. Đám này lôi vương phủ đệ tử, không nhìn ra Lâm Thần thiên sát diêm la kinh con đường, chẳng qua là thấy được Lâm Thần lại cuồng vọng xông về cuồng bạo đánh thẳng tới huyết sát ngục giống. Cơ hồ là theo bản năng lóe lên cái ý niệm này. Chính diện chống lại cuồng bạo đụng mà đến huyết sát ngục giống, hắn cho là hắn là hoàng khí thân thể. Giống. Huyết sát ngục giống điên cuồng hét lên, khổng lồ máu tanh thân thể chợt hướng đánh tới đột nhiên lúc nào tới Lâm Thần, vòi dài vung vẫy, máu tươi phun thành con sông, hướng Lâm Thần đánh giết mà tới. Ẩm. Thiên sát hữu quyền, trực tiếp đánh giết ở này quần quận mà đến máu trong nước. Những này mùi máu tanh, vừa đụng đến Lâm Thần hữu quyền phía trên chính thống quỷ thần khí tức. Lập tức bắt đầu tầng tầng tan vỡ, tất cả máu không có áp lực chút nào bị đánh giết tán loạn mở. Thiên sát một quyền cũng là hoành đánh vào toàn bộ huyết sát con voi to giống trên đầu. Ầm. Phảng phất toàn bộ mặt đất cũng vì đó run lên, Lâm Thần trong tay phải, đen nhánh thiên sát bên phải cốt, chớp động ra yêu ớt hắc quang. Kinh khủng kinh lực trực tiếp đem chọn cái huyết sát ngục giống đầu đầu lâu đánh chết lõm xuống, hơn nữa huyết sát ngục giống thân thể cũng là run rẩy lợi hại hơn, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị tan vỡ một phen. Huyết tương máu tanh sắc mặt, rốt cuộc thốt nhiên đại biến. 6000 ma đạo, huyết sát ngục giống trải qua. Giết cho ta. Huyết tương bắt đầu chợt bạo hống, trong cơ thể huyết sát ngục giống trải qua cũng là vận chuyển lợi hại hơn. Cả người của hắn, đều tựa như buộc vòng quanh một cái ngục giống bộ dáng. Huyết sát ngục giống bị đánh chết liên tục run rẩy thân voi, cũng là vào giờ khắc này buộc phát hơn to lớn mùi máu tanh, cả người đen nhánh quấn quanh ống khóa sát khí hơn nồng đậm. Huyết sát ngục giống bắt đầu cuồng bạo. Chương 123 Ngươi tối nên để phòng người, xuống. Chương 123, ngươi tối nên để phòng người, xuống. Cho ta thôn phệ. Lâm Thần cặp mắt vẫn chút nào không dao động, thôn phệ rong lô chợt bắt đầu vận chuyển. Toàn bộ huyết sát ngục giống cả người nổ lên huyết hồng mùi máu tanh, đều bị toàn bộ thôn phệ rong lô thôn phệ đi vào, huyết sát ngục giống lực lượng cũng bị Lâm Thần cắn nuốt hơn hung tàn. Nay cổ mùi máu tanh một bị cắn nuốt đến Lâm Thần trong thân thể, ngay lập tức sẽ bị Lâm Thần trong cơ thể vận chuyển thiên sát diêm la kinh cho chấn áp, không cách nào xoay mình. Vốn là cuồng bạo huyết sát ngục giống, đều ở đây cổ to lớn thôn vệ bên dưới, bắt đầu nhanh chóng suy yếu. Đụng ra lực lượng khổng lồ, ngay cả trước một nửa đều không đạt tới. Phá nát cho ta. Kinh lực từ trong tay phải phun ra, ma cốt nhỏ nhẹ chớp động, lực lượng khổng lồ lập tức đánh vào mà xuống, quỷ thần chi khí, cuốn toàn bộ huyết sát ngục giống. Ẩm. Đất đai đều bắt đầu có chấn động nhẹ nhẹ, toàn bộ huyết sát ngục giống bị Lâm Thần một quyền này trực tiếp đánh nổ tung. Nổ kinh khủng kinh khí, còn như nước biển phách động một phen, hướng Lôi Vương phủ bên kia đệ tử đánh tới. Từng viên tử lôi cây đều bị cắn nát, không ít tiên thiên thập trọng đệ tử đều là rên khẽ một tiếng, hiển nhiên là bị không nhỏ đụng. A a a. Tiếng kêu thảm thiết cũng theo đó vang tới. Nổ sóng gió tản ra, chỉ thấy huyết tương quỳ một chân trên đất, không ngừng kêu thảm. Hắn cả người bên ngoài thân da thịt đều bắt đầu chảy ra máu tươi, đầy đầu huyết hồng tóc dài đều bắt đầu nhanh chóng suy yếu, biến thành khô héo tóc trắng. Đan nguyên bị hủy, huyết tương bản thể cũng là bị này cổ to lớn dính dấp. Toàn trường như cũ yên lặng như tờ, Lâm Thần thu liễm xuống cả người quỷ thần chi khí, đi tới huyết tương trước mặt của, túi đầu nhìn hắn. Thật ra thì, say đem cùng trái phải lôi đình hộ pháp đều như ngươi thông minh nhiều, ngươi mới là cả lôi phủ kẻ ngu xuẩn nhất. Lâm Thần nhàn nhạt vừa nói, chân phải chợt đã dẫm vào huyết tương trên tay phải, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương lại lần nữa vang lên. Giáp giáp, xương vỡ vụn. Đây là nói võ tướng giam đến, ngươi dẫm đạp hắn một cước, ta tự nhiên muốn trả lại gấp trăm lần. Lâm Thần thản nhiên nói, chân phải lại lần nữa hạ xuống. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, tiếng xương vỡ vụn vang, từng tiếng vang tới, trở thành toàn bộ trong rừng rậm duy một thanh âm vang lên. Một cổ làm người lạnh lẽo tâm gan run rẩy bầu không khí lan tràn ra, không có một người dám lên tiếng, không có bất kỳ đệ tử dám ngăn trở. Trái phải lôi đình hộ pháp đều bị dọa. Chỉ có nửa ngồi dưới đất kịch liệt thở dốc võ tướng, cặp mắt toát ra cảm kích, tôn kính, kích động vân vân vẻ mặt. Ước chừng vang dội trăm đạo kêu thê lương thảm thiết thanh âm, Lâm Thần chân phải mới dừng, nhàn nhạt nhìn nằm trên đất thống khổ mặt nhăn tràn đầy gương mặt huyết tương. Khi dễ nữ nhân rất có bản lanh sao? Đây là nói vân ý gì còn? Lâm Thần lại lần nữa nhàn nhạt mở miệng. Huyết tương trong con mắt lập tức hiện lên vẻ kinh hoàng vẻ. Một vòng huyền hỏa ấn chợt bốc lên, vét sạch toàn bộ huyết tương thân thể, đưa hắn cả người quần áo toàn bộ đốt diệt. Lâm Thần nhìn lướt qua huyết tương hạ thể, một cước chợt đá ra, nặng nề hoành đập đi. A! Nhất một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương chợt vang tới, nổi lên gió nhẹ. Sở hữu tất cả Lôi Vương phủ đệ tử vào thời khắc này, đều là theo bản năng bưng kín hạ thể, khuôn mặt vẻ hoảng sợ. Lâm Thần không phải là người, là yêu nghiệt, là ác ma. Nhìn nằm trên đất nửa bất tỉnh không chết liên tục rên thống khổ huyết tương, Lâm Thần nhìn lướt qua Lôi Vương phủ đệ tử. Rào. Lâm Thần cái nhìn này xem ra, tất cả Lôi Vương phủ đệ tử lập tức cảm giác cả người giá rét bọc, đều là thân hình mánh lui, từng cái một đều làm xong chạy trốn chuẩn bị. May là trái phải lôi đình hộ pháp, đều là theo bản năng lui về phía sau. Lâm Thần chẳng qua là cặp mắt lạnh nhạt nhìn đám này ước chừng hơn 20 người Lôi Vương phủ đệ tử, lạnh nhạt không nói. Mà bầy thường ở bên trong môn phái tác uy tác phúc Lôi Vương phủ các đệ tử, đều là hàn thiền nhược kinh, cũng không dám thở mạnh. Cái chán đều có mồ hôi lạnh ở dần dần chảy xuống. Kinh khủng. Người đàn ông này quá kinh khủng. Qua một lúc lâu, trái phải lôi đình hộ pháp mới từ này cổ trong rung động hồi phục lại, cố nén sợ hãi trong lòng ý, nói, Lâm Thần, ngươi còn muốn như thế nào? Giết nhiều như vậy đệ tử, ngươi sẽ tao ngộ đến môn quy xử trí. Bây giờ trái phải lôi đình hộ pháp đều không dám cầm Lôi Vương danh tiếng tới uy hiếp Lâm Thần, ngược lại dùng tới môn quy. Hắn rất sợ vạn nhất chọc giận Lâm Thần, gặp được với huyết tương vậy đãi ngộ. Lâm Thần chẳng qua là nhàn nhạt nhìn tả hữu lôi đình hộ pháp, vừa muốn mở miệng nói cái gì, giờ phút này nhưng là đột nhiên xảy ra dị biến. Trên bầu trời, chợt vang lên một tia chớp tiếng nổ vang, một tia sét chợt cấp tốc hướng nơi này vọt tới. Bị thống khổ chìm ngập huyết tương, thấy được này lao lôi quang, lập tức mặt lộ ngút trời vẻ đại hỉ, nói, lôi. Lôi vương đại nhân truyền tin. Phảng phất là thấy được hy vọng sống còn một phen, huyết tương cố gắng đưa tay muốn nắm này tia chớp, nhưng là vô lực khả thi. Lôi vương truyền tin phủ thứ nhất trước khi, phân thân thì sẽ hạ xuống. Một đám lôi vương phủ đệ tử, đảo qua trước sợ hãi, đều là mặt lộ vẻ đại hỉ. Nếu là lôi vương xuất thủ, vậy bọn họ thì có cơ hội sống sót, tuyệt đối sẽ không chết. Này trước mặt ác ma tuyệt đối sẽ chết. Bây giờ lôi vương mới là bọn hắn sau cùng dựa vào. Trái phải lôi đình hộ pháp trong mắt cũng là tránh động khởi to lớn vui mừng, vừa muốn đưa tay đi bắt hướng cái này vọt tới lôi quang, nhưng là bị Lâm Thần một đạo lạnh nhạt ánh mắt nhìn một cái. Đưa tay ra lập tức cứng ngắc đi xuống. Lôi vương truyền tin phụ sao? Lâm Thần đưa tay ra, lập tức bạo phát ra chân khí, đem này tia chớp bắt vào trong tay. Một đạo lôi huyền phù rơi vào Lâm Thần trong tay, chớp động sấm sét màu tím, tràn đầy một luồng pháp lực huyền diệu cảm giác. Này sợi pháp lực huyền diệu cảm giác, nếu so với trước kia lôi huyền phù càng thêm nồng đậm. Điều này cũng làm cho Lâm Thần hơi hơi cảm giác ngưng trọng, xem ra lôi vương khoảng cách tấn thăng thần pháp cảnh không cần dùng quá lâu. Toàn bộ ánh mắt đều là hội tụ đến rồi Lâm Thần trong tay, trong mắt buộc phát lửa nóng nhìn đạo này lôi huyền phù. Nhất là huyết tương cùng trái phải lôi đình hộ pháp, phảng phất thấy được hy vọng như thế. Làm lôi vương chuyển tới lôi huyền phù lúc, phân thân cũng không kém tới sẽ lấy đi thư ngày ngọc linh hoa. Lôi vương phân thân vừa đầu hàng trước khi, còn cần gì phải sợ bây giờ Lâm Thần? Dùng như thế nào? Lâm Thần nhìn lướt qua cơ hồ cả người tàn phế huyết tương, nhàn nhạt hỏi. Dùng chân khí dưới vào. Huyết tương cường không nhịn được trong mắt vui vẻ, chiến chiến nguy nguy trả lời. Mà huyết tương trong nội tâm, đem thời khắc này Lâm Thần phán định thành người chết. Lâm Thần nhất định sẽ gặp phải sấm vương đại nhân lợi hại nhất chặn đánh. Lâm Thần gật đầu một cái, đem chân khí dưới vào một luồng tiến vào lôi huyền phù bên trong. Lập tức, toàn bộ phù lục bắt đầu đằng đằng biến hóa, bay thẳng đến giữa không trung, bộc phát màu tím lôi đỉnh, xuôi ngược thành một đạo nhỏ lôi đỉnh mặt. Lôi đỉnh mặt vừa xuất hiện, lập tức uy nghiêm nói, sở hữu tất cả lôi vương phủ đệ tử nghe lệnh, cho bổn vương hao phí bất cứ giá nào giết chết Lâm Thần. Không cần tranh đoạt thư ngày ngọc linh hoa, chỉ cần để cho Lâm Thần chết. Nếu không, sắp thành họa lớn. Họa lớn. Sau cùng hai chữ họa lớn, tự âm cắn hơn nặng nề cùng uy nghiêm. Cho dù ai cũng có thể nghe ra tấm này lôi vương truyền âm phủ phát ra tức giận cùng sát ý. Lôi vương, đừng có gấp, chờ chút ta sẽ đi tìm ngươi. Lâm Thần nhàn nhạt nhìn tấm này lôi đình mặt nói. Lâm Thần. Lôi đình mặt âm điệu chợt đề cao, mơ hồ ngũ quan nhíu thành tức giận bộ dáng, gầm hét lên, huyết tương ở đâu? Say đem ở đâu? Trái phải lôi đình hộ pháp ở đâu? Tức giận gầm thét lời nói vẫn không nói gì, Lâm Thần lập tức quăng ra một đạo ngọn lửa màu xanh lam trường mâu. Đem chọn cái lôi vương mặt xuyên thủng xuống. Lần này, tất cả lôi vương phủ đệ tử, diện mục đờ đẫn, hoàn toàn rung động. Huyết tương sắc mặt cũng là lâm vào một mảnh cho tàn cùng mờ mịt. Hắn lại có một loại mê mang cảm giác, lôi vương cư nhiên như thế coi trọng Lâm Thần. Không tiếc bất cứ giá nào muốn giết Lâm Thần. Hơn nữa, Lâm Thần còn nói các loại sẽ đi tìm hắn. Lôi vương còn không dám hạ xuống phân thân tới giết Lâm Thần. Lâm Thần nhìn huyết tương sắc mặt cho tàn cùng mờ mịt, cười nhạt một cái nói. Tại sao ta nói ngươi như say sẽ cùng lôi đình hộ pháp ngu xuẩn? Bởi vì ta chính là ngươi tối nên coi trọng người. Lôi vương giờ phút này sợ hãi nhất người. Huyết tương tâm run lên. Hắn chợt nghĩ tới làm tiếu hỏi cùng lôi đình hộ pháp nói lên muốn ở Lâm Thần trọng thương lúc, giết chết hắn. Hắn lúc ấy rất khinh thường nói. Cần gì phải đề phòng. Bây giờ nhìn lại, giống như một tên hề. Hắn mình mới là con kiến hôi. Chương 124, ngươi nói, Thanh Nhu tỷ sẽ ghen sao? Chương 124, ngươi nói, Thanh Nhu tỷ sẽ ghen sao? Sợ hãi. Bây giờ đám này lôi vương phủ đệ tử, ngoại trừ vô tận sợ hãi ra, bay lên không ra cái khác bất kỳ tâm tư. Lôi đỉnh tả hữu hộ pháp giờ phút này, ngân chất dưới mặt nạ gương mặt của, cũng là đờ đẫn, ngạc nhiên, rung động. Lâm Thần rốt cuộc có thứ gì, có thể làm cho sắp mau vào thần pháp cảnh lôi vương bị dọa cho phát sợ. Đáp án này, không người công bố. Lâm Thần đại ca. Võ tướng chiến chiến nguy nguy đứng lên. Mặt đầy kích động nói, ngươi quả nhiên thắng. Lâm Thần vỗ một cái võ tướng bả vai, trầm giọng nói, mới vừa rồi đến chấm điểm, để cho ngươi chịu khổ. Võ tướng lập tức sắc mặt bắt đầu run rẩy, lời nói không chỉ, mặt đầy lo lắng, cũng không biết nên nói cái gì. Lâm Thần sư đệ, nếu như không có ngươi, chúng ta sợ rằng thảm hại hơn. Vân Y rìa gương mặt quyến rũ bên trên mang theo một tia đỏ ửng, dùng Lâm Thần cho hắn quần áo đem có lồi có lõm diêm rúa loẹ loẹt vóc người che đến kín mít. Khi nàng lúc tuyệt vọng, người đàn ông này liền lại như thế đứng ở trước mặt của hắn. Hơn nữa, còn đích thân vì nàng một cước rắc rắc xuống huyết tương phía dưới. Loại này có thể làm cho Vân Y gì cảm nhận được cảm giác an toàn nam nhân, chính là nàng một mực truy tìm. Ha ha! Lâm Thần cười cười, cũng không có nói tiếp cái gì, ngược lại là nhìn về phía huyết tương. Lúc này huyết tương, thấy Lâm Thần phảng phất là chuột thấy mèo, mặt đầy cho tàn, không có bất kỳ lòng phản kháng.